Chương 1726, Hắc Kỵ Sĩ, 2. Cái kia từ hắc ám lực lượng ngưng tụ mà thành cường lực đánh chém, đối với nhân loại bình thường binh lính tới nói, quả thực không thể ngăn cản. Trong nháy mắt đó, bên trong phạm vi công kích, tất cả nhân loại binh lính, tại chỗ liền bị cái này một cái căm hận chạm một phân thành hai. Nóng hổi máu tươi, trực tiếp thì ở tại cái kia đen nhánh mặt nạ phía trên, nồng đậm mùi máu tươi, theo hắc kỵ sĩ trên mũ giáp hô hấp lỗ chui vào, kích thích bọn họ mỗi một cây thần kinh. Cái này một cái căm hận chạm, phảng phất là tạo thành nào đó cơ hội, cũng hoặc là mọi người sức chịu đựng, cũng đã gần đến cực hạn, chỉ thấy về sau đại lượng hắc kỵ sĩ, hào hào vung ra công kích giống nhau. Trong nháy mắt kia gia tăng mãnh liệt sát thương hiệu suất, nhìn phía sau Hoa Diệp liên tiếp nổ tung nói tủ. Ta đi, thật sự là gặp quỷ. Cái này mẹ nó chính là mở á hó e sao. Giờ này khắc này, tuần tự vung ra căm hận trảm hắc kỵ sĩ, quả thực tựa như là mở á hó e kỹ năng đồng dạng, các loại phạm vi thương tổn, để Hoa Diệp nhịn không được tại chỗ chửi mẹ. Lúc đó chính tổ chức khởi xướng vây giết Trung Quốc binh lính, thì cùng cắt cỏ giống như, lập tức liền bị cái kia liên tiếp căm hận trảm diệt đi một mảng lớn. Không hề nghi ngờ, chiêu này căm hận trảm, cũng coi là cờ giết gây van lưu trong tay một cái tiểu sát chiêu, trước đó cơ bản chưa từng dùng tới. Hắc kỵ sĩ làm hắc ám tinh linh cao dài binh chủng, không chỉ có lấy tương đương cường lực cá thể chiến đấu năng lực, đồng thời, tại giải khóa căm hận trảm kỹ năng hạng mục, cũng đem hạng này mục đích đẳng cấp lên cao về sau, cũng có thể cầm giữ có tương đương xuất sắc thanh binh năng lực cùng bạo phát ra. Đối mặt vậy đơn giản hung mãnh thế công, Trung Quốc đại quân bên này, tuy nhiên chịu đựng qua phụ diện bờ UFF ảnh hưởng, khôi phục chiến lược, nhưng đối mặt hắc kỵ sĩ cái kia liên tiếp cường lực công kích, bọn họ vẫn như cũ khó có thể nghịch chuyển cục thế. Thậm chí tại liên tiếp lọt vào đả kích về sau, cả một cái sĩ khí đều biến đến có chút đê mê lên. Thế cục này quá không ổn, chỉ huy trung tâm bên trong, không ngừng xác nhận lấy thế cục tiền tuyến quan chỉ huy, bây giờ trong lòng bàn tay, đã là nắm đầy mồ hôi lạnh. Ở vào phía sau Hoa Diệp, cái kia tràn đầy ngưng trọng, cũng đã là hoàn toàn viết trên mặt. Triệt binh bọn họ cũng không có lựa chọn triệt binh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cấp tốc điều chỉnh tâm tính Hoa Diệp, chính để cho mình duy trì một cái tỉnh táo trạng thái, đối cả một cái cục diện tiến hành quan sát. Sau đó Hoa Diệp rất nhanh phát hiện, tại suy yếu pháp thuật hiệu quả đi qua về sau, lần này, phía sau hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, giống như cũng không có vội vã lập tức bổ sung. Cũng không biết có phải hay không là đối hắc kỵ sĩ chiến đấu lực quá mức tự tin. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, đối mặt cái này bất lợi cục diện, Trung Quốc các binh sĩ biểu hiện coi như ương ngạnh, quân đội sĩ khí tuy nhiên hơi có vẻ đê mê, nhưng tốt xấu không có trực tiếp sập bàn. Mang một cỗ cắn chặt răng đánh tới cơ sở tâm thái, tại lại trải qua một vòng liều mạng về sau, Trung Quốc các binh sĩ đột nhiên phát hiện một việc. Uy, những cái kia mặc lấy màu đen khôi giáp ra hỏa, có phải hay không trở nên yếu đi? Chỉ thấy giờ này khắc này, cho dù là mặc lấy bao trùm toàn thân áo giáp màu đen, cũng hoàn toàn không che giấu được bọn hắc kỵ sĩ cái kia to khỏe hô hấp, cùng nương theo lấy hô hấp, kịch liệt chập trùng lên ở ngực, liên đối lấy huy kiếm động tác, đều đã không có ngay từ đầu sắc bén. Thân sức ép lên biến hóa, đối với xông lên phía trước nhất Trung Quốc các binh sĩ tới nói, là lại rõ ràng cực kỳ. Trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Trung Quốc các binh sĩ cũng là không kịp nghĩ nhiều, dù sao nhìn chính xác cơ hội, phía trên chính là. Trước đó bị ép tới gắt gao Trung Quốc đại quân, tại thời khắc này, cấp tốc nhấc lên phản kích tình thế. Hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu tay thực lực, tuy nhiên cũng không thể khinh thường, nhưng nói cho cùng, hắc kỵ sĩ bộ đội mới là hắc ám tinh linh bộ đội tiền tuyến chủ lực phát ra. Chi bộ đội này chiến đấu lực một khi trượt, có thể cho thù địch mới mang đến áp lực, lập tức thì giảm bớt. Chiến trường phía sau, Hoa Diệp mí mắt nhảy không ngừng, vậy đến về di chuyển bước chân bộ dáng, đầy đủ đã chứng minh hắn giờ phút này tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Một lần nữa giơ lên ống nhỏm, nhìn lấy dưới trướng Trung Quốc đại quân dần dần nhấc lên phản kích tình thế, Hoa Diệp cắn răng. Sợ cái rổ. Đang khi nói chuyện, hắn một bả nhấc lên tay một bên máy nhắn tin. Lên cho ta. Mệnh lệnh được đưa ra, trên chiến trường, sục sôi trùng phong số lần nữa thổi lên, thu đến mệnh lệnh tiền tuyến quan chỉ huy, trực tiếp xoát lên một vòng kỹ năng, kéo một đợt dưới trướng đại quân sĩ khí. ZA3. Tiếng gầm gừ bên trong, cũng không biết có phải hay không là cái kia một đợt kỹ năng có tác dụng, cũng hoặc là các binh sĩ trước đó bị đè nén quá lâu, cái này một đợt phản công, có thể nói là nhấc lên phá lệ hung mãnh. Đồng thời ở nơi này, chiến trường một bên, một mực cẩn nút ở nơi đó một chi bộ đội, đang nghe trùng phong số về sau, cũng là đột nhiên nhấc tay lên bên trong súng trường. Các chiến sĩ, cùng ta hướng ba. Ưng thân nữ yêu truyền đến cảnh báo, chiến trường một bên, một chi Trung Quốc trận doanh bộ đội đột kích bay thẳng hắc ám tinh linh một phương hàng sau bộ đội. Cờ giít rê van, ta nhìn ngươi cứu bên nào. Chiến trường phía sau. Triệt để ngả bài Hoa Diệp, trực tiếp cùng cờ giít tế van liều lên cứng thực lực. Nguyên bản hắn là muốn lại lừa gạt một đợt đối diện hắc ám tinh linh pháp thuật, sau đó lại để bộ đội đột kích xuất thủ. Bất quá, đám kia hắc kỵ sĩ căm hận chạm hất lên, trực tiếp làm rối loạn hắn nguyên kế hoạch, bộ đội tiền tuyến sĩ khí đê mê lợi hại, nói một cách khác, hắn đợi không được. Dưới tình huống đó, cờ giít tế van một cái suy yếu pháp thuật vung tới. Không thước đo tiếp liền có thể để hắn sĩ khí sập bàn. Đến lúc đó, chủ lực đại quân chạy tán loạn, bộ đội đột kích coi như giết ra đến cắt hàng sau, cũng không được đánh. Như thế như vậy, hắn chỉ có thể đoạt động thủ trước. Một cái chớp mắt do dự, chấm một nhịp cờ giết rê van, đã ý thức được chính mình sai lầm. Bất quá trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, mặt đối trước mắt chiến cục, hắn trực tiếp cao giọng hô. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba pháp sư bộ đội, tập trung suy yếu bộ đội tiền tuyến. Thứ tư pháp sư bộ đội, nghe ta mệnh lệnh, suy yếu tập kích tới bộ đội đột kích. Tiếng hét lớn bên trong, thứ nhất, thứ hai, thứ ba pháp sư bộ đội lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ, suy yếu pháp thuật vầng sáng, cấp tốc bao phủ chính khởi xướng phản công Trung Quốc binh lính. Thế mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này suy yếu pháp thuật vầng sáng phạm vi. Nhỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân số ít. Cái này suy yếu pháp thuật diện tích che phủ tích, là sẽ căn cứ cộng đồng thi pháp nhân số sinh ra biến hóa. Bằng không, một cái hắc ám tinh linh pháp sư, thi triển cái suy yếu pháp thuật, làm sao có thể bao phủ toàn trường muốn khuyết trương phạm vi lớn, thì phải liên thủ thi pháp, nhân số càng nhiều, phạm vi càng lớn. Không tính phái đi ra những cái kia. Bây giờ cờ giít rê van trong tay có 4 chi pháp sư bộ đội, mỗi một chi đều từ 100 tên hắc ám tinh linh pháp sư tạo thành. Tại 4 chi bộ đội liên thủ thi pháp tình huống dưới, suy yếu pháp thuật phạm vi, vừa tốt miễn cưỡng đem chiến trường chính bên trong Trung Quốc binh lính toàn bộ bao phủ đi vào, mà lần này, trực tiếp thiếu một chi bộ đội, cũng chính là 100 tên hắc ám tinh linh pháp sư. Cái này pháp thuật phạm vi rút nhỏ bao nhiêu, có thể nghĩ. Chương 1727, đánh bất ngờ. Suy yếu pháp thuật phạm vi thu nhỏ, điều này hiển nhiên cũng là chuyện không có biện pháp. Theo mặt bên giết ra tới cái kia một chi đột tập bộ đội, hắn không thể không phòng. Mà pháp thuật ngâm sướng lại cần thời gian, chớ nói chi là còn có pháp lực tiêu hao vấn đề này, cho nên hắn không có khả năng để dưới trướng tất cả hắc ám tinh linh pháp sư. Đem mục tiêu toàn bộ tập trung ở những cái kia địch nhân chủ lực đại quân trên thân. Tại đơn giản làm xong bố trí về sau, cờ giít. Evan chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến đột tập bộ đội trên thân. Tuy nói hắn tạm thời điều một bộ phận binh lực trở về, hộ vệ hàng sau bộ đội an toàn, nhưng chi này đột tập bộ đội binh lực, nói ít cũng tại 5.000 trở lên, nhân số đông đảo, là nhân loại văn minh ưu thế một trong. Cái này một đợt đánh lên, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nọ binh bộ đội, số 3 chiến thuật, triển khai áp chế. Lướt qua hiếm có tình huống đặc biệt, trên cơ bản mỗi cái người chơi, đều cho mình bộ đội dưới cờ, sớm chế định tốt các loại thường dùng chiến thuật. Bởi như vậy, đến trên chiến trường, bọn họ liền có thể thông qua một cái đơn giản mệnh lệnh, làm ra phức tạp chỉ thị. Hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội số 3 chiến thuật, là điển hình giai đoạn tính áp chế chiến thuật, cờ dít. Evan, hiển nhiên là không có ý định để chi này Trung Quốc đột tập bộ đội, tùy tiện vọt tới trước mặt hắn. Tại trận hình công kích trải rộng ra về sau, Hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội rất mở thì triển khai công kích, một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên, không ngừng hướng về hướng giết đi lên đột tập bộ đội quần quận quân tới. Đánh đến nước này, đột tập bộ đội dẫn đội quân quan, cũng là rất dứt khoát, một đợt kỹ năng xoát lên, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Đương nhiên, làm như vậy còn có một nguyên nhân, là bởi vì lúc này cục diện này, hắn cũng không tiện hạ lệnh. Trước đó một mực ở vào ẩn nút trạng thái bọn họ, thể lực bảo tồn rất tốt, bây giờ triệt để bộc phát ra, thế công cũng là hung mãnh cực kỳ, để cờ dít. Evan cảm nhận được rõ ràng áp lực. Vẫy tay một cái, dẫn theo kiếm thuẫn hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu tay, đã hào hào liệt kê khai trận hình, đem hắc ám tinh linh pháp sư cùng hắc ám tinh linh nỏ binh nhóm hộ tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị nên kích. Mà bay trên không trung 30 tên ưng thân nữ yêu, cũng là cấp tốc tiếp cận đi lên, phát ra chói thai tới cực điểm tiếng thét chói thai, nỗ lực cho đột tập bộ đội mặc lên phụ diện bờ UFF. Không sai mà lần này, ưng thân nữ yêu nhóm thét lên đúng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, tình huống này, rõ ràng làm cho các nàng cảm thấy một trận trở tay không kịp. Trong lúc này, đại khái đoán được là cái tình huống như thế nào đột tập bộ đội quân quan, trên mặt không khỏi lóe lên một tia cười lạnh. Ưng thân nữ yêu thét lên rất khó giải quyết, nhưng là cùng những cái kia suy yếu pháp thuật tướng tương đối, bọn họ cũng không phải là không thể ứng phó. Phương pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp đem lỗ thai phá hỏng là được rồi, ngươi chỉ cần nghe không được, thì cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Tại trung phong số thổi lên, xác nhận phát khởi thế công trong nháy mắt, một cái kia cái đột tập bộ đội đám binh sĩ, liền trực tiếp dùng sớm thì chuẩn bị xong đặc chế cái nắp, bịt lỗ thai mình lại. Đây cũng là đột tập bộ đội quân quan, tại khởi xướng trùng phong về sau, không tiện ra lệnh nguyên nhân lớn nhất, cũng là một phương này pháp lớn nhất tai hại. Bất quá, đột tập bộ đội binh sĩ, tất cả đều là bọn họ trong quân tinh nhuệ, đồng thời, việc hắn cũng sớm tại động thủ trước đó, thì cùng các binh sĩ toàn bộ nói rõ. Tiếp đó, cũng là khảo nghiệm các binh sĩ tùy cơ ứng biến năng lực thời điểm, dù sao cuộc chiến này, nào có không bước lên một chút nguy hiểm. Một đợt thất bại ưng thân nữ yêu, theo bản năng liền muốn rút ngắn khoảng cách, từ đó gia tăng chính mình thét lên công kích hiệu quả. Nhưng không ngờ, các nàng vừa mới một hạ thấp độ cao, duy trì lấy trùng phong trạng thái đột tập bộ đội các binh sĩ, liền trực tiếp bưng lên súng trường, hướng về không trung triển khai một vòng xạ kích. Bọn họ chỉ là ngăn chặn lỗ tai, nghe không rõ lắm thanh âm, nhưng cũng không phải mù. Sớm liền phát hiện ưng thân nữ yêu tồn tại, đồng thời đậy lại lỗ tai, tiến hành phòng bị bọn họ, có thể không nhìn chằm chằm những cái kia ưng thân nữ yêu một chút. Bởi vì nghe không được mệnh lệnh nguyên nhân, một vòng xạ kích tuy nhiên có vẻ hơi giải rác, nhưng thắng tại bọn họ nhân số đông đảo, tại mấy ngàn binh lực trước mặt, 30 ưng thân nữ yêu còn có thể lật trời không thành. Nương theo lấy phanh phanh phanh phanh một trận súng vang lên, dày đặc mưa đạn, tại chỗ liền đem cái kia 30 ưng thân nữ yêu bắn thành cái sảng. Chuyện kế tiếp có thể liền dễ làm, tại đem những cái kia ưng thân nữ yêu giải quyết về sau, máy trợ thính cũng không cần thiết tiếp tục mang theo. Tại gỡ xuống máy trợ thính đồng thời, đại lượng binh lính trực tiếp trải rộng ra một cái xạ kích trận hình, bưng lên trong tay kéo cái chốt thức súng trường. Hướng về nơi xa hắc ám tinh linh hàng sau trận địa phát khởi hỏa lực áp chế. Tại nhiều nhiều tinh linh chi nhánh bên trong, hắc ám tinh linh nhất tộc là viễn trình hỏa lực không chiếm quá đại ưu thế một cái, nhất là tại hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội bị pháp lực hạn chế, không cách nào sử dụng công kích pháp thuật tình huống dưới, chỉ dựa vào một chi hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội đánh viễn trình phát ra, đối lên viễn trình hỏa lực đang ở vào cường thế kỳ nhân loại văn minh. Khẳng định không chiếm tiện nghi. Liền một giây do dự đều không cần, trước kia vẫn còn bị động phe phòng ngự cờ dít. Evan, tại thời khắc này bị ép trở thành chủ động tiến công phía kia. Bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn khác, đối mặt lính như thế lực chênh lệch, tuy nhiên đánh cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng quay người chạy trốn, lại càng dễ bị đối diện đuổi theo bắn giết đến chết. Dù sao nhân loại văn minh viễn trình hỏa lực ưu thế, ở phía trước thì đã nói qua. Chuẩn bị tiến công. Tiếng giống to bên trong, cờ rít. Evan ánh mắt, cấp tốc rơi xuống những cái kia bảo hộ ở bên cạnh mình hắc kỵ sĩ trên thân. Hết thể có 50 tên, tính toán là bảo vệ hắn an toàn tùy thân hộ vệ. Các ngươi cũng tới. Vâng. Một tiếng đáp ứng, 50 tên hắc kỵ sĩ bên trong, lưu lại 10 người tiếp tục bảo hộ ở cờ rít. Evan bên cạnh, còn thừa 40 người, trực tiếp gia nhập chiến trường. Sau đó, cờ rít. Evan trực tiếp một đợt kỹ năng xoát lên, lấy hắc ám võ sĩ làm hàng phía trước, chiến mâu tay theo sát phía sau. Hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội tiến hành viễn trình nghiệm hộ, hướng thẳng đến cái kia triển khai bắn một lượt trận hình đột tập bộ đội xông tới giết. Trong lúc này, thu đến mệnh lệnh hắc ám tinh linh pháp sư đệ tứ bộ đội cũng là xuất thủ, một cái suy yếu pháp thuật, cấp tốc bọc tại lúc đó hướng đột tập bộ đội trên thân. Cung ưng thân nữ yêu thét lên khác biệt, đối với nhân loại văn minh quân đội tới nói, giống như vậy pháp thuật công kích, tại dưới tình huống bình thường, là căn bản không có biện pháp né tránh. Không có chút nào ngoài ý muốn chúng chiêu, mượn cái này một đợt suy yếu cơ hội, hắc ám tinh linh một phương cận chiến bộ đội, đã một hơi vọt lên. Đối mặt tình huống này, dùng thủ lôi bắt chuyện, là quân đội nhân loại thường quy thói quen, căn bản không cần nhiều lời. Mấy vòng lựu đạn ném một cái về sau, song phương bộ đội triệt để trùng sắt đến cùng một chỗ. Tiến vào cận chiến giai đoạn, hắc ám tinh linh bên này, rất nhanh liền cho thấy một số ưu thế. Tuy nói binh lực phương diện rõ ràng bất lợi, nhưng liều mạng cái kia gần sau lưng chiến đấu năng lực, trong thời gian ngắn, ngươi vẫn thật là đừng nghĩ ở trong tay bọn họ chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chương 1728, Đại quân đẩy mạnh. Cái kia 40 tham chiến hắc kỵ sĩ, có thể nói là làm ra tác dụng rất lớn. Cao giai binh chủng dù sao cũng là cao giai binh chủng, bản thân chiến đấu lực thì cực kỳ xuất sắc. Lại bằng vào hắc ám tiếp xúc cướp bóc đến đại lượng thuộc tính tăng thêm về sau, một thân chiến đấu lực, càng là trực tiếp tiếp cận nổ tung. Bất quá mặc cho đối diện đánh lại hung hãn, binh lực cũng là ngạnh thương. Chớ nói chi là hắc kỵ sĩ tại một phát tăng ác chảm vùng còn về sau, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Cái này không chỉ là bởi vì cướp bóc tới lực lượng, trong nháy mắt bị vùng giống. Đồng thời càng là bởi vì giống như vậy bạo phát thức công kích, sẽ đối bọn hắn tự thân cũng tạo thành tương đối lớn tiêu hao. Như thế như vậy, tại chiến đấu triệt để tiến vào liều binh lực giai đoạn về sau, trước đó còn chiếm cứ lấy ưu thế hắc ám tinh linh đại quân, rất nhanh liền từng bước rơi vào hạ phong. Trung Quốc đại quân, ỷ vào nhiều người, từng đợt đi lên áp, liền xem như cứng rắn hao tổn, đều có thể mài chết đối diện. Tình trạng kiệt sức hắc ám tinh linh đại quân, rất nhanh liền hiển lộ ra bại thế. Sau đó, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến động tĩnh, càng là bị cho hắc ám tinh linh đại quân trầm trọng nhất kích. Chỉ thấy cái kia từng chiếc hình thể to lớn không trung phi thuyền, tại hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội hộ tống dưới, chậm rãi xuất hiện ở chiến trường trên không. Trước đó tại hoàn thành một đợt oanh tạc về sau. Chi này không trung phi thuyền bộ đội liền đã tạm thời rút lui. Hiện tại xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ là đã tiến hành qua lần nữa bổ sung. Đến mức phụ trách nhìn chằm chằm chi bộ đội này cái kia hơn 200 tên ưng thân nữ yêu. Muốn đến là giữ nhiều lành ít. Giờ này khắc này, cờ rít Lê Van sắc mặt, đã là không thể dùng khó coi hai chữ đến tiến hành hình dung. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đang rút lui tín hiệu phát ra về sau, xác nhận tín hiệu hắc ám tinh linh đại quân, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đối với cái này, Hoa Diệp căn bản không đổi. Hắn không trung phi thuyền bộ đội đến, rút lui hữu dụng không trốn vào cứ điểm bên trong hữu dụng không cùng lắm thì hắn liên tiếp cái kia cứ điểm cùng một chỗ nổ. Tướng tương đối, cứng rắn cản rút lui hắc ám tinh linh đại quân. Ngược lại dễ dàng gia tăng thương vong, giống loại thời điểm này, truy ở phía sau bổ mấy cái đao là được rồi. Giờ này khắc này, cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, để Hoa Diệp nhịn không được thoải mái một miệng thở dài. Dù sao vừa mới cái kia một đợt ngả bài, hắn cũng là tại đánh bạc, thành công mặt cũng đã sốc lên chỗ có át chủ bài. Kết quả chứng minh, hắn đánh bạc đúng rồi. Đối mặt đột tập bộ đội thế công, Cờ Dít Lê Văn tuyệt đối là đem có thể xứ thủ đoạn toàn xứ lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể liều qua, chỉ có thể nhận thua. Chủ lực đại quân bên này cũng là như thế. Mặt đối Trung Quốc đại quân hùng hậu binh lực, thắng lợi cân bằng, đã nhanh chóng ngã về Hoa Diệp bên này. Chỉ cần tòa này cứ điểm một phá, qua cái này một mảnh địa hình về sau, ải nhân tạ bộ đội cùng hắn nhân tộc pháo binh bộ đội liền có thể toàn bộ đặt lên. Lại thêm hắn không trung phi thuyền bộ đội cùng hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội. Đến lúc đó, điểm này hắc ám tinh linh tàn binh bại tướng, hắn còn không phải muốn làm sao ngược thì làm sao ngược. Nghĩ đến đây, Hoa Diệp cả người đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Không cần nói nhảm, vung tay lên, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, không trung bộ đội trực tiếp thì hướng về xa xa tòa kia hắc ám tinh linh cứ điểm áp đi. Thời khắc chú ý không trung động tĩnh Cờ Dít Lê Văn, khi nhìn đến không trung phi thuyền bộ đội cùng ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội động tĩnh về sau, sắc mặt kia đã là âm trầm sắp chảy ra nước. Tuy nhiên trên không trung phi thuyền một lần nữa giết tiến chiến trường trong nháy mắt, hắn liền đã ý thức được, chính mình tòa này cứ điểm, chỉ sợ là giữ không được, nhưng thật đến lúc này, tâm tình của hắn có thể tốt mới có quỷ. Lúc đó nếu như lựa chọn rút lui, không đúng, coi như rút lui, đối diện không trung bộ đội vừa đến, tòa này cứ điểm cũng thủ không được. Nghĩ đến đây, Cờ Dít Lê Văn tâm tình không khỏi càng hỏng bét. Cái này một tòa cứ điểm, là trước mắt hắn tất cả lãnh thổ bên trong, ở địa lý ưu thế phía trên đối thiên triều quân đội hạn chế lớn nhất một tòa cứ điểm, phía sau tuy nhiên còn có cứ điểm, nhưng lại căn bản hạn chế không được đối diện tạ cùng đại pháo. Nói một cách khác, tòa này cứ điểm một khi luân hãm, cái kia phía sau hắn tất cả lãnh thổ, chỉ sợ đều thủ không được. Bởi vì thông qua cuộc chiến đấu này, hắn đã rõ ràng ý thức được, liều cứng thực lực, hắn hiện tại chỉ dựa vào trong tay binh lực, đã hoàn toàn không đấu lại Hoa Diệp dưới trướng Trung Quốc đại quân. Cho dù ỷ vào hắc kỵ sĩ cái này một cao giai binh chủng, có thể tại giai đoạn trước đánh ra một số ưu thế, nhưng lại hoàn toàn không đủ để đem Trung Quốc quân đội một hơi đánh băng. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, sau cùng chiến bại sẽ chỉ là hắn. Hắc ám tinh linh đại quân một hơi rút về cứ điểm, đồng thời ở nơi này, Hoa Diệp không trung phi thuyền bộ đội cùng hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội, cũng đã bay đến cứ điểm trên không. Tuy nói ải nhân máy bay trực thăng oanh tạc hỏa lực kém xa không trung phi thuyền, nhưng cũng hầu như so không có tốt. Lực cơ động càng nhanh hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội, dẫn đầu triển khai oanh tạc, nổ tung tiếng oanh minh, rất nhanh liền theo cứ điểm bên trong vang lên. Bất quá, ải nhân máy bay trực thăng điểm này hỏa lực, chung quy là có chút không quá đầy đủ nhịn. Nổ cứ điểm, thật sự là có vẻ hơi hỏa lực không đủ, loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là đến làm cho chuyên nghiệp tới. Làm nổ cứ điểm doanh địa chuyên nghiệp tuyển thủ, không trung phi thuyền mang theo lấy thân thể cao lớn chậm rãi vào tràng. Cái này chiến trận, để chân trước mới vừa vặn trốn về cứ điểm hắc ám tinh linh các binh sĩ căn bản không dám dừng lại nghỉ. Mười mấy tên hộ vệ đội hắc kỵ sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất, hộ tống Cờ Dít Lê Văn theo khác một bên xuất khẩu đảo tẩu. Trong lúc này, những binh lính khác tự nhiên là ào ào đuổi theo. Trên bầu trời, không trung phi thuyền mắt thấy liền muốn bay đến cứ điểm chính trên không, chỉ chờ giảm xuống một chút phi hành độ cao, liền muốn triển khai oanh tạc. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Bay trên trời cao phía trên một chiếc không trung phi thuyền, đột nhiên một trận kịch chấn, sau đó, đúng là trực tiếp bắt đầu rơi vỡ. Tại rơi vỡ quá trình bên trong, không trung phi thuyền cái kia to lớn túi khí, dần dần bị một loại màu trắng tinh, nghĩ như ngọn lửa đồng dạng đồ vật triệt để bao khỏa. Hiển nhiên, đây chính là tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu. Giờ khắc này, không chỉ là Hoa Diệp Trung Quốc quân đội, coi như đang chuẩn bị thoát đi tòa này cứ điểm Cờ Dít Lê Văn, cùng hắn hắc ám tinh linh đại quân, khi nhìn đến rơi vỡ không trung phi thuyền về sau, đều là phát ra một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Trước đó còn nắm chắc thắng lợi trong tay Hoa Diệp, giờ phút này cái kia trên mặt biểu lộ không thể nghi ngờ là có chút choáng váng, sau đó vội vàng một bà nhấc lên tay một bên ống nhỏm, hướng về không trung nhìn qua. Cứ như vậy không lâu sau, hắn thứ hai chiếc không trung phi thuyền cũng đã theo tao hương. Cái này khiến Hoa Diệp trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tại giơ ống nhỏ mấy lần tìm kiếm về sau, hắn cuối cùng là bắt được một số bóng người. Không có cách, khoảng cách quá xa, hiện tại cái này vị trí, hắn liền xem như nhìn không trung phi thuyền, cũng liền quyền đầu như vậy hơi lớn, những vật khác, có thể thấy rõ cũng không dễ dàng. Theo bản năng nheo mắt lại, tuy nhiên cái này động tác, cũng không thể đối với hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Cánh, ngọn lửa màu trắng. Thảo 3. Chương 1729, mạnh mẽ xuống tới. Tốt ta, giờ này khắc này, Hoa Diệp đã kịp phản ứng. Ngọn lửa màu trắng, con mẹ nó có thể bay. Ngoại trừ sở cắt lệ thoải sứ lệ dực nhân quân đoàn bên ngoài, còn có thể là ai? Thật sự là gặp quỷ. Mắt thấy tòa kia cứ điểm, liền muốn biến thành hắn vật trong túi. Loại thời điểm này, dực nhân quân đoàn xuất hiện đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Đối mặt như vậy chiến trận, liền xem như tính cách từ trước đến nay trấn định Hoa Diệp, giờ phút này đều có một loại tâm tính nổ tung cảm giác. Cùng lúc đó, trên không trung, thân là lục dực thánh dực chủng Sa Mì Hệ, cũng không có vội vã gia nhập chiến đoàn, mà chính là ra hiệu dưới trướng thiên dực chủng các binh sĩ, đi đánh rơi những cái kia không trung phi thuyền. Không trung phi thuyền tại hoành tạc doanh địa cứ điểm trong chuyện này, đích thật là một tay hảo thủ. Bất quá bàn về cái này không trung vật lộn năng lực, có thể liền có chút không đáng chú ý. Tiến vào thẩm phán hình thức một đám thiên dực chủng binh lính, trong tay thánh kiếm vung lên, trực tiếp nhấc lên một mảnh màu trắng tinh hỏa vũ. Loại này mang theo thiêu đốt tính chất công kích, đánh trên không trung phi thuyền to lớn túi khí phía trên, lực phá hoại quả thực phá lệ mạnh, cơ bản một luân phiên công kích, liền có thể để một chiếc không trung phi thuyền tại chỗ rơi vỡ. Không kịp nghĩ nhiều, đảm nhiệm lấy không trung công tác hộ vệ hai chi ải nhân máy bay trực thăng tiểu đội, vội vàng trải rộng ra một cái thế trận xung phong, hướng về đột nhiên từ không trung đánh tới dực nhân quân đoàn sông tới giết. Không thể không nói, tại cùng không trung đơn vị giao chiến tình huống dưới, ải nhân máy bay trực thăng chiến đấu lực sẽ phải so không trung phi thuyền cao nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn có được mạnh hơn lực cơ động, đồng thời, kim loại tính chất thân máy, cũng không phải là thiên dực chủng binh lính tùy tiện vùng cái mấy cái phát thánh diễm đi ra, liền có thể đánh rơi. Hải nhân máy bay trực thăng cái kia giống như lưới đao đồng dạng cánh quạt cao tốc xoay tròn, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, vọt thẳng đến những thiên dực kia loại binh lính trước mặt. Mắt thấy cái kia cao tốc xoay tròn lưới đao, liền muốn đem những thiên dực kia loại binh lính một phân thành hai. Kết quả đúng lúc này, một cái kia tên lính trên thân, đột nhiên hiện hiện ra hơi mở hộ cháo, lại là để cái này thế công rõ ràng bị ngăn trở. Hải nhân máy bay trực thăng thân máy tại thời khắc này chấn động kịch liệt lên, cái kia chấn động biên độ, để lúc đó ngồi ở phía sau, phụ trách nổ súng mấy tên hải nhân binh lính, đều suýt nữa cứ như vậy theo trong buồng phi cơ quẳng xuống, hoảng sợ đến bọn hắn một cái kia cái sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Dù sao, bọn họ muốn là theo hiện tại cái này độ cao quẳng xuống, đây tuyệt đối là cái xác không hồn a. Đồng thời để bọn hắn không có nghĩ tới là mấy cái này mọc ra cánh, toàn thân trên dưới xem ra cũng không có mấy khối bắp thịt, bắp đùi còn đối với bọn họ cổ tay to người chim, vậy mà ngoài dự liệu có thể chịu. Thua thiệt đến bọn hắn ải nhân văn minh chế tạo ra đồ vật chất lượng quá cứng a. Bằng không đổi thành phổ thông máy bay trực thăng, cánh quạt đột nhiên bị cứng như vậy vừa mới dưới, không chừng tại chỗ thì tự diệt. Ngồi đang điều khiển vị phía trên ải nhân người điều khiển liền vội vàng đem máy bay trực thăng ổn định. Trong lúc này, trước một khắc còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh ải nhân các binh sĩ, sau một khắc liền vội vàng bưng lên mỗi người trong tay kéo cái chốt thức súng trường, hướng về cách bọn họ gần nhất mấy cái kia thiên dực chủng binh lính khai hỏa. Hù đến về hù đến. Nhưng bọn hắn có thể cũng không có quên chính mình thân là một tên binh lính sứ mệnh, động thủ, là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Súng vang lên âm thanh bên trong, thoát nòng súng mà ra viên đạn, tại đánh trúng tên kia thiên dược chủng binh lính hộ cháo trong nháy mắt, cái kia cả một cái hộ cháo, thì giống như yếu ớt pha lê đồng dạng, tại chỗ biến thành đầy trời toái phiến. Hiển nhiên, trước đó ải nhân máy bay trực thăng cái kia cánh quạt công kích cũng không nhẹ, vẹn vẹn cuốn một cái, liền đem thiên dược chủng binh lính cái kia từ thần hưu thuật ra chỉ hộ cháo đánh không rời mười. Bây giờ cái này viên đạn, có thể nói là trở thành đệ sập thần hưu thuật hộ cháo sau cùng một cọng cỏ. Một tên khác ải nhân binh lính thấy thế, trên tay cho viên đạn một lần nữa lên đạn động tác đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Cơ hồ một cái thời gian nháy mắt, thì cho tên kia nát hộ cháo thiên dực chủng binh lính bổ nhất thương. Lướt qua nắm giữ phi hành năng lực cùng thần thuật không đề cập tới, dực nhân tộc thân thể tố chất, cũng liền so với người bình thường loại cưỡng hiếp một chút, chỗ nào chịu nổi ngạnh kháng viên đạn. Nhất thương đi qua, lọt vào công kích tên kia thiên dực chủng binh lính, trực tiếp đã mất đi thăng bằng. Tại một đám văn minh bên trong, vẫn thật là không có cái nào văn minh. Nghịch súng có thể chơi qua ải nhân văn minh binh sĩ, bọn họ không chỉ có được văn minh đặc tính thiên phú tăng thêm, đồng thời cũng có được về sau các loại binh chủng bộ môn tăng thêm. Một cái kia cái nổ súng hiệu suất cùng tỷ lệ chính xác, thật là không cao bình thường. Bất quá ải nhân máy bay trực thăng số lượng cuối cùng có hạn, mang ở phía trên ải nhân binh lính số lượng càng là có hạn. Đối diện thiên dực chủng binh lính, ít hơn nữa cũng có mấy trăm chi chúng, mà ải nhân máy bay trực thăng cũng chỉ là 10 chiếc. Đối mặt đếm một lần lượng phía trên chênh lệch, muốn toàn bộ chống đỡ xuống tới, cái kia căn bản chính là không thể nào. Cứ như vậy một lát sau, không ngừng khởi xướng tập kích thiên dực chủng binh lính, liền đã tuần tự đánh rơi bọn họ 3 chiếc không trung phi thuyền. Trang diện một mảnh hỗn loạn, cái kia 3 chiếc chính từ không trung rơi vỡ phi thuyền, treo khoang bên trong. Nguyên một đám binh lính đang đuổi gấp cho trên lưng mình dù nhảy đồng thời, chỉ nghe bên trong một cái quân quan giống to. Đang nhảy dù trước đó, mở ra ném bom kho. Liền xem như rơi vỡ, cũng phải cho ta đem phía dưới cái kia phá cứ điểm cho nổ. Không hề nghi ngờ, các binh sĩ cũng biết một trận chiến này tầm quan trọng. Thu đến mệnh lệnh về sau, mấy tên không trung phi thuyền thao tác nhân viên, đang không ngừng xoay chuyển phi thuyền treo khoang bên trong. Miễn cưỡng khống chế lại thân thể thăng bằng, cật lực mở ra phi thuyền ném bom kho. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại tình huống, thật sự là quá gặp. Giống như vậy không trung oanh tạc, trừ phi kề sắt đất đưa lên, bằng không, cái này chính xác thì sẽ giảm xuống rất nhiều. Chớ nói chi là hiện tại cái này không trung phi thuyền còn đang ở vào vật rơi tự do rơi vỡ trạng thái. Theo ném bom kho bên trong bay ra hàng không bom. Lúc này có thể nói là hoàn toàn mất hết chính xác, trực tiếp cũng là một trận loạn nổ, chỉ có trong đó một hai cái vận khí không tệ, rơi xuống cái kia trong cứ điểm, nổ nát mấy cái tòa nhà kiến trúc. Bất quá điều này hiển nhiên chưa đủ. May ra Hoa Diệp vẫn còn có không trung phi thuyền tại. Đang bị dực nhân quân đoàn cuốn lên về sau, không trung phi thuyền bộ đội muốn toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là không thể nào. Như thế như vậy, một cái kia tên lính nhóm, cũng đều là đã làm tốt giác ngộ, dứt khoát mạnh sông đi lên. Cái này một đợt, bọn họ đoán chừng là dù sao đều đi không được, đã như vậy, dù sao cũng phải lấy được một số chiến quả mới được đi. Đỉnh lấy dực nhân quân đoàn thế công, còn lại 7 chiếc không trung phi thuyền không quan tâm bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao. Sau đó, ném bom kho vừa mở, đại lượng hàng không bom nhất thời bỏ ra. Tại liên tục nổ tung trong tiếng nổ vang, nhìn lấy triệt để bị nổ tung hỏa quang nuốt không tiến vào cứ điểm, trước đó cũng bởi vì dực nhân quân đoàn hiện thân, mà vui mừng quá đỗi cờ giết lê van, sau một khắc thì cơ bản tuyệt phản công suy nghĩ. Chiến trận này, muốn giết trở về đều không đường. Vẫn là thừa dịp cơ hội này, tranh thủ thời gian rút lui đi. Chương 1730, tuyệt đối là bị hố. Đứng ở phía sau, nhìn lấy chính mình không trung phi thuyền không ngừng từ không trung liên tiếp rơi vỡ, Hoa Diệp cái kia cả một cái bộ mặt bắp thịt, đều tại điên cuồng run rẩy. Đau lòng. Quá mẹ nó đau lòng ba. Cùng tình huống trước hoàn toàn khác biệt, cái này một đợt xuống tới, hắn không chung phi thuyền bộ đội, chỉ sợ là đến diệt sạch. Liên bảo hành cơ hội đều không có, theo loại kia độ cao ngã xuống, cơ bản sẽ chỉ thừa nơi tiếp theo thi thể. Hoàn thành trợ giúp nhiệm vụ dược nhân quân đoàn, cũng không ham chiến, tại thu đến xã Mì Hệ mệnh lệnh về sau, trực tiếp chấn cánh bay đi. Căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, Hoa Diệp không trùng phi thuyền bộ đội toàn diệt, đồng thời liền đường tống phái tới tiến hành trợ giúp ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, đều nỗ lực ba cái ải nhân máy bay trực thăng làm đại giá. Suy nghĩ thêm đến hắn chủ lực đại quân số lượng thương vong, nổ nát cái này một tòa cứ điểm đại giới, không khỏi quá nặng nề một chút. Đồng thời, dược nhân quân đoàn xuất hiện, càng làm cho Hoa Diệp mình xác ý thức được, ở Europa bên kia, đã có viện binh đến đây, tại về sau trong chiến đấu, khuyết thiếu đủ cường đại không trung chiến lược, hắn bên này thời gian, chỉ sợ là sẽ không quá tốt qua. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ cảm thấy một trận tâm tình bực bội Hoa Diệp, vội vàng tiếp thông cùng đường tống giọng nói truyền tin. Truyền tin vừa tiếp thông, liền nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Dược nhân quân đoàn xuất hiện, ta không trung phi thuyền bộ đội toàn diện, người hải nhân máy bay trực thăng, cũng có ba cái rơi vỡ. Lúc đó người ở trên biển đường tống, tại nghe nói như thế về sau, mí mắt rõ ràng nhảy một cái, sau đó nặng ở một hơi hỏi. Vậy ngươi bên kia chiến cục, đánh đến mức nào? Ta không trung phi thuyền bộ đội tại toàn bộ rơi vỡ trước đó, cưỡng ép nổ nát cờ rít lê van vùng núi pháo đài. Nói đến đây, lại cảm thấy một trận đau lòng Hoa Diệp, nhịn không được mãnh liệt hít một hơi, sau đó mở miệng lần nữa. Có điều, dược nhân quân đoàn đã xuất hiện, vậy ta về sau nếu là muốn tiếp tục tiến công, thì khẳng định sẽ cùng bọn hắn đối lên, chỉ sợ là không tốt đánh. Hoa Diệp không có đi chất vấn đường tống, dược nhân quân đoàn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một mặt là bởi vì dược nhân nhóm biết bay, mà một phương diện khác, thì là bởi vì muốn hoàn toàn phong tỏa cái này nghiêm chỉnh khối đại lục bốn phía vùng biển, đó là không có khả năng, liền xem như đường tống cũng làm không được loại chuyện này. Hắn nhiều lắm là cũng là đem những cái kia đại quy mô tập kích tới Europa hạm đội đánh lui. Ngăn cản Europa binh lực đại quy mô đổ bộ, đây đã là cực hạn. Tại đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đường tống trước tiên mở miệng. Nước ta bên trong lại có một nhóm máy bay trực thăng hoàn thành, bất quá, vận đến bên này, cần phải vận dụng sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm, còn muốn hao phí không ít thời gian. Đồng thời, Hắc Phàm hạm đội cùng ngư nhân bộ đội, một mực tại phụ cận vùng biển bên ngoài du tẩu. Tập kích chúng ta tiếp liệu hạm đội, phá hư chúng ta trên biển vận chuyển tuyến đường, ta máy bay trực thăng muốn trở tới đây, cần gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Nghe được lời nói này Hoa Diệp, tại đi qua ngắn ngủi suy tư về sau, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta có một ý kiến, chỉ bất quá, cần cái nào đó gian thương phối hợp chúng ta một chút, không biết đối phương có nguyện ý hay không. Đường phân cách. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại đi qua nửa tháng bận rộn về sau, định kỳ cho mình thả một ngày tiểu giả la tập, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là u buồn. Tại đi ra ngoài trước đó, đứng tại cái kia treo đầy lít nha lít nhít các loại quần áo to lớn tủ quần áo trước mặt, lao bà hắn đột nhiên có chút bất đắc dĩ tới một câu. Ai, lại không y lìa phục mặc. Hoặc, xong đời. Trong nháy mắt đó, la tập liền biết, chính mình một ngày này ngày nghỉ, đều phải tại tiệm bán quần áo cùng chạy tới tiệm bán quần áo trên đường vượt qua. Chơi ạ! Đến cùng chỗ nào không có y y phục mặc? Ngươi biết rõ không nói y y phục của ngươi đều đã chất đầy cả một cái thanh la điện, liền sắt vách cái gian phòng kia chiếm diện tích 300 mét vuông gạo thiên điện, đều đã đổi thành ngươi tủ quần áo. Nhưng ngươi vì cái gì luôn luôn cảm thấy mình không có y y phục mặc đâu? Cái kia chất thành núi chẳng lẽ chỉ là một đống hư hư thực thực y di phục vải vóc sao? Hoàn toàn không cách nào lý giải La Tập, cắn ống hút, lắm điều lấy trong tay sở cọ la, sau đó tại tùy tiện gặm một cái cánh gà chiên về sau, trực tiếp đem còn lại một thùng lớn, toàn bộ ném cho hộ vệ bên cạnh. Tiếp nhận cái kia tràn đầy một thùng cánh gà chiên, lần đầu đang nghỉ ngơi ngày cùng bọn họ bệ hạ đi ra ngoài hộ vệ đội tân nhân bạ rèn quẹ. lúc này quả thực khóc không ra nước mắt. Bệ, bệ hạ, nấc. Ta thật, nấc. Thật không ăn được a. Môi nói hai chữ liền không nhịn được ở hơi, trên hai cánh tay, cơ hồ là treo đầy các loại quả vặt, túi đồ ăn vặt bạ rẻn quẹ, lúc này không khỏi nghĩ tới trước khi ra cửa cảnh tượng. Ừm hừ. Hôm nay hộ vệ đội bên trong, còn có một số nội vụ phải xử lý, ta thì không đi được. Đang khi nói chuyện, thân là hộ vệ trưởng Vương Khải, liền đã một mặt vi diệu bước nhanh đi vào bọn họ hộ vệ đội nội vụ trong văn phòng, thuận tay còn đóng cửa lại. Mà cơ hồ thì đồng thời ở nơi này, một bên ngả khác, lưu loát cầm lên trong tay mảnh kiếm. Ngạch, ta hôm nay nghỉ ngơi, muốn tiến hành kiếm thuật tu luyện, không thể lười biếng. Thế mà, ngả khác lời nói đều còn chưa nói xong, bên cạnh hổ triệt, liền đã ôi một tiếng bưng kín bụng của mình. Không được, không được, đau bụng, ta không đi được, bệ hạ bên kia giúp ta xin phép nghỉ. Nói xong, hổ triệt trực tiếp lấy một loại bạo phát thức đột tiến tốc độ, lập tức biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Trong lúc này, thân là đồng tộc tiền bối tái Thụy Lị Á, cũng là trực tiếp thu liễm khí tức, chờ bạ rẻn quẹ lấy lại tinh thần thời điểm, người sớm liền không có. Đến mức giới Tử Xuyên, từ khi gia nhập hộ vệ đội đến bây giờ, vị tiền bối này bóng người, hắn liền một lần đều chưa từng thấy. Như thế như vậy, cái này một đợt cùng theo một lúc đi ra, cũng chỉ còn lại có bên cạnh cái này chính mặt không thay đổi gặm thịt xin La Vân Tịch. Thế mà, hắn dám đem đồ vật hướng vị đại tỷ này trong tay nhét sao? Phải biết, tại nhập đội ngày thứ hai, hắn liền bị mê hoặc lấy cùng vị đại tỷ này đánh một trận. Sau khi đánh xong, ngả khắc cùng hổ triệt tổ hai người, chính thức mở rộng vì tổ ba người. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đây tuyệt đối là bị hố A. Lúc này bạ rèn quẹ, chỉ là nghe thấy được thức ăn mùi vị, liền sẽ dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Mà liền tại hắn khó chịu không được thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là tâm tình vui vẻ Diệp Thanh Tuyền, đã đổi lại một thân vừa mua quần áo mới, đạp lên bước nhỏ, hướng lấy bọn hắn đi tới. Theo càng đi càng gần, sau lưng một cỗ chất đầy phục trang túi xe đẩy nhỏ, thì thu vào mọi người tầm mắt. Chớ hoài nghi, toàn bộ đều là. Đây chính là khách hàng lớn A, một vòng này mua đến, trực tiếp thì vì nàng mang đến một tháng lượng tiêu thụ, đối mặt giống khách hàng lớn như vậy, điếm trưởng Trần Thu Lan tự nhiên cũng là đầy mặt nụ cười chạy tới tự mình tiếp đãi. Đối với cái này, La Tập ý tưởng gì cũng không có, trực tiếp vây vây tay, toàn thân trên dưới treo đầy cái túi bạ rẻn quẹ, cật lực dịch chuyển về phía trước hai bộ, chuẩn bị tính tiền. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Tuyền động tác đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng vọt lên La Tập đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xin ý tới. Chương 1731, Thù Lao. Một câu nói xong, còn không đợi La Tập mở miệng, Diệp Thanh Tuyền liền đã lần nữa lên tiếng nói ra. Trung Quốc trận doanh, Bạch Ngân thứ 7 cái vị kia lão đại tìm ta tiến hành giao dịch. Nghe nói như vậy La Tập, ánh mắt trực tiếp hướng hai bên đường tiệm mì quét qua, sau đó tiện tay nhất chỉ ven đường một nhà trà lâu. Đi trong tiệm ngồi một hồi đi. Đi vào trà lâu, La Tập tùy tiện điểm hai ấm trà, mấy cái trà bánh, sau đó muốn cai an tĩnh gian phòng ngồi xuống. Nhân tài vừa mới ngồi vững vàng, Diệp Thanh Tuyền liền đã kéo ra tin tức cửa sổ, cùng Hoa Diệp hàn huyên. Tại đơn giản biết một chút tình huống về sau, Diệp Thanh Tuyền trên mặt, thoáng lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó hướng về phía La Tập nói ra. Bọn họ hy vọng ta có thể giúp bọn hắn chuyển di một nhóm máy bay trực thăng đến tiền tuyến. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt không thể nghi ngờ là lóe lên một vệt vẻ ngoài ý muốn. Không hổ là lão đại A, máy bay trực thăng đều làm ra tới. Không trung phi thuyền cùng máy bay trực thăng hoàn toàn cũng là hai khái niệm đồ vật, đồng thời, công năng cùng định vị cũng khác nhau. La Tập hiện tại tuy nhiên đã nắm giữ tương đương quy mô không trung phi thuyền bộ đội, nhưng máy bay trực thăng đối cám dỗ của hắn lực cũng là tuyệt đối không nhỏ. Đến mức nói, để Diệp Thanh Tuyền giúp bọn hắn chuyển di một nhóm máy bay trực thăng đến tiền tuyến, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp. Chỉ cần trước hết để cho nắm giữ máy bay trực thăng người chơi, đem máy bay trực thăng giao dịch cho Diệp Thanh Tuyền, sau đó lại từ Diệp Thanh Tuyền đem máy bay trực thăng giao dịch cho ở vào tiền tuyến một tên khác người chơi là được rồi. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, nắm giữ máy bay trực thăng tên kia người chơi, thân phận cũng rất nhanh liền bị Diệp Thanh Tuyền biết được, là bọn họ Trung Quốc trận doanh tại bên trong chiến trường này một căn khác giường cột, Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng, bài danh thứ 3 Đường Tống. Đường Tống, ải nhân văn minh. Hiển nhiên, một số cơ bản tình báo, là tập nên cũng biết. Nói cách khác, cái này máy bay trực thăng là ải nhân văn minh làm ra. Cái này, La Tập càng tâm động, hắn cũng có ải nhân tộc đơn vị A, nếu như có thể đem cái này máy bay trực thăng làm một trận tới nghiên cứu một chút, hắn vạn giới văn minh bên trong ải nhân đám thợ thủ công. Không chừng cũng có thể tạo ra tới. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp lên tiếng hỏi. Bọn họ hiện tại nói thế nào? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền nhún vai biểu thị. Đơn giản mà nói cũng là bọn họ nguyện ý thanh toán một khoản khả quan thù lao cho ta, để cho ta giúp hắn nhóm vận máy bay trực thăng chứ sao. Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút, cần vận bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng? Được rồi. Đang khi nói chuyện, một cái tin liền đã phát ra. Mà một bên khác Hoa Diệp, cũng là tương đương dứt khoát cấp ra một con số, không có gì tốt dầu diếm, đã muốn để tên gian thương này giúp bọn hắn vận máy bay trực thăng. Vậy đối phương sớm muộn sẽ biết những tin tình báo này, không cần thiết che giấu. 20 khung, bất quá, bọn họ đến tiếp sau còn giống như lại muốn vận chuyển mấy đám, chỉ bất qua cái này một nhóm chỉ có 20 khung. Nghe nói như vậy La Tập, trong lòng cũng xem như có số lượng, sau đó trực tiếp mở miệng. Ngươi trả lời như vậy hắn, giúp bọn hắn trực thăng vận tải không có vấn đề, nhưng thù lao. Ngươi muốn theo cái kia 20 chiếc máy bay trực thăng bên trong cầm 2 khung, chỉ cần bọn họ đáp ứng, về sau bọn họ còn muốn vận chuyển máy bay trực thăng, chúng ta có thể miễn phí. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng không có gì quá lớn cái gọi là, trực tiếp liền đem điều kiện phát tới. Mà thu đến điều kiện này Hoa Diệp, mi đầu lại là hơi nhíu lại, bởi vì đó cũng không phải hắn có thể chuyện quyết định. Một mực cùng Đường Tống duy trì lấy giọng nói truyền tin hắn, cấp tốc đem Diệp Thanh Tuyền mở ra điều kiện nói cho Đường Tống. Nghe nói như vậy Đường Tống, cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày. Muốn 2 khung ải nhân máy bay trực thăng. Hắn biết đại khái đối phương muốn hắn ải nhân máy bay trực thăng, là muốn làm gì? Đơn giản thì là muốn cầm lấy đi nghiên cứu, nhìn xem chính mình có thể hay không tạo ra tới. Nhưng hắn ải nhân máy bay trực thăng. Là hắn thông qua bảo dương bên trong mở ra đặc thù bản thiết kế tạo nên, là chỉ có bọn họ ải nhân văn minh, mới có thể mở đi ra đặc thù đạo cụ. Nói một cách khác, văn minh khác cầm lấy đi, chưa hẳn có thể nghiên cứu ra cái kết quả gì. Đồng thời, đối phương cũng vô pháp nắm giữ ải nhân máy bay trực thăng bản thiết kế bị thêm vào các loại tăng thêm MUFF. Đến mức trừ cái đó ra nguyên nhân khác. Đương nhiên là cân nhắc đến hắn ải nhân máy bay trực thăng chế tạo thời gian, bọn họ ải nhân văn minh tạo lên đồ vật đến, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hiệu suất không cao, cho nên Đường Tống không muốn ngay tại lúc này phân 2 khung ra ngoài. Y theo Đường Tống ý tứ, Hoa Diệp trực tiếp liền đem những lời này cùng Diệp Thanh Tuyền nói rõ ràng. Thế mà hắn làm sao biết, Diệp Thanh Tuyền cùng La Tập, từ vừa mới bắt đầu liền biết những thứ này. Tại xác nhận là ải nhân văn minh đặc thù trang bị về sau, càng muốn hơn. Không có hệ thống bản thiết kế, tuy nhiên để bọn hắn thiếu đi mấy cái tăng thêm MUFF, bất quá, bọn họ vạn giới văn minh bên trong, không chỉ có coi ải nhân, còn có địa tinh cùng nhân loại A. Tại có hàng mẫu tình hùng giới, còn nghiên cứu không ra cái máy bay trực thăng đến. Thậm chí kết hợp tam tộc khoa học kỹ thuật lực cùng người mới. Nghiên cứu ra máy bay trực thăng, so Đường Tống cái kia mang bản thiết kế MUFF ra chỉ ải nhân máy bay trực thăng càng tốt hơn đều nói không chừng. Như thế như vậy, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền trả lời chắc chắn, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đối mặt tình huống này, Đường Tống dứt khoát đem vấn đề vứt cho Hoa Diệp. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy, 2 chiếc máy bay trực thăng vẫn là có thể tiếp nhận, mà lại, cái kia gian thương còn hứa hẹn chúng ta, về sau lại cần trực thăng vận tải, có thể miễn phí, có thể vận cái 2-3 lần, ta cũng cảm giác không lỗ. Dù sao cái này giao chiến thời kỳ, nhất là tại viễn chinh thời điểm, vận chuyển hiệu suất phi thường trọng yếu, phía sau chế tạo hoàn tất vũ khí, nếu có thể ở phất tay trực tiếp đưa đến tiền tuyến, vậy sẽ là một cái ưu thế thật lớn. Vậy liền, như thế tới đi. Được. Tại xác nhận đáp án về sau, Hoa Diệp trực tiếp đáp ứng Diệp Thanh Tuyền đề nghị. Tiếp đó, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là muốn trước tìm tới làm bên cung cấp đường tống, cùng đối phương ký kết lên mậu dịch hiệp nghị, dựng lên mậu dịch con đường mới được. May mắn nàng trước đó vừa mới thăng cấp chính mình thương nghiệp văn minh hạng mục, bằng không, điều này có thể bảo trì mậu dịch hiệp nghị cùng mậu dịch con đường nhân số, còn thật chỉ là có chút không đủ dùng. Mậu dịch hiệp nghị ký kết hoàn tất, đường tống bên kia, tại đánh mở giao dịch mặt bảng về sau, hắn rõ ràng xác thực nhìn đến, chính mình cái kia từng cái tạm thời cất giữ trong lãnh địa trong kho hàng ải nhân máy bay trực thăng, đã xuất hiện tại có thể kết giao dễ dàng danh sách bên trong. Không do dự, hắn trực tiếp liền đem 20 khung ải nhân máy bay trực thăng toàn bộ kéo tới giao dịch cửa sổ trong miệng. Căn cứ Hoa Diệp thuyết pháp, gian thương này tuy nhiên ra giá hơi đen, nhưng duy chỉ có thành tín phương diện, một mực không có đi ra vấn đề gì. Đồng thời, 20 khung ải nhân máy bay trực thăng tuy nhiên quý giá, nhưng vì những vật này, triệt để gây mất sau này mình sinh ý, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, cho nên có thể một chút yên tâm một số. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền đương nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ chút gì, tại nhận 20 khung ải nhân máy bay trực thăng về sau, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh La Thợ. Hiển nhiên là đang hỏi hắn muốn lưu lại cái nào hai khung. Đối với cái này, La Tập kỳ thật cũng không có gì tốt chọn, sau đó tùy tiện điểm hai khung, dù sao ải nhân chế tạo ra đồ vật, chất lượng khẳng định là có bảo hộ. Chương 1732, tới tay. Lưu lại trong đó hai khung ải nhân máy bay trực thăng, còn lại 18 khung, Diệp Thanh Tuyền một cái chuyển tay, liền trực tiếp giao dịch cho Hoa Diệp. Lúc đó chính vị tại tiền tuyến Hoa Diệp, tại thu đến cái kia 18 khung ải nhân máy bay trực thăng về sau, đối mặt cái này chuyển di hiệu suất, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn như cũ là nhịn không được cảm thấy một trận kinh hãi. Không có nói không khoa trương, một chàng trong chiến tranh, người nào có thể thu được tên gian thương này hiệp trợ, người nào liền có thể chiếm hết ưu thế thật lớn a. Có điều hắn cũng biết, tên gian thương này từ trước đến nay chỉ nhìn lợi ích. Thậm chí đối phương tại làm bọn họ buôn bán đồng thời, cũng có khả năng tại làm Europa những cái kia người chơi sinh ý. Nghĩ đến đây, Hoa Diệp liền không nhịn được cảm thấy một trận đau dạ dày. Sau cùng dứt khoát mãnh liệt quăng vài cái đầu, không nghĩ, loại chuyện này, càng nghĩ thì càng xoắn xuýt, hiện ở trước mắt chiến sự, mới là hắn lớn nhất cái kia tập trung chú ý lực địa phương. Ải nhân máy bay trực thăng không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng không chung đơn vị tác chiến. Bây giờ cái này 18 khung ải nhân máy bay trực thăng vừa đến, lại thêm trong tay hắn còn lại 7 chiếc ải nhân máy bay trực thăng, tổng đếm một chút con thì đạt đến 25 khung, cũng chính là 3 tiểu đội. Tại cái tiền đề này dưới, đường tống ải nhân hạm đội bên kia, cũng còn có 30 khung ải nhân máy bay trực thăng, hắn biểu thị sẽ dựng vào đầy đủ người điều khiển, toàn bộ đưa tới. Y theo ải nhân máy bay trực thăng lực cơ động, tin tưởng không bao lâu liền có thể đến. Đến lúc đó, Hoa Diệp bên này không chung chiến lực, liền có thể lập tức tăng lên tới 55 khung ải nhân máy bay trực thăng. Cái này một phần lực lượng, liền xem như đối lên dực nhân quân đoàn, cũng có thể đánh lên đánh. Bất quá tướng đúng, đường tống bên kia, liền phải mất đi phần này có thể tiến hành không chung đánh nổ lực lượng, áp lực rõ ràng sẽ biến lớn không ít, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, một hơi diệt đi cờ giết lê văn nhà, chuyện này không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Dù sao một bên khác tình huống, bọn họ đã theo còn lại Trung Quốc người chơi bên kia tiến hành qua xác nhận. Nước ngoài liên hợp hạm đội trực tiếp toàn diệt, tuy nói ở Europa liên hợp hạm đội cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng bây giờ, đại lượng binh lực vận thâu hạm đã đổ bộ, muốn đến cứu cờ giết tế van hắc ám tinh linh đại quân, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Đến mức còn bao lâu nữa, vậy thì phải nhìn trên lục địa nước ngoài liên hợp đại quân, có thể đánh đến mức nào. Bây giờ nói về đường tống cùng Hoa Diệp bên này. Đường tống tuy nói là không có ải nhân máy bay trực thăng cái này một phần chiến lược, nhưng may mà cái kia không chung nhiệm vụ trinh sát, còn có Hoa Diệp không chung trinh sát phi thuyền, có thể tiếp tục chấp hành. Chỉ phải thật tốt sử dụng cái này một phần tầm mắt, vùng biển phía trên đường tống, ngược lại cũng không đến mức đánh quá mức bị động. Thực sự không được, cùng lắm thì mượn tầm mắt ưu thế, cùng đối diện tiến hành lượn vòng, tranh thủ thời gian liền tốt, thời gian kia cũng không đến mức qua quá thảm. Mà cùng lúc đó, Minh Kính thành phố bên này, cái này một đợt, trực tiếp lấy được hai khung ải nhân máy bay trực thăng la tở, hiển nhiên là không có tâm tình gì tiếp tục dạo phố. Diệp Thanh Tuyền cũng là tương đương thông tình đạt lý, chủ yếu là nàng cũng muốn nhìn một chút người lùn này máy bay trực thăng, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đối với một người hiện đại tới nói, máy bay trực thăng tại bọn họ trong ấn tượng, tuyệt đối không tính là cái gì hiếm lạ đồ vật, thậm chí đi tại trên đường cái, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến máy bay trực thăng từ không trung bay qua. Nhưng là thực sự tiếp xúc đến, cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền không thể nghi ngờ cũng là hứng thú tràn đầy, không kịp chờ đợi muốn lấy ra nhìn xem. Cũng không cần tìm cái gì khác sân bãi, bọn họ Hoàng Cung Thái Hòa Điện trước mặt thao trường đầy đủ trống trải, thậm chí đều có thể dùng để tiến hành không trung phi thuyền hạ xuống cùng cất cánh, thả cái hai chiếc máy bay trực thăng, muốn đến là dư xài. Tại trở lại Hoàng Cung về sau, Diệp Thanh Tuyền không kịp chờ đợi đem một trận ải nhân máy bay trực thăng phóng ra. Xem xét phía dưới, hệ thống nhắc nhở âm thanh nhất thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được ải nhân văn minh đặc thù binh chủng đơn vị ải nhân máy bay trực thăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa ải nhân văn minh đặc thù hạng mục ải nhân máy bay trực thăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa ải nhân văn minh đặc thù hạng mục ải nhân máy bay trực thăng người điều khiển. Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, chú ý lực thủy chung tập trung ở ải nhân trên phi cơ trực thăng La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền, thời khắc này thần sắc một chút có vẻ hơi vi diệu. Người lùn này máy bay trực thăng bên ngoài hình phương diện, kỳ thật không có gì đáng nói, cũng không tồn tại cái gì mỹ quan không mỹ quan vấn đề, bởi vì ải nhân tộc tạo nên đồ vật, từ trước đến nay là lấy thực dụng làm chủ, căn bản cũng không chú trọng bề ngoài, cho nên liếc một chút nhìn sang, hơi có vẻ tò mò. Đến mức hai người vì sao lại thần sắc vi diệu, đó là bởi vì cái này máy bay trực thăng cùng bọn hắn trong dự đoán, muốn nhỏ hơn như vậy một vòng hai vòng. Mở ra khoang điều khiển cửa, La Tập thử nghiệm muốn ngồi vào đi, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là cuối cùng đều là thất bại. Cái này cả một cái kích thước, đều là y theo ải nhân hình thể đến thiết kế, nhân loại nam tử trưởng thành, cơ bản rất không có khả năng ngồi đi vào. Nhưng cho dù là dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập cũng cảm thấy chủ này cabin không gian, thật sự là có chút quá nhỏ. Lướt qua trước mặt vị trí lái, đằng sau liền xem như ải nhân binh lính, chỉ sợ cũng thì miễn cưỡng chen lên bốn người, cũng đã là cực hạn. Đang nhìn xong chủ trong buồng phi cơ bộ cấu tạo về sau, La Tập chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến máy chủ khoang đằng sau. Cùng hắn trong ấn tượng máy bay trực thăng khác biệt, người lùn này máy bay trực thăng đằng sau, còn có một cái khá đặc thù cấu tạo. Cố định ở phía trên hàng không bom, để La Tập vô cùng minh xác ý thức được, đây chính là ải nhân máy bay trực thăng ném bom trang bị. La Tập trước đó có gọi Diệp Thanh Tuyền đi cùng đối phương xác nhận một chút thao tác phương thức. Đối với cái này, Đường Tống cũng không có che giấu, trực tiếp liền phát một mảng lớn nói rõ tới. Dù sao, bọn họ cũng muốn cùng Diệp Thanh Tuyền bảo trì thời gian dài quan hệ hợp tác, máy bay trực thăng đều cho nàng, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này, náo ra cái gì không thoải mái tới. Mà trong lúc này, La Tập phái người tiến đến truyền triệu khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ người, cũng là tuần tự đến. Diệp Tuyền cùng Bụt Man Truy vừa mới đến, liền bị ải nhân máy bay trực thăng lập tức hấp dẫn đi tất cả chú ý lực. Đôi mắt kia, quả thực cũng là đang phát sáng a. Tại quân giới nghiên cứu bộ trong mắt người, đây không thể nghi ngờ là tiên tiến vũ khí, mà tại khoa học kỹ thuật viện những cái kia các viện sĩ trong mắt, đây chính là khoa học kỹ thuật dụng cụ. Đối với La Tập tới nói, muốn phát triển nghiên cứu máy bay trực thăng, khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Hắn là dự định để hai cái bộ môn, cộng đồng thành lập một cái phát triển nghiên cứu hạng mục tổ đi ra. Lúc này tới, không thể nghi ngờ là hắn vạn giới văn minh bên trong đỉnh cấp nhân tài, La Tập tại để Diệp Thanh Tuyền đem sách thuyết minh đơn giản viết thành văn chữ, sau đó để bọn hắn sau khi xem, một cái kia cái, tâm lý đối người lùn này máy bay trực thăng, cơ bản thì có một vài. Dù sao, tại chỗ cái này mỗi người, chỉ số trí lực đều là tứ tinh đặt cơ sở, cao nhất thậm chí ngũ tinh, không có một cái nào là não tử không dùng được. Chương 1733, hạng mục tạo thành lập. Tại một trận thao tác phía dưới, mọi người thận trọng đem ném bom trang bị phía trên hàng không bom toàn bộ gỡ xuống. Hết thể có 6 cái. Mà tại gỡ xuống quá trình bên trong, La Tập cũng phát hiện, cái này hàng không bom, giống như chỉ có thể làm duy nhất một lần ném mạnh. Muốn trước ném cái 2 cái nhìn xem tình huống, còn lại 4 cái lấy phòng ngừa vạn nhất cách làm này, có vẻ như là không thể thực hiện được. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Trừ cái đó ra, còn cần thiết phải chú ý một chút, không thể nghi ngờ cũng là cái kia giữ tợn cánh quạt. Tuy nhiên mỗi một mảnh cánh quạt phiến lá đều bị đồ trang thành màu đen, nhưng dưới ánh mặt trời, nó vẫn như cũ tản ra dày đặc hàn mang. Đồng thời, theo biên giới bộ phận đến xem, cái này rõ ràng cũng là mở nhận. Vì thế, La Tập còn chuyên môn gọi người đi thử một lần, cơ bản quét đến một chút liền trực tiếp thấy máu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này cánh quạt một khi chuyển lên, vậy đơn giản cũng là một kiện sát khí a. Một đám người vây ở nơi nào, không ngừng dò xét, loay hoay cái kia một trận ải nhân máy bay trực thăng, cái này, Thái Hòa Điện trước mặt thao trường, xem như có náo nhiệt. Tuy nói y theo bọn họ vạn giới văn minh tình huống hiện tại, coi như sẽ không lái máy bay trực thăng, nhưng muốn cho cái này máy bay trực thăng cái địa phương kia, vậy cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng vấn đề là chịu không được những cái kia khoa học kỹ thuật viện viện sĩ cùng quân giới nghiên cứu bộ nghiên cứu của nhóm, vừa nhìn thấy cái này mới đồ chơi, liền lên đầu A. Tại chỗ thì đông nhìn tây nhìn nghiên cứu, tại bọn họ xem hết trước đó, muốn cái địa phương kia đều không được. Ngược lại là lấy ra máy bay trực thăng La Tập cùng Diệp Thanh Tuyển, tại đám người kia một đến về sau, liền trực tiếp bị chen đến đằng sau đi. Mà liền tại La Tập phiền muộn như vậy lấy thời điểm, cái kia 3 tầng trong 3 tầng ngoài, vây quanh máy bay trực thăng trong đám người, đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh La Tập, khẽ chau mày, theo bản năng đi về phía trước. Phía trước đám người tản ra, sau đó thu vào hắn tầm mắt một màn, đầu tiên là để cả người hắn thần sắc một ngộng, sau đó, tràn đầy im lặng, trực tiếp viết trên mặt. Ngươi đây là, kẹp lại không ra được. Chỉ thấy giờ này khắc này. Người lùn kia máy bay trực thăng vị trí lái phía trên, Diệp Tuyền chính là một mặt vô tội co lại ở nơi đó, đối mặt La Tập tra hỏi, trực tiếp cũng là một trận mánh liệt nháy mắt thêm điểm đầu, để La Tập trong lòng im lặng càng sâu, nhịn không được làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác, sau đó cao giọng hô. Đều ngây ngốc lấy làm cái gì chuyển cái thùng dụng cụ tới. Còn muốn ta tự mình tới sao? Đến rồi. Ngay tại La Tập đang khi nói chuyện công phu, bụt. Man Truy liền đã mang theo một cái thùng dụng cụ chạy tới. Cái kia máy bay trực thăng ghế lái, cũng không phải là cố định chết, chỉ cần đem cái kia mấy khỏa cố định dùng ốc vít vặn ra, liền có thể tháo ra. Đến lúc đó, thẻ ở nơi đó Diệp Tuyền, tự nhiên cũng liền có thể thoát thân. Trong lúc này, La Tập tự nhiên là tránh không được muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Như thế một cái lợi hại mới đồ chơi, quang ở bên ngoài nhìn, đương nhiên không đủ tận hứng, bụt. Man Truy thân là ải nhân, hình thể phương diện tự nhiên là không có vấn đề, trực tiếp ngồi xuống trên ghế lái, thật tốt nghiên cứu một phen. Về sau, thân là địa tinh viện trưởng Từ Tĩnh, cái kia thân thể nhỏ bé cũng không thành vấn đề, có thể tùy tiện ra vào. Cái này khiến Diệp Tuyền sao có thể nhẫn, nàng đương nhiên cũng muốn ngồi vào xem a. Nhưng là bụt. Man Truy cùng Từ Tĩnh, bọn họ một cái là ải nhân, một cái là địa tinh a. Diệp Tuyền nàng hình thể cùng nam tử trưởng thành so sánh, tuy nhiên cũng thon nhỏ không ít, nhưng làm sao cũng là người trưởng thành loại a. Chui vào là để cho nàng chui vào, nhưng kết quả hiện tại bày ở trước mắt, không ra được. Ngay tại bụt. Man Truy vô cùng lo lắng đem ghế lái cho tháo, chuẩn bị vội vàng đem bọn họ bộ hạ cứu lúc đi ra, Diệp Tuyền chính mình phản ngược lại không gấp. Cái này ghế lái về sau khẽ đảo, trước mặt buồng lái không gian, lập tức thì rộng rãi. Diệp Tuyền dứt khoát cứ như vậy ngồi xổm ở chỗ này, bày ra cái kia trong phòng điều khiển đồ vật, để La Tập trong lúc nhất thời, còn thật cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Tuyền theo trước kia đến bây giờ, giống như vẫn luôn là như thế một tính cách, đến bây giờ cũng không có nhiều biến hóa, cũng liền theo nàng đi. Đối với ải nhân máy bay trực thăng, hắn tuy nhiên cũng thật cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao cũng là người hiện đại, mới mẻ kình cũng cứ như vậy một hồi. Về sau hắn cùng Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên không có ý định tiếp tục đứng tại trên bãi tập, bồi đám kia phía trên nghiên cứu cùng nhóm tiếp tục phơi nắng. Diệp Thanh Tuyền muốn là không có chuyện, trước hết để cho nàng về Thanh La Điện nghỉ ngơi, mà La Tập chính mình, thì là tạm thời ngồi xuống Thái Hòa Điện trên vương vị. Thái Hòa Điện, bình thường là hắn tại tiếp kiến thần tử thời điểm dùng, đồng thời mỗi cái 3 tháng mặt triều hội, cũng là tại Thái Hòa Điện bên trong cử hành. Bất quá hôm nay một không có triều hội, hai không ai tiếp kiến, hiển nhiên là rất trống trải. Tựa ở trên vương vị La Tập, mặc trên người vẫn là một thân trang phục bình thường, tùy tiện cho mình đổi cái tư thế thoải mái, liền mở ra chính mình phát triển mặt bảng. Nói đến, trước đó hệ thống giống như cho hắn mở khóa hai cái ải nhân văn minh đặc thù hạng mục. Đang nhanh chóng lật đến ải nhân văn minh mặt bảng về sau, La Tập ánh mắt nhanh chóng quét qua, rất nhanh đã tìm được cái kia hơn 2 đi ra mới hạng mục. Hai cái này đặc thù hạng mục, nói đến cũng là đơn giản. Đầu tiên là ải nhân máy bay trực thăng đặc thù hạng mục. Đây chính là một cái điển hình binh chủng hạng mục, đẳng cấp tăng lên về sau, gia tăng chiến đấu lực cùng lực cơ động. La Tập thông qua cái kia tăng thêm tỷ lệ, một chút suy nghĩ một chút, lên tới cấp 3, hẳn là có thể tăng lên 30% chiến đấu lực cùng lực cơ động. Cái này tăng thêm biên độ không thể nói kém, chỉ có thể nói là tình huống bình thường. Mà ải nhân máy bay trực thăng người điều khiển thì càng không cần phải nói, trực tiếp cũng là mặt chữ ý tứ, là cùng ải nhân máy bay trực thăng cái này một binh chủng phối hợp sử dụng. Trong tay hắn ải nhân văn minh đặc thù điểm số, kỳ thật cũng có một chút. Không qua cục diện dưới mắt, hắn tuy nhiên lấy được 2 khung ải nhân máy bay trực thăng, nhưng là mình bên này, dù sao cũng là còn không có nghiên cứu ra đến, thậm chí đều còn chưa bắt đầu phát triển nghiên cứu đây. Bởi vậy, cũng không cần thiết vội vã đi thăng cấp 2 cái này hạng mục, trước để đó rồi nói sau, dù sao trong tay hắn cái này đặc thù điểm số, cũng còn không có nhiều đến có thể tùy tiện điểm cấp độ. Mà trong lúc này, ngoài điện đám người kia nhóm, cũng là nhìn không sai biệt lắm, La Tập lúc này mới ra hiệu bạ diện quẹ, đi đem khoa học kỹ thuật viện cùng quân giới nghiên cứu bộ người toàn bộ triệu tiến đến. Sau đó ra lệnh, chính thức thành lập ải nhân máy bay trực thăng phát triển nghiên cứu hạng mục tổ. Cái này phát triển nghiên cứu hạng mục nhưng là lợi hại, làm ải nhân văn minh đặc thù trang bị, bút. Man Truy là khẳng định phải trộn lẫn một chân, trừ cái đó ra, còn phải lại thêm Diệp Tuyển cùng Tư Tĩnh, chỉ là cái này 3 cái, cũng đã là đỉnh cấp phối trí, chớ nói chi là phía dưới còn có một đống lớn thành viên khác. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập tương đương dứt khoát bổ nhiệm Diệp Tuyền làm vì hạng mục này tổ tộc trưởng. Không có cách, bút. Man Truy cùng Tư Tĩnh, bọn họ một cái là ải nhân, một cái là địa tinh, tạo lên đồ vật đến, đều có lệch môn học tình huống, Diệp Tuyền vừa tốt có thể từ đó tiến hành thăng bằng. Chương 1734, có chút phách lối. Vạn giới văn minh bên này, ải nhân máy bay trực thăng phát triển nghiên cứu hạng mục tiểu tổ chính thức thành lập, cả đám mới, bắt đầu đối cái này một hạng trọng yếu trang bị tiến hành nghiên cứu khai phát. Mà một bên khác, biển sâu trong doanh địa, mới đánh xong một trận ác chiến hỏng thời gian, tự nhiên là tạm thời rút về chính mình ở vào tiền tuyến doanh địa, tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời sau trận chiến này, giác tại ngư nhân tộc bên trong địa vị, trong nháy mắt lại lên một cấp, rất có một loại dưới một người, trên vạn người cảm giác. Liền mang theo hắn sở thuộc kỳ ngư nhân nhất tộc, đều thu được hỏng thời gian đại lượng phong thưởng, có thể xưng như mặt trời giữa trưa. Bất quá trận chiến kia, đối phỏng thời gian tạo thành tổn thất, cũng là không thể coi thường. Tuy nhiên chết, tuyệt đại bộ phận đều là hạ tầng ngư nhân tạp binh, nhưng số lượng này một khi nhiều, đó cũng là sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Đồng thời cái kia một đợt đánh xuống, hắn tiền tuyến hạ tầng tạp binh, đã có chút không đủ dùng. Những cái kia hạ tầng tạp binh, có không ít vẫn là trong mấy năm nay vừa mới điều động đi lên đâu. Mà một trận chiến này đánh, hỏng thời gian rõ ràng xác thực ý thức được, chính mình lại được trưng binh. Hán ngư nhân đế quốc nhân khẩu số lượng, tuy nhiên coi như có thể nhìn, nhưng như thế liên tục trưng binh, áp lực vẫn là tương đối lớn. Trừ cái đó ra, dưới trường hắn các chi tinh duệ bộ đội, cùng vương bài bộ đội thương vong, không thể nghi ngờ cũng là hắn càng thêm quan tâm một vấn đề. Làm hỏng thời gian ánh mắt, đảo qua bên trong một cái con số thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng phát sinh một trận biến hóa. Giắc, sa ngư nhân bên kia, có động tĩnh gì sao? Hồi bẩm bệ hạ, sa ngư nhân nhất tộc bộ đội, tại rút lui sau khi trở về, vẫn đợi tại chính mình trong doanh địa dưỡng thương, cũng không có cái gì động tĩnh. Nghe nói như vậy phỏng thầy giản nhẹ gật đầu. Trước đó trận chiến kia, hắn để sa ngư nhân nhất tộc bộ đội đi đầu trùng phong, hấp dẫn không ít địch nhân hỏa lực, bởi vậy thương vong của bọn họ con số, tự nhiên cũng là nhỏ không được, cái kia nghiêm chỉnh chi bộ đội binh lực, cơ hồ là hao tổn 1/3. Đây đối với nhân khẩu số lượng vốn cũng không nhiều sa ngư nhân nhất tộc tới nói, đã là tương đương thảm trọng tổn thất. Nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng cũng để vỏng thầy dạn càng thêm suy nghĩ không thấu. Thì hướng mặt trước nói như vậy, sa ngư nhân gật làm phản, thủy chung đều là đâm trong lòng hắn một cây gai, căn này đâm như là không thể rút. Hắn là sẽ không yên tâm. Đồng thời ở nơi này, trước đó cờ giít ê van cùng lời hắn nói, cũng là hiện lên ở trong đầu của hắn. Lần này mang binh xuất trình, vừa vặn dẫn dụ những cái kia ẩn núp lấy phản nghịch phần tử động thủ, thế mà, cho tới bây giờ, vô luận là phía sau của hắn đế quốc, vẫn là theo hắn cùng nhau xuất trình cái gì ngư nhân bộ đội, giống như đều không có gì đặc biệt động tĩnh. Giắc, sa ngư nhân sự tình, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, hiện tại còn không thể tùy tiện làm ra phán đoán. Kỳ thật, chỉ cần đem cái kia sa ngư nhân gột bắt trở lại, cái kia hết thể đều có thể sáng tỏ, nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở chảo không trở lại. Mà còn lại sa ngư nhân, cũng một mực không có làm ra chuyện khác người gì, cái này rất khó khiến người ta làm ra phán đoán. Đối với cái này, hỏng thời gian chính mình cũng là rơi vào trầm tư, mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện hắn, theo bản năng kéo ra một tin tức cửa sổ. Trước đó hắn tác chiến đánh tới một nửa, cờ giít ê van con hàng kia giống như phát tin tức đến đây. Chỉ bất quá khi đó chiến cục khẩn trương, hắn nào có ở không nhìn tin tức sau đó thuận tay liền đem tin tức kia cho nhốt, kết quả đến bây giờ mới nhớ tới. Cờ giít ê van ngay tại lúc này cho hắn phát tin tức, có thể là chuyện gì? Hỏng thời gian nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Mà sự thật cũng xác thực cùng hắn suy đoán không rời mười. Không do dự, tại kéo ra bàn phím ảo về sau. Hỏng thời gian trực tiếp liền đem bên này mới nhất tình hình chiến đấu phát tới, nói cho cờ giít ê van, bọn họ Europa Liên Hợp Đại Quân đã chính thức đổ bộ. Mà đang phát ra tin tức về sau, cờ giít ê van hồi phục lại tin tức, cũng là để hỏng thời gian thần sắc sững sờ. Lại là dược nhân quân đoàn. Không thể không nói, dược nhân quân đoàn kịp lúc đến, theo trình độ nào đó tới nói, vẫn thật là giúp cờ dít lê van chống lên một bộ phận cục diện. Bằng không, Hoa Diệp cái kia một đợt thế công, sẽ đánh hắn vô cùng khó chịu. Mà bây giờ, chỉ cần có Dược Nhân quân đoàn chi này không chung chiến lược tại, Hoa Diệp nếu là muốn tiếp tục đẩy mạnh, như vậy, cái kia ứng phó như thế nào vị ở không chung Dược Nhân quân đoàn, đem sẽ trở thành đối phương hạng nhất nan đề. Nếu như hắn không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, muốn tiếp tục đẩy mạnh khó. Như thế như vậy, tại mang theo dưới trướng còn sót lại xuống binh lực, triệt để trốn xa về sau, tìm cái địa phương, tạm thời tiến hành hạ trại chỉnh đốn cờ Zit Levan, rất nhanh liền bị Dực Nhân quân đoàn tìm tới cửa. Bên trên bầu trời, lấy xã mì hệ cầm đầu Dực Nhân quân đoàn, lấy một loại thái độ bề trên, đập động lên sau lưng cánh, chậm rãi lơ lửng tại doanh địa trên không. Đối với đám này trời sinh tự mang ánh sáng nhu hòa hiệu quả ra hỏa, nói thật, liền xem như thân là người chơi cờ Zit Levan, đều lại nhận trong cơ thể mình cái kia hắc ám tinh linh huyết thống ảnh hưởng, từ đó sinh ra một loại xuất phát từ bản năng bài xích. Điểm này, Dược Nhân nhóm cũng giống như nhau, cho nên lúc ban đầu tại trả hết nợ nhân tình, rút lui số 15 vùng biển chiến trường về sau, bọn họ không có tìm trên thân vì đặc thù văn minh, đồng thời còn là ở Europa trận doanh giường cột cờ Zit Levan, mà chính là tìm tới một cái cùng thuộc tại ở Europa trận doanh phổ thông nhân loại văn minh người chơi, tại cái kia tên người chơi lĩnh trong đất tiến hành đóng quân chỉnh đốn. Nói cho cùng cũng là bởi vì hai người bọn họ chủng tộc bát tự không hợp. Mà lần này, cũng là tên kia ở Europa người chơi lấy trận doanh đại cục làm lý do thoái thác, cơ hồ là mài hỏng một mép, thật vất vả mới thỉnh cầu đám này đại gia xuất thủ, chạy đến trợ giúp cờ Zit Levan. Dù sao cũng là cứu mình, tuy nói là xuất phát từ bản năng bài xích đám gia hỏa này, nhưng cờ Zit Levan cuối cùng vẫn là gạt ra một tia vẻ mặt vui cười, chủ động nên đón tiến hành đáp tạ. Lần này, đa tạ chư vị huynh đệ. Đối với cái này, chỉ thấy xã mì hệ duy trì lấy phi hành độ cao, đập động lên sau lưng sáu cánh, cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng. Ừm. Một tiếng này, nên được cờ Zit Levan bộ mặt bắp thịt co lại. Loại cảm giác này, liền tựa như hắn hai địa vị, lập tức liền bị kéo ra đồng dạng. Ta dựa vào, gia hỏa này có chút phách lối A liền xem như sở cắt lệ phải xứ lệ đứng trước mặt ta, cũng không thể trâu thành dạng này, nàng dưới quyền một sáu cánh thánh dược chủng, ngược lại là nhanh chảnh vai hết cả lều rồi. Đương nhiên, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Hắn về sau dù sao còn phải dựa vào đám này làm người ta ghét ra hỏa chống cự Hoa Diệp đại quân, hiện tại trở mặt cũng không tốt. Như thế như vậy, cố nén muốn bạo phát xúc động, cờ Zit Levan đang cười khan hai tiếng về sau, trực tiếp phất tay ra hiệu bên cạnh một tên thân binh, đi gọi người thanh lý một khối địa phương đi ra, để cho lấy xả mì hệ cầm đầu một đám dực nhân tạm thời đóng trại. Chương 1735 mãnh liệt phát triển. Hoa Diệp bên này, điều động ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, cùng để ải nhân tạ bộ đội vượt qua khó đi vùng núi khu vực, cần hao phí không ít thời gian. Mà Europa Liên Hợp Đại quân binh lực vận tâu hạm, càng là vừa vận đổ bộ, thậm chí còn có mấy chiếc còn trên đường. Không hề nghi ngờ, lục địa này phía trên chiến cục, là có thể một chút an bình một hồi. Nhưng trên biển lớn, lại là một mực cũng không bình tĩnh. Trận chiến kia sau khi đánh xong, Europa Liên Hợp hạm đội chiến hạm cũng là hao tổn khá là nghiêm trọng. Đối mặt tình hình này, Trung Quốc Liên Hợp hạm đội tự nhiên là dâng lên muốn một hơi diệt tâm tư của đối phương. Bất quá trận chiến đấu này vẫn như cũ cũng không dễ đánh. Phương diện này nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Europa Liên Hợp hạm đội tại cái kia về sau vẫn luôn đối bọn hắn chặt chẽ phòng bị. Một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì nước ngoài liên hợp hạm đội trước khi chết phản công, diệt đi tuyệt đại bộ phận, đều là Europa Liên Hợp hạm đội ở vào hàng trước chiến đấu hạm, tàu chiến đấu thì bởi vì tầm bắn vấn đề, đều là rơi ở phía sau. Mà trước đó thì có nói qua, ở thời đại này, tàu chiến đấu vẫn như cũ là trên biển chủ lực phát ra đơn vị. Một chi hải quân hạm đội thực lực mạnh yếu, lớn nhất trực quan phán đoán phương thức, cũng là nhìn tàu chiến đấu số lượng cùng hỏa lực. Cái này liền khiến cho Europa Liên hợp hạm đội phát ra hỏa lực, đạt được trình độ nhất định bảo toàn. Tại cái tiền đề này dưới, gần nhất trong khoảng thời gian này, phòng thời giản ngư nhân đại quân cũng hoàn toàn trú đóng ở một vùng biển này. Trung Quốc Liên hợp hạm đội mấy lần xuất kích, đều toàn bộ lọt vào ngư nhân đại quân cùng Europa Liên hợp hạm đội liên thủ giáp công. Tuy nói tại mấy lần xuất kích quá trình bên trong, bọn họ cũng để cho Europa Liên hợp hạm đội bỏ ra nhất định tổn thương đại giới, nhưng chính bọn hắn bên này cũng không ít chiến hạm lọt vào phá hư, thậm chí đắm chìm. Bởi vậy, liên tục mấy đợt đánh xuống, muốn nói người nào chiếm tiện nghi, vẫn thật là không tốt lắm nói. Ý thức được dạng này không được Trung Quốc Liên hợp hạm đội, rất nhanh liền cải biến sách lược. Nghiêm chỉnh chi Liên hợp hạm đội phân tán ra đến, chia thành tốp nhỏ, bắt đầu tập kích Europa trận doanh tiếp liệu hạm cùng trên biển binh lực vận thâu hạm. Đã trong thời gian ngắn, liều mạng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, cái kia mọi người dứt khoát thì đánh tiêu hao chiến tốt. Cục diện dưới mắt. Thời gian khép kéo lớn lên. Thấy thế nào đều là đối bọn hắn càng thêm có lợi. Vì thế, biển dưới mặt hỏng thời gian, không thể nghi ngờ là có chiếu cố, không chỉ có muốn phòng bị Trung Quốc hạm đội tập kích, đồng thời còn đến phái ra không ít ngư nhân, đi thanh lý hạ sản mét vơ đét cái kia hôn đản bố trí đi rong biển. Những cái kia đặc thù rong biển, căn bản là thanh lý không sạch sẽ. Trước một hồi, hỏng thời gian mới vừa vặn điều động đại lượng ngư nhân binh lính, đem những cái kia đặc thù rong biển toàn bộ nhổ, kết quả một đoạn thời gian đi qua, lại mọc ra. Tình huống này, có thể nói là để phỏng thầy giản có chút đau đầu. Liền xem như còn lại mấy cái bên kia ở rồ ba người chơi, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái biện pháp. Chẳng lẽ, ngược lại thuốc trừ cỏ? Người coi như ngược lại cái mấy cái tấn đi xuống, nước biển sung lên, cũng rất nhanh liền không có. Về sau những cái kia trực tiếp liền có thể dựa vào chính mình phân liệt sinh sôi rong biển, rất nhanh liền lại có thể theo địa phương khác giải qua tới. Đối với điểm này, đừng nói là Europa Liên hợp hạm đội, liền xem như Trung Quốc hạm đội đều đến chú ý một chút, bọn họ cũng thường xuyên bị những thứ này rong biển ngộ thương. Đây cũng là vì cái gì theo trước đó chiến đấu bắt đầu, cho tới bây giờ. Bọn họ đều không có vọt thẳng tiến chiến trường chính nguyên nhân chủ yếu một trong. Nước ngoài liên hợp hạm đội là dùng phương pháp gì, tránh khỏi rong biển tập kích, bọn họ không biết. Bọn họ duy nhất có thể xác định là, những cái kia không có não tử rong biển, căn bản là phân biệt không ra bọn họ, cái này cũng làm người ta vô cùng nhức đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận là trên biển, vẫn là trên lục địa chiến đấu, hiển nhiên đều phải tiếp tục tiến hành. Sau đó, một đoạn thời gian lặng yên mà qua. Tại đoạn thời gian này bên trong, La Tập vạn giới văn minh, có mới tiến triển. Tại phía xa Tây Hải bên ngoài phở rằng lãnh thổ, bị hắn triệt để chiếm đoạt, về sau để cho tiện xưng hô, tạm thời mệnh danh là khu thứ 8. Sự kiện này có thể nói hoàn toàn là tại La Tập trong dự liệu. Sớm lúc trước hắn cầm xuống số 15 vùng biển trên biển bá quyền thời điểm, cái này phở rằng người chơi liền đã biến thành hắn trong mâm một miếng thịt. Muốn làm sao ăn cái gì thời điểm ăn cái này đều chẳng qua là hắn một cái ý niệm trong đầu vấn đề. Bởi vậy, tại xác nhận tin tức này thời điểm, La Tập tại tâm tình phía trên, cũng là không có biến hóa quá lớn. Tại phái một nhóm quan viên, đi qua tiến hành chữa trị về sau. La Tập chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác. Một khối lãnh thổ công chiếm, có thể để hắn thu hoạch được rất nhiều người miệng, công xưởng, cùng tư nguyên điểm. Mà những vật này, sau cùng đều lại biến thành hắn vạn giới văn minh sức sản xuất. Những năm gần đây, hắn vạn giới văn minh sức sản xuất, vẫn luôn tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tiến hành tăng trưởng. Tuy nói nhân khẩu gánh vác cũng tăng thêm, nhưng cả một cái tình thế vẫn là tương đối hung mãnh. Bây giờ trung tâm đại lục phía trên, các khối khu vực, cùng tại phía xa Đông Hải bên ngoài khu thứ 5, cũng chính là Phù Tang quần đảo, đều đã có thể định kỳ vì hắn mang đến đầy đủ tư nguyên cùng sức sản xuất. Những tư nguyên này bao quát các loại quặng kim loại, lương thực, nhiên liệu, nguồn năng lượng vật tư chờ nhiều loại đồ vật. mà sức sản xuất thì càng không cần phải nói. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, vẫn là khu thứ 5, trước kia làm một cái thiên về Vu Hải chiến văn minh, khu thứ 5 bên trong tạo thuyền công xưởng số lượng rất nhiều, bây giờ đang bị bọn họ vạn giới văn minh người tiếp nhận về sau, tự nhiên là toàn bộ đầu nhập vào sử dụng bên trong, rõ ràng tăng lên bọn họ vạn giới văn minh chiến hạm chế tạo hiệu suất. Đến mức về sau mới từng cái thu phục khu thứ 6, khu thứ 7 cùng khu thứ 8. Trong đó, khu thứ 6 có Henry bổ vị này đỉnh cấp nhân tài tự mình tọa trấn chữa trị, những năm gần đây, cũng coi là rất có khởi sắc. Bất quá vẫn như cũ còn tại khôi phục nguyên khí quá trình bên trong, muốn thu hoạch được kích lợi, chỉ sợ còn phải đợi thêm cái mấy năm. Khu thứ 7 cùng khu thứ 8 thì càng không cần phải nói. Mà vì đem cái này khối khu vực dây chuyền sản nghiệp toàn bộ hàm nhận. Phụ trách văn minh nội bộ kinh tế mậu dịch cùng tài chính cái này một khối Diệp Thanh Tuyền, cũng là phế đi một phen công phu, trực tiếp nện tiền, dày vò mấy chi trên biển mậu dịch hạm đội đi ra. Những thứ này hạm đội đều có cố định trên biển tuyến đường đi, phụ trách chạy tới các cái khu vực vận chuyển tư nguyên cùng hàng hóa. Thường thường một lần ra biển, liền phải hao phí hơn một năm nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian. Bất quá sự hiện hữu của bọn hắn, lại là đem cái này nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong, mấy khối đại lục, cùng quần đảo kinh tế mậu dịch, hoàn toàn hàm tiếp đến cùng một chỗ, đồng thời cũng là dẫn tới đại lượng thương nhân, hào hào nhào về phía đại hải. Như thế như vậy, lấy trung tâm đại lục làm chủ, giờ này khắc này, cái này nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong, trên biển mậu dịch lấy một loại trước nay chưa có mãnh liệt tình thế, nhanh chóng phát triển lên. Cũng vì La Tập mang đến đại lượng kinh tế lợi ích. Cái này mấy đám ích lợi vừa thu lại tới, hắn cả một cái vạn giới văn minh tài chính kinh tế, đều dư giả không ít, nhưng cái này trọng yếu hạng mục công trình, cũng là cuối cùng có thể đem kinh phí cho phát đi xuống. Đồng thời, cái này không chung phi thuyền bộ đội cùng trên biển hạm đội, La Tập cũng đều là còn muốn lại tiến hành càng tiến một bước mở rộng. Chương 1736, mở rộng một lúc thoải mái, một thẳng mở rộng, một ngay thẳng. Mở rộng nhất thời thoải mái, một mực mở rộng, một mực thoải mái. Không thể không nói, cái này tạo chiến hạm, tạo phi thuyền, thật là một chuyện rất thoải mái, dễ dàng nghiện. Chớ nói chi là, tại cái này rất thoải mái đồng thời, cũng rất có cần phải. Địa bàn này lớn, ngày bình thường cần muốn tiến hành thường ngày tuần tra phòng bị vùng biển cũng nhiều, cái kia trước kia điểm này chiến hạm, khẳng định thì không đủ dùng, hạm đội nhất định phải mở rộng. Mà tại cái tiền đề này dưới, vì tại khối này càng lớn trên địa bàn, thu hoạch được càng rộng lớn hơn tầm mắt cùng gia tăng không trung lực lượng trợ giúp cường độ. Như vậy không trung bộ đội trinh sát cùng địa tinh không trung oanh tạc bộ đội, cũng phải cùng theo một lúc mở rộng. Cái này một khoản cần chi tiêu tài chính kinh phí, nhìn bộ tài chính lão bộ trưởng cái kia cả một cái trái tim nhỏ đều là run rẩy không ngừng. Cùng mở rộng hải quân chiến hạm, cùng không quân phi thuyền cần thiết tiêu hao tài chính kinh phí so sánh, mở rộng lục quân binh lực cần thiết tiêu hao điểm này kinh phí, chỉ có thể nói không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, bây giờ vạn giới văn minh, trương binh phạm vi đã khuyết trương lớn đến trừ khu thứ 6. Khu thứ 7 cùng khu thứ 8 bên ngoài tất cả khu vực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho dù đối với La Tập tới nói, chính mình vạn giới văn minh bên trong, nguyên bản những cái kia công dân nhóm càng thêm có thể tin. Nhưng là lâu dài liên tục chứng minh, đã bắt đầu để hắn văn minh nội bộ thanh niên trai tráng sức lao động rõ ràng giảm bớt. Tuy nhiên theo nhân khẩu tổng số đến xem, tăng trưởng mãnh liệt. Nhưng nơi này mặt tồn tại một cái lớn vô cùng vấn đề. Cái kia chính là những năm gần đây vừa ra đời hải tử, cũng chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Mà những hải tử kia trong tương lai 10 trong vòng 5, 6 năm, ngươi đều không thể đúng nghĩa đem bọn hắn xem làm một cái sức lao động, chớ nói chi là tham quân tác chiến. Như thế như vậy, vì duy trì sức sản xuất cùng sức lao động, theo còn lại khu vực chứng binh, cũng đã là không thể tránh khỏi sự tình. Bất quá vấn đề này, kỳ thật cũng không cần nghĩ quá mức bi quan, dù sao những khu vực kia, hắn cũng là đã kinh doanh nhiều năm rồi. Tại các tòa thành thị thành lập được đặc thù kiến trúc bá giả chi bia, lại phối hợp thêm bản thân hắn thiên phú chỗ ra chỉ độ trung thành, làm đến cái kia mấy khối khu vực nhân dân nhóm, đều đã bồi dưỡng lên một chút cơ bản lòng trung thành, vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Têu lên Quách ra, một chút thương lượng một chút, sau đó, lệnh động viên một phát đi xuống, cái kia các khối khu vực tiếng vọng không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính được kém. Những thứ này khu vực nhân dân nhóm, trước kia cũng mới vừa vặn trải qua chiến tranh, cho nên cũng không cần cầu quá nhiều. Sau đó nhìn lấy quân chính bộ phận này một bên đưa lên báo cáo, La Tập Kỳ thật coi như hài lòng. Nói tóm lại, những cái kia cũng không phải là quân dự bị, mà chính là cơ bản lĩnh cơ sở tân binh, chí ít cũng phải trước huấn luyện nửa năm lại nói. Muốn là điều kiện cho phép, huấn luyện phía trên 1-2 năm, cũng là có cần phải. Tại cho quân chính bộ văn kiện đắp lên con dấu, ký lên tên về sau, La Tập trực tiếp đem cái kia phần văn kiện đưa cho phía dưới Quách Gia. Đối với cái này, Quách Gia thuận thế lật ra một phần khác văn kiện, đưa lên, đồng thời báo cáo. Bệ hạ, đây là chúng ta trước mắt mô đen mới nhất kéo cái chốt thức xuống trường, sấm xét 7 thức phân phối tình huống. Vũ khí thứ này là sẽ không ngừng đổi mới. Bất quá cân nhắc đến số lượng, thành bản cùng tài chính kinh phí chờ một loạt vấn đề, thường thường không có khả năng một hơi toàn bộ trang bị đi xuống, trên cơ bản đều phải làm cái ưu tiên trình tự, một nhóm tới. Hiệu suất nếu là chậm một chút, muốn triệt để hoàn thành một lần đổi mới, thậm chí cần phải hao phí mấy năm. Bất quá may ra, căn cứ Bụt Man truy thuyết pháp, cái này sấm xét 7 thức, trước mắt đã là bọn họ vạn giới văn minh có thể chế tạo ra tính năng ưu tú nhất kéo cái chốt thức xuống trường, trong ngắn hạn, là không thể nào lại làm ra càng tiến một bước thăng cấp cải tiến. Cho nên, La Tập ngược lại cũng không cần lo lắng cái này sấm xét 7 thức mới thông dụng đến một nửa, quân giới nghiên cứu bộ bên kia, thì lại cải tiến ra tính năng mạnh hơn kiểu mới số xuống trường. Như thế như vậy, cân nhắc đến ưu tiên cấp bậc, cái này kiểu mới nhất số sấm xét 7 thức, La Tập trước hết phân phối cho ở vào tiền tuyến quân đội. Đến mức nội địa bên này chú quân, hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng trang bị một bộ phận đi xuống, đến mức còn lại quân đoàn, vậy khẳng định là phải từ từ tới. Xác nhận xong mới nhất tiến độ La Tập, đem văn kiện khép lại, sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, hướng về phía Quách Gia lên tiếng hỏi. Đúng rồi, ta trước đó phân phó quân giới nghiên cứu bộ nghiên cứu áo chống đạn, nghiên cứu thế nào? Khi tiến vào thời đại này về sau, lướt qua một số đặc thù văn minh cùng đặc thù binh chủng, áo chống đạn không thể nghi ngờ là trở thành chủ yếu đồ phòng ngự. Quân giới nghiên cứu bộ, tuy nhiên cũng không về Quách Gia quản, nhưng áo chống đạn cái này một đồ phòng ngự, dù sao cũng là cùng bọn hắn quân đội cùng một nhịp thở, cho nên Quách Gia vẫn luôn là vô cùng chú ý, vấn đề này hỏi hắn cơ bản cũng không có tật xấu. Quả nhiên, đối mặt La Tập vấn đề, Quách Gia tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt áo chống đạn đã nghiên cứu ra nhiều cái hàng mẫu, hiện tại ngay tại từng cái tiến hành thí nghiệm cùng cải tiến, muốn đến ra cụ thể kết quả, chỉ sợ còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn có chừng số lượng. Súng đạn là thời đại này chủ yếu phát ra một trong thủ đoạn, mà áo chống đạn, làm vì một kiện tới đối ứng đồ phòng ngự, muốn làm ra đến, hiển nhiên không phải một kiện động động mồm mép liền có thể giải quyết sự tình. Trọng yếu là tính tổng hợp có thể. Bằng không, La Tập nếu như chỉ là muốn chống đạn năng lực, cái kia kỳ thật rất đơn giản. Ải nhân đam thợ thủ công liền có thể đoán tạo ra chống đạn hợp kim, sau đó tạo một bộ áo giáp đi ra là được rồi. Có thể y theo cái kia khải giáp phân lượng, có mấy người chịu nổi xuyên A. Đừng nói là toàn thân thức chống đạn khải giáp, ngươi liền xem như chỉ dùng chống đạn hợp kim làm một khối giáp ngực đi ra, mặc lên người, phân lượng kia cũng có ngươi chịu. Đồng thời, cái này chống đạn hợp kim cũng không phải cái gì cỏ đầu đường đồ vật, ngươi muốn liền có thể có đó là không có khả năng. Hải nhân công tượng muốn đoán tạo ra một khối chống đạn hợp kim, cần hao phí không ít thời gian, đồng thời thành bản còn tương đương cao. Tuy nói, kết hợp nhiều cái văn minh đặc tính, La Tập cũng thử nghiệm tập kết các một nhân tài, đối chống đạn hợp kim đoán tạo phương thức cùng cách điều chế tiến hành điều chỉnh, nỗ lực hàng nhẹ vốn, đề cao đoán tạo hiệu suất. Đồng thời, liền nghiêm chỉnh tòa đoán tạo công xưởng, hắn đều là cải biến nhiều lần, tăng thêm các loại tăng thêm BFF. Nhưng ngay cả như vậy, chống đạn hợp kim đoán tạo hiệu suất cùng thành bản, vẫn như cũ là bày ở nơi đó. Cho nên, dùng chống đạn hợp kim tới làm áo chống đạn La Tập nhưng ăn không tiêu hành hạ như thế. Bởi vì thành bản quá cao, chế tạo hiệu suất quá chậm, ngươi thì không cách nào tiến hành đại quy mô trang bị. Đến lúc đó, muốn treo ngược, nhưng là không ngừng bộ tài chính lao bộ trưởng, còn phải lại thêm quân giới đoán tạo bộ bên trong ải nhân đám thợ thủ công. Nhưng tướng đúng, chống đạn năng lực muốn là rất kém cỏi, cũng hoặc là cơ bản không có bao nhiêu, cái kia trang bị cái này, liền không có ý nghĩa quá lớn. Như thế như vậy, như thế nào tại khống chế thành bản tình huống dưới, chế tạo ra nắm giữ chống đạn năng lực, nhưng cùng lúc lại sẽ không quá mức cồng kềnh, đối lập nhẹ nhàng áo chống đạn, liền thành quân giới nghiên cứu bộ bây giờ đang nghiên cứu chủ yếu hạng mục một trong. Chương 1737, gặp mặt. Mà liền tại La Tập vội vàng phát triển chính mình vạn giới văn minh nội chính cùng quân sự lực lượng đồng thời, số 15 vùng biển bên ngoài, lấy Sa Ngư nhân tộc trưởng Flander tiểu nhi tử, bộ cầm đầu 5 tên Sa Ngư nhân, tại đã trải qua một phen đường dài buôn ba về sau, cuối cùng là chạy tới bên này. Không thể không nói, đơn độc hành động hiệu suất, không thể nghi ngờ là muốn so mang theo đại quân hoặc là bộ đội nhanh quá nhiều. Lại thêm Sa Ngư nhân nhất tộc thể lực cùng tốc độ đều tương đương xuất sắc, lần này hành động, đối với bổ tới nói cũng coi là so sánh thuận lợi, chí ít cho tới bây giờ, là như vậy. Thượng úy, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Nương theo lấy dạng này một tiếng tra hỏi, đã đến số 15 vùng biển ngoại vi 4 tên Sa Ngư nhân, hào hào đem tầm mắt của mình, rơi xuống bùa trên thân. Nói thật, trước lúc này, bùa tuy nhiên cũng có qua mấy lần lánh binh tác chiến kinh nghiệm, nhưng đại bộ phận thời điểm, kỳ thật đều là tại phụ thân hắn hoặc là ca ca dưới trướng làm một người tiểu tướng, chờ đợi phân công, cho nên giống chuyện như vậy, vẫn thật là lần đầu. Thành công đến, để bùa thật to nhẹ nhàng thở ra, bây giờ đối mặt các tộc nhân vấn đề này, lựa chọn của hắn đơn giản hai cái. Cái thứ nhất, là bảo trì ẩn nấp, thử có thể hay không lặng lẽ cùng gợt gặp mặt, từ đó tìm hiểu tình huống. Bất quá, đối với cái này số 15 vùng biển, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm lớn như vậy một khối địa phương, muốn tìm được gợt, không khác nào là mỏ kim đáy biển, cho nên cái này biện pháp thứ nhất khả thi rất thấp, cơ bản có thể không nhìn. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai, trực tiếp cùng bên này ngư nhân tiến hành tiếp xúc, nói rõ ý đồ đến, sau đó thử nghiệm có thể hay không nhìn thấy gợt. Căn cứ hắn đã xác nhận đến tình báo, trước đó phỏng tẩy giản phái tới mấy cái chi ngư nhân trinh sát tiểu đội, liền không có một chi trở về. Theo tình báo này bên trong, đủ để nhìn ra cái này số 15 phạm vi hải vực, khẳng định có ngư nhân bộ đội tiến hành tuần tra. Bởi như vậy, sự tình liền dễ làm. Bộ trước mang theo chính mình 4 cái tộc nhân, đem trên thân còn lại vật tư, tìm một chỗ giấu đi, phụ thân hắn chuẩn bị cho bọn họ cái này một nhóm vật tư, tiết kiệm một chút dùng, đầy đủ bọn họ một chuyến trở về, cho nên hiện tại còn lại không ít. Tại xử lý xong trên người vật tư về sau, bố lại điểm một tên tộc nhân, lưu tại nơi này, đang tại bảo vệ vật liệu đồng thời, cũng coi là lưu cái tiếp ứng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà chính mình thì là mang theo còn lại 3 cái tộc nhân, cứ như vậy đường đường chính chính tiến nhập số 15 vùng biển. Quả nhiên, tại bọn họ tiến vào số 15 vùng biển về sau, còn cũng không lâu lắm, nương theo lấy một trận dòng nước biển phun trào tiếng vang, một đám ngư nhân liền nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bơi tới, đồng thời đem 4 người bọn họ tại chỗ vây quanh. Tình huống này để bổ 4 người theo bản năng căng cứng lên thần kinh, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về chung quanh cấp tốc quét qua. Lúc này vây quanh hắn nhóm những ngư nhân này, đều là điển hình hạ tầng ngư nhân tạp binh, nhân số thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tại khoảng 30 người. Y theo 4 người bọn họ xa ngư nhân chiến đấu lực, có thể dễ như trở bàn tay toàn diệt chi này tạp binh tiểu đội. Đối với điểm này, lúc này bao vây bổ 4 người những cái này ngư nhân, trong lòng không thể nghi ngờ cũng là rất rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới cái này số 15 vùng biển lại đột nhiên tới 4 cái xa ngư nhân. Bất quá tại động thủ trước đó, bọn họ đã phái người đi gọi viện binh, muốn đến không bao lâu, viện binh liền có thể đến, bọn họ hiện tại việc cần phải làm, cũng là ngăn chặn đối phương. Mà liền tại chi này tuần tra tiểu đội trưởng, suy nghĩ làm như thế nào bức bức hai câu, tranh thủ một ít thời gian thời điểm. Làm bị vây quanh mới bù, lại là đã trước tiên mở miệng. Yên tâm, chúng ta không có ác ý, lần này tới, chỉ là muốn gặp một cái tên là Gợt Sa ngư nhân. Bố dứt khoát trực tiếp, để vây lấy bọn hắn một đám ngư nhân thần sắc sững sờ. Đồng thời, ý nghĩ trong lòng cũng là không ít. Dù sao Gợt là Sa ngư nhân, mà lần này tới 4 cái, cũng đều là Sa ngư nhân, lại liên tưởng đến ngư nhân đế quốc, để bọn hắn muốn không nghĩ ngợi thêm đều không được. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ thì là một đám tiểu binh. Quân hàm lớn nhất, cũng chính là cái đội trưởng cấp sĩ quan. Loại chuyện này, hiển nhiên là không tới phiên bọn họ đến tiến hành quyết đoán. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tên kia tuần tra tiểu đội trưởng, đang gọi lấy bổ cầm đầu 4 tên xa ngư nhân đàng hoàng đợi về sau. Một đoạn thời gian đi qua, nương theo lấy phun trào dòng nước biển, một chi quy mô càng lớn, nói ít cũng có 300-400 người ngư nhân bộ đội, chính thức đã tới bên này. Mà cầm đầu người kia, chính là Sa ngư nhân Gợt. Y theo Sa ngư nhân hình thể, tại một đám hạ tầng ngư nhân tạp binh bên trong, bọn họ tự nhiên là liếc mắt liền thấy được lẫn nhau. Sau đó, Sa ngư nhân Gợt trên mặt thần sắc rõ ràng sương sờ. Hắn là thu đến đội tuần tra báo cáo, nói có 4 tên Sa ngư nhân xâm nhập số 15 vùng biển, lúc này mới vô cùng lo lắng mang theo mấy trăm ngư nhân giết tới. Dọc theo con đường này, trong đầu hắn đương nhiên cũng muốn không ít chuyện, dù sao, tới 10 phần cũng là hắn đồng tộc, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này người tới, không chỉ là hắn đồng tộc, vẫn là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đang bị ngư nhân bao quanh bù, đã thấy hắn, nhưng cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn cũng không biết bên này đến cùng là cái tình huống như thế nào, cân nhắc đến các phương các mặt tình huống. Hắn cảm thấy mình tạm thời trước đừng mở miệng tương đối tốt. Dù gần về sau, theo đội tuần tra đội trưởng trong miệng xác nhận một số tình huống Gợt, ánh mắt theo 4 tên xa ngư nhân trên mặt quét qua, sau đó trực tiếp mở miệng. Đi theo ta. 4 tên xa ngư nhân, tại mấy trăm tên ngư nhân thiếp thân hộ tổng dưới, chậm rãi tiến nhập ở vào số 15 vùng biển biển sâu doanh địa. Bây giờ cái này biển sâu doanh địa bên trong, lớn nhất doanh trướng, nhưng thật ra là một chiếc thuyền đám, tại trống rỗng nặng trong thuyền một số thứ không cần thiết, cũng tiến hành đơn giản một chút thô bạo cải tạo về sau, cái này một chiếc thuyền đám liền trở thành Gợt trụ sở. Gợt không có gọi còn lại ngư nhân theo, chính mình trực tiếp bơi vào thuyền đám chỗ ở bên trong. Bố gặp này, trong lòng tại hơi hơi ngoài ý muốn đồng thời, cũng là đem một mực theo sát tại phía sau hắn 3 tên xa ngư nhân ở lại bên ngoài. Cái kia 3 tên xa ngư nhân hiển nhiên cũng biết, Gợt cùng bố là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, muốn đến là ra không được cái vấn đề lớn gì, bởi vậy, cũng không có biểu hiện quá mức khẩn trương. Đem cái kia phiến xem ra siêu siêu vẹo vẹo đại cửa đóng lại, đi vào về sau, nghi vấn đầy bụng, đã nhẫn nhịn chỉnh một chút một đường bù, rốt cục nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Gợt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì làm phản rồi? Đang hỏi ra cái vấn đề này trong nháy mắt, bổ tâm tình hơi có vẻ mất khống chế, tuy nhiên cách hắn lần đầu biết được tin tức này thời gian, đã qua thật lâu, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy không dám tin. Đối mặt cái này hoàn toàn ở hắn trong dự liệu vấn đề, Gợt trên mặt thần sắc mang tới mấy phần đắng chát. Cái này, vấn đề này nói đến phức tạp, đơn giản mà nói, ta bị bắt làm tù binh, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chương 1738, quyết đoán. Gợt cho ra đáp án, vô cùng ngay thẳng. Nhìn hiện tại cái này tình huống, gợt rõ ràng là lựa chọn thần phục. Cái này khiến Bổ Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hoặc là nói là không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng tại huynh đệ lập trường đến xem, gợt có thể sống, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng đứng tại tộc quần trên lập trường đến xem, bọn họ xa ngư nhân nhất tộc tình cảnh vốn là vi diệu, gợt chuyện này, để tình cảnh của bọn hắn biến đến càng hỏng bét, cho nên tâm tình của hắn lại khó tránh khỏi phức tạp. Mà liền tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, gợt quay đầu theo chính mình trong phòng nghỉ lật ra hai thùng tiểu cùng mấy cái đồ hộp. Rượu kia thùng lớn nhỏ, đã coi như là đặc chế, nhưng cầm ở trong tay của hắn, vẫn như cũ cùng một cái bia ly giống như. Uống chút sao? Đang khi nói chuyện, gợt trực tiếp liền đem nó bên trong một thùng tiểu ném cho Bồ. Bồ dọc theo con đường này, mặc dù không nói được đói bụng, nhưng buôn ba bên ngoài, khẳng định cũng sẽ không quá tốt. Điểm này, chỉ là theo hắn hiện tại bộ dáng liền có thể đã nhìn ra, cảm giác cả người đều gầy gò mấy phần. Theo bản năng đem cái kia một thùng tiểu tiếp được Bồ, nhìn đến gợt ngón tay một nhóm, thì cùng mở lon bia giống như, đem cái kia thùng rượu cho mở ra, sau đó lẫn vào nước biển, hướng trong miệng rót vào. Thân là sa ngư nhân tộc trưởng tiểu nhi tử, Bồ đương nhiên không đến nổi ngay cả một thùng tiểu đều không uống qua, nhưng gợt lúc này cách làm, cho dù là hắn thấy, đều mang theo vài phần xa xỉ. Dù sao ở trong biển uống rượu, rất nhiều loại rượu đều sẽ trực tiếp chảy tới trong nước biển, quá lãng phí. Đồng thời, tại ánh mắt đảo qua những cái kia loại rượu cùng đồ hộp đồng thời, trong mắt của hắn cũng là lóe lên mấy phần quái dị. Người ở chỗ này, giống như trải qua không tồi. Chí ít ăn uống, hoàn toàn chính xác không thiếu. Đang nói chuyện đồng thời, gợt liền đem mấy cái kia đồ hộp mở, đưa tới Bổ trước mặt. Ăn chút đi, ta nhìn ngươi dọc theo con đường này, cũng không có tốt thứ ăn ngon. Ở trong biển mở đồ hộp, bên trong một số nước, tránh không được trà trộn vào nước biển chung quanh bên trong. Bất quá, ngư nhân tộc hiển nhiên cũng không thế nào để ý cái này. Nghe mùi thơm của thức ăn, Bồ cũng là bị khơi gợi lên không nhỏ muốn ăn, cũng không khách khí, trực tiếp liền đem cái kia hai cái đồ hộp hướng trong miệng khẽ đảo, sau đó nhai nhai. Tuy nói là đặc chế đồ hộp, nhưng cái này đầu đối với sa ngư nhân tới nói, vẫn như cũ còn hơi nhỏ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá ngươi không cách nào phủ nhận, cùng bọn hắn ngư nhân tộc cái kia đơn điệu thực vật so sánh, nhân loại thực vật, thật chính là vô cùng mỹ vị. Tại liền ăn xong mấy cái đồ hộp về sau, Bố lau miệng góc, sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống gợt trên thân. Lúc này thời điểm, gợt cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt đụng nhau một khắc này, chỉ nghe gợt chậm rãi mở miệng. Cho nên, ngươi lần này tới mục đích là... Nghe nói như vậy Bố, biểu lộ hơi hơi cứng đờ, cuối cùng vẫn đem chính mình tình huống bên này, toàn bộ nói một lần. Sau khi nghe xong, gợt trong mắt rõ ràng lóe lên một tia áy náy. Xin lỗi, là ta liên lụy tộc nhân. Được rồi, cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Bọn họ kình ngư nhân nhất tộc, một mực kiêng kỵ chúng ta xa ngư nhân nhất tộc, chèn ép chúng ta, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nói đến đây, Bồ không khỏi hướng trong miệng rượu vào miệng nước, sau đó dùng ngón tay ấn xuống thùng rượu lỗ hổng, tránh cho loại rượu theo trong thùng tiếp tục chảy ra, đồng thời mở miệng lần nữa. Coi như không có chuyện lần này, bọn họ kình ngư nhân còn không phải mỗi lần tác chiến, đều để cho ta nhóm xa ngư nhân hướng ở phía trước. Vừa nhắc tới vấn đề này, Bồ trong lòng liền không khỏi càng thêm phiền muộn. Mà ngồi ở phía đối diện gợt, cũng là như thế. Hắn lúc trước làm phản, một phương diện, tự nhiên là bởi vì chính mình tánh mạng nhận lấy uy hiếp, nhưng một phương diện khác, sao lại không phải bởi vì vỏm thời gian chén ép? Như vậy, tộc trưởng là muốn cho ngươi đến mang ta trở về, vẫn là. Phụ thân là gọi ta tới xác nhận một chút tình huống. Bố không phải người ngu, gợt cũng không phải, theo cái này xác nhận tình huống bên trong, hai người đều có thể cảm nhận được phở lẽn đở là tại cho sa ngư nhân nhất tộc chuẩn bị con đường sau này. Nghĩ tới đây, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm gợt, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Bù, ta là nói thật, dứt khoát liền đem tất cả tộc nhân mang tới cùng ta cùng một chỗ đi. Nghe nói như vậy bù, trong lòng rõ ràng giật mình. Tuy nhiên tại dọc theo con đường này, thậm chí ngay tại vừa mới, trong đầu của hắn thì lóe qua một cái ý nghĩ như vậy, nhưng cũng liền giới hạn nơi này, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, gợt sẽ làm như vậy giòn đem lời nói này đi ra. Nhìn lấy làm kinh hãi bù, gợt ngược lại càng thêm chấn định, sau đó, chỉ nghe hắn tiếp tục nói đi xuống nói. Bên này hoàng đế bệ hạ, không có đúng nghĩa biển sâu bộ đội, chúng ta xa ngư nhân nhất tộc một khi tới, thì khẳng định có thể đạt được trọng dụng. Đồng thời, kỳ thật cũng không có gì không được tự nhiên, thời gian làm sao cũng so theo phẩm tẩy giản muốn qua được tốt. Gợt những lời này, để bù sắc mặt, rõ ràng biến đến có chút âm tình bất định. Bởi vì chuyện này, căn bản cũng không phải là hắn có thể quyết định. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe bù cấp tốc mở miệng. Vấn đề này, chỉ có thể từ phụ thân ta đến tiến hành quyết định, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi bây giờ đến cùng theo người nào? Nếu như muốn ngươi mang theo những ngư nhân này cùng ta trở về, ngươi có nguyện ý hay không trở về? Đối mặt bố liên tục hỏi lại, gợt tại đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta hiện tại đến cùng theo người nào, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói hắn thực lực rất mạnh, tuyệt đối vượt qua dự đoán của các ngươi, đến mức nói. Muốn ta mang theo ngư nhân cùng ngươi trở về. Nói đến đây, gợt thoáng thở phào, sau đó tiếp tục nói đi xuống. Bù, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, ta không muốn trở về, không chỉ là ta, phía ngoài những ngư nhân kia, hiện tại đoán chừng cũng không có ai muốn trở về, đây chính là chúng ta tình huống hiện tại. Hiển nhiên, bên này tình huống, rõ ràng vượt qua bộ dự đoán, dù sao ai có thể nghĩ tới, một đám phản quân, hiện tại thời gian vậy mà có thể qua được như thế tư nhuận. Mà gợt phụ mẫu, tại bọn họ ngư nhân tộc trước kia trong chiến tranh, liền đã chiến tử, bây giờ có thể nói là không ràng buộc, hắn không muốn trở về, đã không còn gì để nói. Nhìn lấy trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời bù, đem trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch gợt mở miệng lần nữa. Đương nhiên, ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi, ta sẽ để ngươi an toàn rời đi. Ta lúc tiến vào, bị nhiều như vậy ngư nhân thấy được, ngươi đem ta thả đi, sẽ không khó làm sao. Đối với cái này, gợt lắc đầu. Không biết, ngươi sau khi đi, ta sẽ đi đuổi theo đầu thỉnh tội, cùng lắm thì thụ chút trách phạt. Ngươi yên tâm, hai huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, bảo vệ ngươi an toàn. Ta vẫn là làm được. Giờ này khắc này, bù tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Tức là hắn hai tình cảm huynh đệ không có bởi vì lập trường mà phát sinh cải biến, cảm thấy vui vẻ, nhưng cùng lúc, lại vì gợt hiện tại quyết định cảm thấy xoắn xuýt. May ra phụ thân của hắn sớm đã cho hắn chỉ thị, chỉ nghe bù tại sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Ta sẽ tạm thời lưu tại nơi này. Sau đó phái một người trở về, cùng phụ thân ta báo cáo tình huống bên này, đến mức cụ thể làm ra như thế nào quyết định, toàn bộ từ phụ thân ta làm ra quyết đoán. Chương 1739, đoạn thiến. Để bù tạm thời ở lại đây một bên, là phờ lẹn đờ ý tứ. Dù sao dựa theo thế cục bây giờ, ai cũng không biết bọn họ vị kia bệ hạ có thể hay không đột nhiên trở mặt. Đang suy nghĩ đến xa ngư nhân nhất tộc kéo dài đồng thời, hắn cũng phải vì chính mình lưu lại một điểm huyết mạch. Bây giờ nói về chính đề, đối với bù, gợt hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thậm chí còn chủ động hỏi hắn, có cần hay không một số lương thực tư nguyên. Đối với cái này, tuy nhiên trong tay còn có một nhóm tư nguyên, nhưng bù hiển nhiên cũng không ngại lại nhiều một ít. Bất quá! Điều động lương thực cần một chút thời gian, trong lúc này, trước hết để bù bọn họ tạm thời tại trong doanh địa tiến hành nghỉ ngơi. Tại đem chính mình vị này hảo huynh đệ cùng ba cái tộc nhân toàn bộ thu xếp tốt về sau, gợt rời đi biển sâu doanh địa, hiển nhiên là dự định đi đem tình huống bên này tiến hành báo cáo. Bây giờ cái này số 15 vùng biển khu vực bên trong, người phụ trách có 3 vị, 2 khối đại lục ở bên trên tối cao trưởng quan, theo thứ tự là Chu Dịch cùng Henry Bù, mà trên biển tối cao trưởng quan, thì là xuất lĩnh lấy Nam Hải hạm đội Viên Hy. Trên lục địa 2 vị, liên hệ tới không tiện, đồng thời, bọn họ chi này ngư nhân bộ đội, trả lại thuận về sau, vẫn luôn là thuộc về vạn giới văn minh hải quân. Cho nên lúc này gật tìm tới là thường trú tại cảng khẩu cứ điểm bên trong Viên Hy. Nghe xong hồi báo Viên Hy, biểu hiện tương đối rộng lượng, trực tiếp biểu thị vị kia tên là Bổ Sa Ngư Nhân, cứ việc ở tại nơi này, không có quan hệ, thậm chí còn nói, muốn tổ chức cái yến hội hoan nghênh một chút, tận sạch sẽ bọn họ chủ nhà tình nghĩa. Cái này cả một cái thái độ, thậm chí có thể nói là ngoài gật đoán trước. Trên thực tế, chuyện này, tại gợt qua trước khi đến, liền đã có một cái khác ngư nhân tới hướng Viên Hy báo cáo qua. Cho nên đối với vấn đề này, Viên Hy cũng là đã sớm tâm lý nắm chắc. Mà tại gợt sau khi đi, trở lại phòng làm việc của mình bên trong Viên Hy, tương đương dứt khoát cho Minh Kính thành phố bên kia phát đi một phong điện báo. Hắn hiện tại vị trí mảng đại lục này, cũng chính là khu thứ 6, theo công chiếm xong đến bây giờ, cũng là khá nhiều năm rồi. Mượn một số tiểu hình hải đảo, cái này trên biển tháp tín hiệu cùng trạm trung chuyển, thậm chí một số trên biển khu vực, cũng là từng bước xây dựng lên. Bây giờ tại có hoàn chỉnh truyền tin thiết bị tình huống dưới, ở vào khu thứ 6 Viên Hy bọn họ, đã có thể trực tiếp cùng thủ đô Minh Kính thành phố bắt được liên lạc. Henry Bù cũng sẽ định kỳ gửi đi điện báo đi qua, báo cáo một số khu thứ 6 tình huống phát triển. Cái này một phong điện báo tầm quan trọng không thể nghi ngờ, rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mặt. Sau khi xem xong, La Tập cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Mặc dù chỉ là có khả năng này, đến cùng có thể thành công hay không, cũng còn không có rơi vào, nhưng nếu như hắn thật có thể đem Sa Ngư Nhân nhất tộc làm tới, cái kia thật đúng là kiếm lợi lớn. Loại chuyện này, dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Sau đó tại cho Viên Hy phát đi điện báo về sau, La Tập trực tiếp biểu thị, chỉ cần Sa Ngư Nhân nhất tộc nguyện ý quy thuận, hắn hứa hẹn cho đối phương nghiêm chỉnh khối vùng biển, làm tộc địa, đồng thời, trả lại cho bọn họ tại tộc địa bên trong đầy đủ quyền tự trị. Nếu như đổi thành chủng tộc khác hoặc là thế lực, La Tập chắc chắn sẽ không đem cái này quyền tự trị giao ra. Nhưng là ngư nhân tộc là cái trường hợp đặc biệt. Người ta sinh hoạt tại biển sâu, mà bọn họ vạn giới văn minh sinh tồn không gian, đều là trên đất bằng. Nói một cách khác, muốn quản cũng không xen vào, quyền tự trị thứ này, ngươi có cho hay không đều như thế, đã như vậy, vậy còn không bằng hào phóng điểm cho, chí ít dạng này nghe còn mê người một số. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới số 15 vùng biển bên này. Đối phương chẳng những hào phóng đáp ứng, thậm chí còn nói muốn tổ chức yến hội hoan nghênh chính mình. Cái này thật sự là để bổ cảm thấy một trận trở tay không kịp, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống. Về sau hoan nghênh yến hội, bình tĩnh tại khu thứ 6 một tòa cảng khẩu, trên yến hội, các loại mỹ vị thực vật cùng loại rượu tạm thời không nói đến, cái kia cả một cái cảnh tượng, mới là thật để bổ choáng váng. Tới tham gia trận này hoan nghênh yến hội, không chỉ có rất nhiều nhân loại, đương nhiên còn có bao quát bọn họ ở bên trong đại lượng ngư nhân. Tại cái tiền đề này dưới, một cái kia cái nhân loại cùng ngư nhân ngồi tại cùng một mảnh đất phía trên, một bên uống vào bia, gặm thịt xiên, còn vừa nói chuyện phiếm tán gẫu cảnh tượng, quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Thậm chí còn có mấy cái cốc bia vào trong bụng về sau, trực tiếp thì kề vai sát cánh. Một cái kia cái bộ dáng, quen thì cùng quen biết mười mấy 20 năm anh em tốt giống như. Giống cảnh tượng như vậy, liền xem như thân là cùng trận doanh ở Europa liên minh bên trong, đều là rất ít nhìn đến. Đại khái là bị cả một cái bầu không khí ảnh hưởng, bộ rượu này cũng là càng uống càng nhiều, uống vào, hắn thì bất tỉnh. Đợi đến ngày thứ hai khi tỉnh lại, người thì nằm tại gợt cái kia chiếc thuyền đắm bên trong. Cái kia túc cảm giác say, để hắn một trận khó chịu. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lần trước say rượu, vẫn là tại chính mình trưởng thành lễ trên yến hội. Dù sao, loại rượu đối với cá người mà nói, là vật hy hữu tư, liền xem như giống sa ngư nhân dạng này đại tộc, cũng chỉ có tại một số trọng yếu trên yến hội, mới có thể đem để dành tới loại rượu đại lượng lấy ra tiến hành chúc mừng. Ngày bình thường như thế uống, cả một cái ngư nhân tộc bên trong, đều không người nào chịu nổi. Tỉnh rồi. Đang khi nói chuyện, gợt từ bên ngoài dò ra một cái đầu tới. Nô, ta hôm qua là uống say. Trực tiếp uống đoạn phiến bù, đã hoàn toàn không nhớ nổi hôm qua xảy ra chuyện gì. Đúng vậy à, ngươi tranh thủ thời gian thanh tỉnh một chút, buổi chiều còn muốn đàm luận đâu. Vốn là dự định tại ngày hôm qua trên yến hội nói, kết quả ngươi uống nhiều quá, căn bản nói không được. Ngạch, còn có loại chuyện này. Nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi hôm qua xảy ra chuyện gì bù, thần sắc một trận xấu hổ. Ta uống say về sau, không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn a. Cái kia thật không có, ngươi uống say về sau, cơ bản ngã đầu thì ngủ. Nghe nói như vậy bù, rõ ràng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy về sau, một chút nghỉ ngơi một trận hắn, tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền đi theo gờ, lại đi gặp Viên Hy. Có lẽ là bởi vì chính mình hôm qua uống đoạn phiến sự tình, một toàn bộ quá trình bên trong, bù trong lòng một mực so sánh xấu hổ. Ngược lại là Viên Hy, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện 10 phần thong dong chấn định, phảng phất là quên chuyện ngày hôm qua, tại tượng trưng hàn huyên vài câu về sau, tương đương dứt khoát cắt vào chủ đề. Cái này một toàn bộ quá trình kỳ thật không hề dài, bởi vì bọn hắn cũng đã biết, trước mắt bù, căn bản cũng không có quyền quyết định, vấn đề này đến cùng có thể thành hay không, còn phải chờ người đem lời mang về sau, từ xa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng làm ra quyết đoán. Nhưng không thể không nói, La Tập cho ra điều kiện, vẫn là tương đối mê người. Chí ít ngồi ở đằng kia bù, nghe được 10 phần tâm động. Về sau lại 2 ngày nữa, đang đợi được lặn lội đường xa tích lũy được mệt nhọc cơ bản khôi phục về sau. Một tên sa ngư nhân tại bổ căn dặn ở dưới, mang theo một nhóm vật tư rời đi số 15 vùng biển sâu doanh địa. Tại cùng ở lại bên ngoài một tên khác sa ngư nhân tụ hợp về sau, hai người mang theo bên này tin tức mới nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy trở về hướng tộc trưởng của bọn họ tiến hành báo cáo. Chương 1740, áo chống đạn. Mà liên tại tin tức này lan truyền ở giữa, đã thống nhất nghiêm chỉnh khối khu vực La Tập, cái này mới các mặt phát triển, không thể nghi ngờ là đều phải dày vò một chút. Đồng thời, quân giới nghiên cứu bộ bên kia, áo chống đạn phát triển nghiên cứu hạng mục, cũng là cuối cùng có cái chính thức thành quả. Vẫn luôn rất quan tâm cái này một khối La Tập, tự nhiên là muốn đích thân chạy đi qua nhìn một chút. Áo chống đạn thứ này, cơ bản có thể chia làm 3 loại, phân biệt là mềm thức áo chống đạn, cứng rắn thức áo chống đạn cùng hợp lại thức áo chống đạn. Kỳ thật, chỉ là theo danh tự phía trên, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Mềm thức áo chống đạn, không hề nghi ngờ chính là nhẹ nhàng nhất, đồng thời mặc lấy cũng thư thích nhất áo chống đạn. Lấy đặc thù cao tính năng sợi, có thể hữu hiệu hấp thu cũng gánh vác rơi viên đạn phía trên động năng, từ đó đạt tới một loại chống đạn hiệu quả. Đương nhiên, nói ngưu bức, còn có chút mơ hồ. Nhưng trên thực tế ai cũng biết, đây chính là chống đạn năng lực kém nhất áo chống đạn. Dùng để phòng một số súng lục loại hình tiểu hình súng ống, ngược lại còn có thể, chỉ khi nào đối lên uy lực mạnh súng trường, cái kia cả một cái ý nghĩa liền không lớn. Đồng thời, cơ bản đánh phải nhất thương, áo chống đạn phía trên sợi liền sẽ đang hấp thu viên đạn động năng về sau lọt vào phá hư. Nói một cách khác, cơ bản giống như là duy nhất một lần đồ dùng. Ưu thế của nó là nhẹ nhàng tiếp thân, ngày bình thường, một số chấp hành nhiệm vụ đặc thù bộ đội, cũng hoặc là nhân vật trọng yếu dán người mặc ngược lại là có thể, nhưng là đổi thành trên chiến trường sông pha chiến đấu binh sĩ, mặc cái này khẳng định là không đáng chú ý. Kế tiếp là cứng rắn thức áo chống đạn, loại này áo chống đạn, bên trong là mang tường kép, sẽ cắm vào một số kim loại hoặc là chống đạn gốm sứ để ngăn cản viên đạn công kích. Nếu như La Tập phải dùng ải nhân công tượng rèn tạo nên chống đạn hợp kim chế tác áo chống đạn, cái kia chính là điển hình cứng rắn thức áo chống đạn. chống đạn năng lực không thể nghi ngờ là muốn so mềm thức muốn tốt. Nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là trọng. Cho dù là không dùng ải nhân công tượng rèn tạo nên chống đạn hợp kim, cái kia một thân xuống tới, phân lượng cũng nhẹ không đi nơi nào. Mà ngoại trừ cái này một thân áo chống đạn bên ngoài, bình thường nhân loại binh lính còn phải lại mang lên súng trường, đạn dược, lưu đạn chờ một hệ liệt vũ khí trang bị, cái kia một thân xuống tới, quả thực cũng là phụ trọng chiến đấu. Chớ nói chi là bên trong còn kẹp nhiều như vậy kim loại tấm tường kép, tưởng tượng đều khắc hoàng. Như thế như vậy, sau cùng hợp lại thức áo chống đạn, không thể nghi ngờ cũng là tính tổng hợp giá so tối cao áo chống đạn. Nhìn tên liền biết, đây là trung hòa mềm thức áo chống đạn cùng cứng rắn thức áo chống đạn thiếu hụt cùng ưu thế, làm ra tổng hợp phiên bản. Mà vạn giới văn minh quân giới nghiên cứu bộ, chủ yếu nghiên cứu cũng chính là cái này. Ngoại hình phương diện, kỳ thật không có gì đáng nói, từ xa nhìn lại, cũng là một kiện màu đen chống đạn áo lót. Trọng điểm ở chỗ chống đạn tính năng. Khẳng định không thể cầm chân nhân tới thử nghiệm, tính nguy hiểm quá cao. Cho nên quân giới nghiên cứu bộ cũng sớm đã chuẩn bị xong nhiều cái thí nghiệm dùng mô hình. Bọn họ tại phát triển nghiên cứu áo chống đạn thời điểm, đều là dùng cái này mô hình đến tiến hành thí nghiệm. Cả một cái mô hình ngoại hình, cơ bản cũng là chiếu vào nhân loại binh lính bình quân hình thể làm, tại cho mô hình mặc vào chống đạn áo lót về sau, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Thí nghiệm dùng súng ống là bọn họ vạn giới văn minh mô đen mới nhất sấm xét 7 thức. Cũng không cần chuyên môn gọi tên lính đến đây, La Tập tuy nhiên càng mê cùng, nhưng thương pháp cũng là tương đương không sai, trực tiếp cầm lấy sấm xét 7 thức tự thân lên trận. Làm bằng gỗ băng súng, xúc cảm có thể xương nhất lưu, cầm lấy một cái hộp đạn, La Tập phía trên búng ra làm dị thường thuần thủ, mấy lần nhẹ vang lên sau đó, nút bấm đã giữ lại. Nương theo lấy phịch một tiếng súng vang lên, thoát nòng súng mà ra viên đạn, không có chút nào ngoài ý muốn trúng đích áo chống đạn. Tại hoàn thành một phát nổ súng về sau, đã sớm hậu ở bên cạnh một tên quân giới nghiên cứu bộ thành viên, một bên đánh lấy thủ thế, một bên chạy lên đi, đem mô hình phía trên cái kia một thân áo chống đạn cởi ra. Để bảo đảm thí nghiệm độ chính xác, bởi vậy, mỗi nã một phát súng, quân giới nghiên cứu bộ thành viên đều sẽ đối áo chống đạn bên trong chống đạn kẹp mảnh tiến hành thay đổi. Nơi này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này chống đạn kẹp mảnh là biến thành thuận tiện thay đổi thiết kế, đang quen thuộc về sau, thay đổi lên, cũng sẽ không quá tốn thời gian. Mà tại cái kia tên quân giới nghiên cứu bộ thành viên thay đổi chống đạn kẹp mảnh trong khoảng thời gian này, La Tập cũng là một bên rút đi vỏ đạn, một bên không nhanh không chậm đi về phía trước. Vừa mới một thương kia, hắn là đứng tại sấm sét 7 thước lớn nhất tầm bắn về khoảng cách mở. Tiếp đó, dựa theo thí nghiệm quá trình, hắn mỗi nã một phát súng, liền sẽ đi lên phía trước 50m. Mà theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, con uy lực của đạn, khẳng định cũng sẽ càng đổi càng mạnh. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể thu được càng thêm tinh chuẩn số liệu. Cả một cái thí nghiệm, duy trì lấy tương đương hiệu suất. Bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này mở lên thương đến, chẳng những không có một lần bắn không trúng địa, thậm chí mỗi một lần, viên đạn đều có thể tinh chuẩn trúng đích ở ngực vị trí. Để không ít trước đó không biết đến tân nhân, đều là mở rộng tầm mắt. Cả một cái thí nghiệm, cũng không có tiếp tục quá lâu, tại liền mở mấy phát về sau, phụ trách thay đổi chống đạn thanh nẹp tên kia quân giới nghiên cứu bộ thành viên, trực tiếp cao giơ hai tay, gạch chéo. Đây ý là đang nói, đã không cần thiết tiếp tục tiến hành xạ kích thí nghiệm, bởi vì đến khoảng cách này, chống đạn thanh nẹp đã bị triệt để đánh xuyên qua, nói một cách khác, áo chống đạn đã mất đi ý nghĩa. Mà La Tập hiện tại chỗ đứng là 300m. Thí nghiệm tạm thời có một kết thúc, mấy khối lây xuống chống đạn thanh nẹp, rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mắt. Từ xa đến gần, có thể minh xác nhìn ra. Hắn đứng tại lớn nhất cự ly xa dưới, tiến hành xạ kích, cái này áo chống đạn là có thể đỡ tới. Mà theo khoảng cách không ngừng kéo vào, đối chống đạn thanh nẹp tạo thành hư hao thì càng ngày càng nghiêm trọng. Đang đợi được khoảng cách rút ngắn đến 300m về sau, nương tựa theo sấm sét 7 thước uy lực, đã có thể minh xác đối với ăn mặc cái này áo chống đạn binh sĩ, tạo thành chí mạng công kích. Không sai biệt lắm cũng cứ như vậy, tại khống chế thành bản, có thể tiến hành phạm vi lớn chế tạo, cho mỗi một tên binh lính tiến hành phối trí tình huống dưới, ngươi không thể nhận cầu quá nhiều, bằng không, ngươi còn thật có thể làm ra cái hắc khoa kỳ đến. Bất quá, cái này thí nghiệm đến còn không có hoàn toàn kết thúc. Phải biết, áo chống đạn trên chiến trường tác dụng lớn nhất, trên thực tế là dùng để phòng những cái kia bạo nước bắn tới mảnh đạn. Vì thế, quân giới nghiên cứu bộ còn chuyên môn làm hai cái sát thương tính lựu đạn tới. Đương nhiên, tay này lôi khẳng định không thể trực tiếp hướng áo chống đạn phía trên ném. Đây là áo chống đạn, cũng không phải giáp thiên thần. Trên chiến trường, ngươi muốn là trực tiếp bị một trái lựu đạn hô trên mặt, vậy ngươi vẫn là yên nghỉ đi. Như thế như vậy, tìm một cái kỹ thuật nhất lưu hải nhân ném bom tay tự thân lên trận. Tại hải nhân ném bom binh tinh xảo ném bom thủ pháp phía dưới, cả một cái ném mạnh vị trí bị đem khống vô cùng chuẩn. Áo chống đạn đối với lựu đạn nổ tung về sau, vẩy ra ra mảnh đạn, tạo thành coi như không tệ phòng hộ năng lực. Nói tóm lại, cái này áo chống đạn vẫn là có thể, chế tạo thành bản cùng hiệu suất cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tại xem qua thành bản cùng tài liệu bề ngoài về sau, La Tập tương đương dứt khoát bút lớn vung lên một cái, ký lên tên, một bộ này áo chống đạn, chính thức đầu nhập đại lượng sinh sản. Chương 1741, chiến lược trượt. Gần đây vạn giới văn minh phát triển, có thể nói là tại ổn định tiến hành, cả một cái quân sự lực lượng, cũng tại từng bước tăng lên bên trong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, số 7 vùng biển bốn phía, mặt đối thiên triều liên hợp hạm đội không ngừng tập kích quấy rối, hỏng thời gian ngư nhân đại quân cùng ở Europa liên hợp hạm đội thời gian, hiển nhiên cũng không dễ vượt qua. Vì hiểm hộ Europa liên hợp đại quân đổ bộ, cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực không chỉ cần có nghiêm phòng tử thủ, đồng thời, bọn họ Europa trận doanh biển phía trên giao thông tuyến đường đi không thể nghi ngờ cũng cần không ít trên biển binh lực, tiến hành duy trì. Ai cũng có thể nhìn ra được, Trung Quốc hạm đội đã là hoàn toàn để mắt tới bọn họ tiếp liệu hạm cùng binh lực vận tàu hạm. Chỉ là gần đoạn thời gian, bọn họ tiếp liệu hạm cùng binh lực vận tàu hạm liền bị bồi hồi tại vùng biển ngoại vi Trung Quốc hạm đội liên tục tập kích hai lần. Đồng thời ở nơi này, mỗi cái Europa người chơi về sau bổ sung tới chiến đấu hạm cũng là bị không lưu tình chút nào tập kích, tràng diện trong lúc nhất thời cũng là lăn lộn rất loạn. Tựa như Trung Quốc Liên Hợp Hạm đội, đối mặt nghiêm phòng tử thủ ngư nhân đại quân cùng Europa Liên Hợp Hạm đội, trong lúc nhất thời căn bản là không đánh vào được một dạng, Europa trận doanh bên này cũng là như thế. Lúc này Trung Quốc Hạm đội, hoàn toàn cũng là chia thành tốp nhỏ, ở trên biển đánh lên du kích chiến, chuyên chọn hắn nhóm tiếp liệu hạm cùng binh lực vận thâu hạm ra tay. Đối mặt loại tình huống này, coi như tăng lớn hộ tống binh lực, cũng rất khó tránh cho. Chớ nói chi là binh lực một khi điều quá nhiều, bọn họ số 7 vùng biển bên này phòng thủ cường độ liền sẽ hạ xuống, đến lúc đó bị nhìn chằm chằm Trung Quốc Liên Hợp Hạm đội thừa lúc vắng mà vào, nhưng là không tốt lắm. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới trên đất bằng, mượn trước đó đánh tan nước ngoài Liên Hợp Hạm đội tình thế, cái kia một đợt, bọn họ ở Europa trận doanh, tạm thời là có mấy chục ngàn binh lực đổ bộ. Bây giờ chi này viện binh đã trực tiếp triển khai hành quân gấp, dự định khẩn cấp trợ giúp bị khốn ở đại lục bên trong Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân. Mà trong lúc này, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân không thể nghi ngờ là ngay tại bị nước ngoài Liên Hợp Đại Quân không ngừng vây giết. Cùng chiếm to lớn binh lực ưu thế, dù cho chết một nhóm, cũng lập tức thì có nhóm thứ hai bổ khuyết thêm nước ngoài Liên Hợp Đại Quân so sánh. Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân nhưng là quá không chiếm tiện nghi. Tuy nhiên trong tay còn có cửu đầu xa một trận chiến này lược cấp đơn vị, nhưng bây giờ nghiêm chỉnh nhánh quân đội tổng thể thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, đoán chừng chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10. Hán nguyên nhân căn bản ở chỗ theo thời gian chiến đấu kéo dài, Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư bộ đội, bởi vì pháp lực tuần tự hao hết, cơ bản phế bỏ. Hắc Ám Tinh Linh Pháo binh bộ đội lược đoạt giả nỏ pháo, cũng bởi vì khuyết thiếu ma tinh cung cấp nguồn năng lượng, mà không cách nào sử dụng. Bởi như vậy, Trên chiến trường áp lực, thì cơ bản toàn bộ chồng chất đến cựu đầu xà cùng hàng phía trước bộ đội trên thân. Trực tiếp dẫn đến hàng phía trước bộ đội số lượng thương vong càng lúc càng lớn, đồng thời cựu đầu xà cũng là pháp lực hao hết, thậm chí ngay cả độc nang bên trong đều không có một giọt độc dịch, một trên chiến trường, cũng chỉ có thể nương tựa theo cường độ thân thể đòn đánh. Nhưng nói cho cùng, tinh linh văn minh ma thú cùng thú nhân văn minh cự thú, tại thân thể tố chất phía trên, là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hắn nguyên nhân căn bản, ở chỗ thú nhân phát triển văn minh mặt bảng có thể cung cấp đại lượng cường hóa buff, cơ hồ có thể đem cự thú cường hóa đến giống như gỗ tiểu lạ quái thú một dạng cấp độ. Cho nên tại ngang nhau trạng thái dưới, nếu như đánh vật lộn, tinh linh văn minh người chơi ma thú tại không dùng bất luận cái gì pháp thuật thủ đoạn tình huống dưới, là căn bản đánh không lại thú nhân văn minh người chơi cự thú. Như thế như vậy, lúc này cựu đầu xà chiến đấu lực, có thể nói là giảm bớt đi nhiều, đối mặt nước ngoài liên hợp hạm đội đạn xuyên giáp nã pháo, đánh dị thường chật vật. Đồng thời, trong chiến đấu, cựu đầu xà nếu là bị thương nặng, thả vào ngày thường bên trong, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân sẽ trực tiếp để Hắc Ám Tinh Linh các pháp sư thi triển huyết liệu thuật, vì đó tiến hành trị liệu. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Tinh Linh các pháp sư đã không cách nào thi triển pháp thuật, có thể nói là cơ bản phế đi. Mà cựu đầu xà bản thân lại không có giống thú nhân văn minh cự thú như thế biến thái sức khôi phục. Cái này liền khiến cho nó tại nhiều lần trong chiến đấu, thương thế trên người càng ngày càng nặng, gần đoạn thời gian. Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân tình cảnh quả thực có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt nước ngoài liên hợp đại quân thế công, một đường bại lui, trước kia bị bốn đường Europa đại quân công chiếm xong tới lãnh thổ, đánh đến bây giờ, bọn họ đã giao một nửa đi ra. Đương nhiên, trong lúc này, nước ngoài liên hợp đại quân tiến công, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa một phương tàn lưu lại binh lực, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm ương ngạnh. Đồng thời, bởi vì bên ngoài vùng biển bị Europa trận doanh công chiếm nguyên nhân, cái này liền khiến cho bọn họ tiền tuyến vật liệu vận chuyển tiếp tế, biến thành một cái vấn đề lớn. Tốt tại bọn họ trước đó một đường công chiếm đại lượng Philippines bật thành thị. Những thành thị kia tuy nhiên bởi vì chiến loạn mà biến đến rối loạn, nhưng ở chiếm lĩnh trạng thái dưới, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể vì bọn họ cung cấp không ít vật tư bổ cấp. Chí ít cho tới bây giờ, tạm thời còn ra không được cái vấn đề lớn gì. Chỉ bất quá, cân nhắc đến về sau, động tác của bọn hắn không thể nghi ngờ là đến nhanh thêm một chút. Đây cũng là vì cái gì gần đây nước ngoài liên hợp đại quân thế công biến đến càng ngày càng hung mãnh nguyên nhân chủ yếu. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, lại một tòa bị Europa liên hợp quân chiếm lĩnh thành thị luân hãm, được mang theo dưới trướng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa còn sót lại nhân loại binh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, rút lui khu thành thị vực, hướng phía sau bỏ chạy. Cho dù là tại đêm xuống, cũng hoàn toàn không dám dừng lại xuống. Duy trì lấy hành quân gấp trạng thái, tại tiến hành 2 ngày 1 đêm khẩn cấp sau khi rút lui, bọn họ mới dám hơi khẽ thở phào một cái. Tạm thời tìm một khối địa phương hạ trại, bọn họ cần nghỉ ngơi. Trước đó cái kia một trận chiến đấu, vốn là đã để các binh sĩ vô cùng mệt mỏi, ngay sau đó lại tiến nhập hành quân gấp trạng thái. Đến nước này, mọi người cũng đã gần đến cực hạn, nhất định phải nghỉ ngơi. Vì để tránh cho vị trí bại lộ, bọn họ căn bản không dám châm lửa, đêm xuống, nghiêm chỉnh tòa doanh địa, cơ hồ là hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Quá mệt mỏi. Một đêm kia, liền xem như trước lúc này một mực duy trì cảnh giác, đều là một không chú ý, thì ngủ như chết tới. Chờ hắn theo trong lúc ngủ mơ kinh hãi lúc tỉnh, bên ngoài thiên đều đã sáng lên. Gặp quỷ. Ngồi tại đơn sơ trên đệm tràn, được nhịn không được dỗi tay nâng chán, tuy nhiên ngủ một đêm, nhưng vẫn như cụ kho nén trên mặt hắn mỏi mệt. Đúng lúc này, một tên thân binh từ bên ngoài đi vào. Tướng quân, ngài tỉnh. Hiện tại là lúc nào rồi? Gần trưa rồi. Nói xong, thân binh nhìn lấy được cái kia vẻ mặt ngưng trọng, sau đó lại liền bận bịu mở miệng nói ra. Tướng quân xin yên tâm, ương thân nữ yêu một mực duy trì lấy cảnh giới, địch quân tạm thời còn không có truy giết đi lên. Nghe nói như vậy được nhẹ gật đầu, tại thoáng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, mở miệng lần nữa. Không thể khinh thường, truyền lệnh xuống, ăn cơm chưa xong về sau, tiếp tục rút lui, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui đến tòa thành thị tiếp theo, thu hoạch tư nguyên. Vâng. Chương 1742, thoát đi. Sau buổi cơm trưa, đại quân mở phát. Bởi vì lúc này thời gian khẩn trương, cho nên một ít chuyện, được toàn bộ lưu trên đường, vừa đi, một bên cùng thân binh của mình tiến hành xác nhận. Giờ này khắc này, hắn chính xác nhận lấy chính mình hắc ám tinh linh đại quân binh lực tình huống thương vong. Một cái kia số lượng chữ, để được tâm tình trầm trọng, xác nhận xong, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn lại lên tiếng hỏi. Kêu nhân loại bên đó đây. Nhân loại bên kia binh lực thương vong như thế nào? Được trong miệng nói tới nhân loại bên kia, chỉ là trước kia ở Europa đại quân còn sót lại xuống binh lực. Theo lấy bọn hắn một đường lùi lại, không ít chú đóng ở các tòa thành thị cùng cứ điểm pháo đài ở Europa chú quân, cũng là hào hào tụ lại. Thả lúc trước, thân là hắc ám tinh linh, là cơ bản sẽ không đóng tâm nhân loại bộ đội như thế nào. Bất quá chiến đấu đánh đến nước này, dưới trướng hắn hắc ám tinh linh đại quân, bởi vì tiêu hao vấn đề, chiến lược đại tổn, nhưng xem xét lại nhân loại bộ đội bên này, cả một cái chiến lược, lại là một mực duy trì lấy tương đương ổn định. Không có nói không khoa trương, gần đây mấy cái cuộc chiến đấu, tại hắc ám tinh linh đại quân chiến lược thẳng tắp trượt tình huống dưới, hắn đều có chút bắt đầu dựa vào nhân loại bộ đội đánh phát ra, nhất là viễn trình hỏa lực cái này một khối. Như nhân loại thời nay bộ đội càng là trực tiếp chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Như thế như vậy, đối mặt đã vinh thăng trọng yếu chiến lược nhân loại bộ đội, hắn tự nhiên là không thể không quan tâm một chút. Mà liên tại được đối những tình huống này tiến hành một vừa xác nhận thời điểm, bên trên bầu trời, một tên ưng thân nữ yêu nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Báo cáo tướng quân, phía sau phát hiện nước ngoài liên hợp đại quân bóng dáng. Nghe nói như vậy đó, thần tình trên mặt rõ ràng giật mình. Vị trí nào? Bọn họ vừa mới đến chúng ta đêm qua hạ trại địa điểm. Rời đi hạ trại địa điểm trước đó, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, được cố ý lưu lại mấy cái ưng thân nữ yêu nhìn chằm chằm, thì là muốn nhìn một chút, nước ngoài liên hợp đại quân sẽ từ lúc nào đuổi theo. Cân nhắc đến ưng thân nữ yêu thời gian đi đường, hiện tại nước ngoài liên hợp đại quân hẳn là cũng sớm đã rời đi khối kia khu vực. Bọn họ rời đi thời điểm là giữa trưa. Mà bây giờ, mặt trời đã lặn về phía tây, thời gian tiếp cận trạng vạng tối, trong lòng một chút đánh giá tính một chút khoảng cách, cần phải còn tương đối an toàn, nhưng cũng tuyệt đối không thể buông lỏng chủ quan. Tướng quân, muốn phát động tập kích sao? Không hề nghi ngờ, nếu để cho ưng thân nữ yêu bộ đội từ không trung phát động tập kích, cái kia hoặc nhiều hoặc ít là có thể vì bọn họ tranh thủ đến thời gian nhất định. Bất quá tùy tiện hành động, cũng có khả năng sẽ đưa đến phản tác dụng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, được cấp tốc hướng về phía tên kia ưng thân nữ yêu nói ra. Ta sẽ phái một chi ưng thân nữ yêu bộ đội, theo ngươi cùng một chỗ trở về đi qua. Nước ngoài liên hợp đại quân muốn là đã phát hiện hành tung của các ngươi, cái kia liền trực tiếp phát động tập kích, nếu như không có. Vậy liền lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, tiến hành giám thị. Vâng. Được như thế bố trí, tự nhiên là có hắn suy tính. Tại đối phương không có phát hiện ưng thân nữ yêu bộ đội tình huống dưới, nếu để cho ưng thân nữ yêu phát động tập kích, cái kia không sẽ chờ cùng với nói cho đối phương biết, bọn họ giữa song phương khoảng cách không xa sao. Đến lúc đó, nước ngoài liên hợp đại quân một khi điên cuồng đuổi theo mãnh liệt đuổi lên, tình cảnh của bọn hắn có thể sẽ không hay. Như loại này cho mình ngột ngạt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Tại ưng thân nữ yêu bay sau khi đi, đeo ánh mắt, lại nhanh chóng rơi xuống thân binh của mình trên thân. Truyền lệnh xuống, tăng tốc hành quân tốc độ, đồng thời buổi tối hôm nay cũng không hạ trại, liền hành quân đêm, tranh thủ cùng phía sau nước ngoài liên hợp đại quân kéo dài khoảng cách. Vâng. Thân là ở thế yếu phía kia, bọn họ giờ phút này không thể nghi ngờ là chật vật. Nhưng làm một tên ngang dọc chiến trường nhiều năm lao tướng, được cũng không có hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Đồng thời, lúc này cũng là không thể không thừa nhận quân đội nhân loại một cái khác ưu thế, cái kia chính là quân đội hành quân hiệu suất. Cho dù là tại một đám văn minh bên trong, nhân loại văn minh hành quân hiệu suất cũng đều là có tên tuổi, mà bọn họ hành quân hiệu suất là nhờ vào các loại vận chuyển tái cụ. Thì như binh lực xe vận tải cùng mô tô binh, vân vân. Giờ này khắc này, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân cũng là nương tựa theo những thứ này khoa học kỹ thuật tái cụ đuổi giết bọn hắn. Tại nhiên liệu sung túc tình huống dưới, thể lực vấn đề đối bọn hắn hành quân hiệu suất ảnh hưởng, có thể nói là lập tức liền bị hạ xuống thấp nhất. Tuy nói lúc trước công chiếm thành thị thời điểm, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cũng lấy được một nhóm nhân loại tái cụ, nhưng chung quy là số lượng có hạn. Mà bây giờ những thứ này tái cụ, cũng là đều bị cầm lấy đi vận chuyển pháo, lược đoạt giả nỏ pháo cái này trọng hình quân giới, cùng cơ bản đánh mất chiến đấu năng lực Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư bộ đội. Nói một cách khác, không ít binh lính vẫn là phải dựa vào hai cái đùi. Mọi người đều biết, một chi quân đội hành quân hiệu suất, cũng không phải là nhìn tốc độ di chuyển nhanh nhất đơn vị, mà chính là nhìn tốc độ di chuyển chậm nhất cái kia đơn vị. Như thế như vậy, bọn họ hành quân hiệu suất chậm, cũng là hoàn toàn chuyện không có biện pháp. Một đêm trôi qua, theo mấy ngày trước chiến bại đến bây giờ, cũng chỉ ngủ một buổi tối Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa các binh sĩ, tại lại đi qua một đợt liền hành quân đêm về sau, cái kia thật vất vả khôi phục một số tinh lực, giờ phút này đều có một loại bị đánh về nguyên hình cảm giác. Cùng cái kia từng cơn sóng liên tiếp không ngừng dâng lên mỏi mệt không ngừng làm lấy đối kháng, nhìn trước mắt cái kia tảng sáng bầu trời, phương xa chân trời, đã nổi lên một vệt màu trắng bạc, được cật lực mở to một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, ra hiệu đại quân dừng lại ăn một chút gì, hơi chút nghỉ ngơi, chi sau tiếp tục hành quân. Dù sao bọn họ tình cảnh hiện tại, cũng không có cái kia dư lực để bọn hắn tại một khối địa phương đợi đến quá lâu. Một khi bị nước ngoài Liên Hợp Đại Quân đuổi kịp, như vậy y theo bọn họ hiện tại tình huống, nhưng chính là thật xong đời. Thậm chí ngay cả đánh đều không cần đánh, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân chỉ là xuất hiện, liền có thể để bọn hắn hiện tại sĩ khí trực tiếp sập bàn, cục thế cũng là đã hỏng bét đến loại tình trạng này. Tại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, đối với Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa các binh sĩ tới nói, lại là một cái dài dằng dặc ngày đêm, trên đường bọn họ đứt quãng dừng lại nghỉ ngơi mấy lần, bất quá mỗi lần đều không cao hơn 2 giờ. Nói thật, trong khoảng thời gian này tích lũy được cảm giác mệt nhọc cùng áp lực, cũng đã gần muốn đem bọn hắn cho ép vỡ. Thẳng đến ưng thân nữ yêu lần nữa bay tới. Nước ngoài Liên Hợp Đại Quân dù sao cũng không phải làm bằng sắt, bọn họ cũng cùng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân một dạng. Mấy ngày trước đó mới đánh xong một trận đánh ác liệt. Bây giờ mang binh truy sát đi ra, một trận dồn sức, không thể đuổi kịp Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân. Chỉ coi đối phương là trốn xa. Về sau cũng là dần dần thả chậm hành quân bước đi, để cho binh lính dưới quyền nhóm điều chỉnh trạng thái. Cái này cho ngày hành quân đêm Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân kéo dài khoảng cách cơ hội. Tại theo ương thân nữ yêu trong miệng xác nhận tình báo về sau, được có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Để ương thân nữ yêu nhóm tiếp tục thay phiên tiến hành giám thị, chí ít tối nay, bọn họ có thể đủ tốt tốt ngủ một giấc. Chương 1743, thủ đoạn mềm dẻo. Về sau một đoạn thời gian, đối với Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân tới nói, chỉ có thể dùng một đường sập bàn bốn chữ này để hình dung. Quả thực cũng là binh bại như núi đổ điển hình. Căn bản là ngăn không được nước ngoài Liên Hợp Đại Quân thế công bọn họ, hoàn toàn lâm vào một cái càng yếu thì càng đánh không lại phụ diện tuần hoàn. Mỗi thối lui đến một tòa cứ điểm hoặc là thành thị, chuyện thứ nhất, cũng là bắt đầu thu nạp cứ điểm bên trong cùng trong thành thị tư nguyên. Bởi vì bọn hắn biết, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân thì truy tại phía sau bọn họ, nơi này bọn họ căn bản là đợi không được mấy ngày. Thậm chí đánh tới đằng sau, bọn họ đều đã tiến nhập một loại nghe hơi mà chạy trạng thái. Đều không cần nước ngoài Liên Hợp Đại Quân tiếp cận, khi biết đối phương đã đến phụ cận tin tức về sau, Đức liền đã trực tiếp mang theo dưới trướng quân đội sớm rút lui. Mà xem xét lại một bên khác, nước ngoài liên hợp đại quân tuy nhiên liên chiến liên thắng, nhưng cho người cảm giác lại là càng đánh càng gấp. Trên thực tế, mọi người đều biết, bọn họ tại gấp cái gì. Hắc ám tinh linh đại quân một mực tại bại lui, nhưng ai cũng nhìn ra, bọn họ cũng là đang tranh thủ thời gian, chờ đợi viện binh đến. Mà lại bọn họ càng về sau lui, viện binh cùng giữa bọn hắn khoảng cách thì càng gần. Một khi đợi đến bọn họ và viện binh tụ hợp, nước ngoài liên hợp đại quân nguyên bản một mực chộp trong tay thắng cục, thì lại được lại sinh biến số. Cái này để bọn hắn làm sao không gấp. Bị bọn họ chiếm lĩnh thành thị càng ngày càng nhiều, rất nhanh, cái này nghiêm chỉnh khối đại lục ở bên trên, gần 4 phần 5 lãnh thổ, đều đã rơi xuống trong tay của bọn hắn. Theo lý thuyết, đây cũng là tình thế một mảnh rất tốt mới đúng. Nhưng là giờ này khắc này, nước ngoài liên hợp đại quân lại là một chút cảm giác an toàn đều không có. Ai cũng biết, đến đón lấy cái này một đợt phi thường trọng yếu. Hiện tại nếu là làm không rơi hắc ám tinh linh đại quân, cái kia về sau bị xử lý, sẽ chỉ là bọn họ. Ánh mắt đảo qua trên trời, trong đó một tên nước ngoài quân quan, trực tiếp đá một chân bên cạnh cục đá. Thảo, từ đầu tới đuôi, chúng ta liền không có mấy lần có thể đuổi kịp bọn họ, rõ ràng là bị đối diện đương thân nữ yêu toàn bộ hành trình giám thị, chúng ta truy, bọn họ liền suốt đêm chạy, chúng ta dừng lại, bọn họ thì nghỉ ngơi. Vậy ngươi có thể làm sao? Chúng ta lại không có không chung đơn vị. Đây là ngành thương. Lúc này nói chuyện, là liên quân bên trong, khác một phe cánh quân quan. Đang nói chuyện đồng thời, tên quan quân kia cũng là theo bản năng nhìn lướt qua trên trời. Nói thật, hắn cái gì cũng không thấy được. Nhưng có ưng thân nữ yêu đang giám thị bọn họ, đây cơ hồ là có thể vững tin sự thật. Dù sao người nào cũng không phải người ngu, dần dần, ai cũng có thể đoán được. Không nhìn thấy các nàng, đó là bởi vì các nàng bay đủ cao, cũng hoặc là trực tiếp giấu đến trong tầng mây. Phân binh. Cái gì? Ta nói phân binh hành động. Ở trên bầu trời ưng thân nữ yêu, cũng có thể chia ra giám thị chúng ta. Vậy cũng so tập hợp một chỗ, làm cho các nàng giám thị lên càng thêm thuận tiện muốn tốt. Nghĩ như vậy, cũng không có gì ma bệnh. Mà lại, ta có một ý tưởng, đem tất cả mọi người kêu đến đi. Nương theo lấy câu nói này nói ra, nước ngoài liên hợp đại quân bên trong, mấy tên đại biểu cho mỗi người trận doanh quân quan rất nhanh liền tụ tập lên, tại tiến hành đơn giản sau khi thương lượng, chính thức quyết định phân binh hành động. Hắc ám tinh linh đại quân cùng những cái kia ở rồ ba tàn binh bại tướng, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Xem xét lại bọn họ bên này, cho dù là chia ra hành động, vẫn như cũ có thể duy trì tương đương quy mô chiến lược, chớ nói chi là bọn họ còn có thể thông qua radar trên xe bộ đàm truyền tin thiết bị, tùy thời giữ liên lạc. Coi như thật có cái gì vắng nhất, mọi người cũng có thể ngay đầu tiên tiến hành lẫn nhau trợ giúp. Đây chính là làm khoa học kỹ thuật phát triển một đại ưu thế. Như thế như vậy, nghiêm chỉnh chi liên hợp đại quân chính thức phân tán ra tới. Tại cái này về sau, cả một cái tin tức rất nhanh liền thông qua ương thân nữ yêu thai mắt, truyền đến được trong lỗ thai. Ngay lúc đó, chính mang theo dưới trướng đại quân, tại một chỗ đối lập nhẹ nhàng địa thế phía trên hạ trại nghỉ ngơi. Tại xác nhận tin tức này trong nháy mắt, hắn hai đầu lông mày rõ ràng nhíu lại. Trước đó nước ngoài liên hợp đại quân tại hội tụ một chỗ tiến hành hành động tình huống dưới. Hắn chỉ cần xác nhận một chỗ tình báo, thì có thể làm ra tương ứng bố trí. Mà bây giờ, tình huống lại rõ ràng nhất thay đổi. Căn cứ khoảng cách khác biệt, các nơi tình báo không có khả năng trong cùng một lúc đưa đến. Cái này giảm mạnh được quyết đoán hiệu suất, hắn nhất định phải đợi đến cuối cùng một phần tình báo đưa đến về sau, mới có thể làm ra quyết đoán chính xác. Tại ý thức đến điểm này về sau, trong lòng của hắn đã dâng lên một cố dự cảm bất tường. Quả nhiên, hắn dự cảm rất nhanh liền bắt đầu có hiệu lực, lúc này mới vừa ngay từ đầu, chia ra hành động các chi nước ngoài quân đội, cũng đã bắt đầu cho hắn thêm đổ. Xác nhận ưng thân nữ yêu tin tức, truy tại phía sau bọn họ cái kia một chi nước ngoài quân đội, đình chỉ truy kích, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Thả lúc trước, tại thu đến tin tức này về sau, bọn họ cũng có thể đối lập thả lỏng một ít. có thể hỏi đề ở chỗ, về sau phụ trách nhìn chằm chằm còn lại mấy cái chi nước ngoài quân đội ưng thân nữ yêu, cũng là lần lượt chạy về, nói cho hắn biết còn lại mấy cái đường nước ngoài quân đội vẫn còn tiếp tục truy kích. Thế mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, lại một tên ưng thân nữ yêu vô cùng lo lắng xông về đến, nói cho hắn biết trước đó còn chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi chi kia nước ngoài quân đội, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, bắt đầu tiến hành hành quân gấp. Cái này nguyên một đám tin tức, quả thực nghe được khỏe mắt bắp thịt quất thẳng tới. Chớ hoài nghi, đây chính là nước ngoài liên hợp đại quân đùa nghịch thủ đoạn. Giờ này khắc này, được chỉ cảm giác mình cái kia cả một cái đầu, đều đã tăng thành hai cái lớn như vậy. Nước ngoài liên hợp đại quân bên này, các loại vừa đi vừa nghỉ, lâm thời thay đổi, tốt xấu là nắm giữ lấy quyền chủ đạo, không đến mức đem chính mình làm luống cuống tay chân. Xem xét lại được bên này, bọn họ có thể là ở vào bị động mới, cái này nhưng là vô cùng khó chịu, dưới trướng một bọn binh lính nhóm, đang bị liên tục giày vò mấy ngày sau, cũng là từng cái khổ không thể tả. Rơi đến nước này, đại quân sĩ khí vốn cũng không tốt, liền dựa vào cái kia nhanh đến viện quân quyết chống điểm này hy vọng, miên cương tướng sĩ khí giá trị kẹt tại 60 điểm hợp cách đường trên. Mà đang bị như thế một trận giày vò về sau, cả một cái quân đội sĩ khí, có đến vài lần đều rớt xuống hơn 50 điểm, lâm vào sĩ khí đê mê trạng thái, cái này muốn là xuống chút nữa rơi, vậy coi như là quân lính tăng dã. Cái này có thể nói là triệt để gõ được cảnh báo. Tiếp tục như vậy nữa là không được, đối diện không thể nghi ngờ là xem thấu thủ pháp của bọn hắn, sau đó không lưu tình chút nào hướng về hắn đâm ra thủ đoạn mềm dẻo. Chiếu vào cái này tình thế, ở vào trạng thái bị động bọn họ, còn không phải bị dày vò chết. Vừa nghĩ đến đây, tại hít sâu một hơi về sau, đó cũng là chính thức hạ quyết tâm. Cũng đừng quản đằng sau cái kia mấy cái chi nước ngoài quân đội là đuổi còn là ngừng, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, một hơi rút lui đến cách bọn họ gần nhất tòa kia cứ điểm. Sau đó tận khả năng tranh thủ mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, nhìn xem có thể hay không mượn cứ điểm phe phòng thủ ưu thế, cùng đối diện đánh lên một đợt. Chương 1744, bố trí. Đối với một mực thì không sao cả nghỉ ngơi tốt hắc ám tinh linh binh lính cùng Europa binh lính tới nói, liên tục cường độ cao hành quân, quả thực thì là địa ngục. Bất quá may ra, cái này địa ngục ít nhất là có thể đi đến đầu. Nhìn trước mắt tòa kia trung quy trung củ cứ điểm, thì liên động, đều có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tới. Lưu lại thấp nhất mức độ phòng thủ binh lính, được mang theo đại quân tiến vào cứ điểm về sau. Chuyện làm thứ nhất cũng là nghỉ ngơi, bọn họ đã mệt mỏi liền ăn cơm đều không muốn ăn, chỉ muốn ngã đầu thì ngủ. Mà một bên khác, hiển nhiên cũng không biết được đã mang theo đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp đến cứ điểm dị đội môn, không thể nghi ngờ là vẫn còn tiếp tục tiến hành sách lược của bọn hắn. Cái này sách lược ưu thế ở chỗ, cho dù là tại không biết địch quân là cái tình huống như thế nào điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng có thể như thường lệ sử dụng. Nhưng tướng đúng, cái này đồng dạng cũng là nhược điểm. Cũng không biết hắc ám tinh linh đại quân đã vào ở cứ điểm nước ngoài liên hợp đại quân, bọn họ đến đón lấy liên tiếp thao tác, không thể nghi ngờ là muốn đối cái này không khí đùa nghịch. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, còn sẽ không cách nào tránh khỏi ở một mức độ nào đó kéo chậm bọn họ hành quân hiệu suất. Chỉ có thể nói, điều tra năng lực cao thấp, quyết định hai phe bọn họ người nào đến ăn cái này thiệt thòi lớn. Một bên khác, cứ điểm bên trong, ngủ cái an giấc nhọc, để thân binh tại 9h sáng đánh thức chính mình. Nếu như tiếp tục ngủ, y theo hắn mấy ngày nay tích lũy được mệt nhọc, hắn khả năng một giấc liền có thể ngủ đến trời tối đều ngủ không tỉnh. Nhưng chỉ cần từng có nhất định kinh nghiệm người đều biết, giống như vậy ngủ pháp, đối mệt nhọc khôi phục, kỳ thật cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Nhiều khi, giấc ngủ thời gian quá dài, sẽ để cho ngươi tại lúc tỉnh lại, ngược lại cảm giác mệt mỏi hơn. Cho nên cưỡng ép đánh thức, ăn một chút gì, sau đó bắt đầu công tác, đến buổi tối về sau, lại tiếp tục ngủ, dạng này khôi phục hiệu quả, mới là tốt hơn. Một đêm nghỉ ngơi, để đã trải qua một phen đường dài buôn ba hắc ám tinh linh đại quân, sĩ khí có chỗ khôi phục, chí ít hiện tại đã một lần nữa về tới hợp cách đường trên. Tiếp đó, tuy nhiên lương thực trạng thái so sánh khẩn trương, nhưng một trận này, Bèo hiển nhiên không có ý định tiết kiệm. Bọn họ đã không chịu đựng nổi kéo dài nữa. Nói một cách khác, mấy ngày sau trận chiến kia không thể tránh được. Cho nên bọn họ hiện tại cần việc cần phải làm, cũng là tận khả năng để cho mình binh lính dưới quyền nhóm khôi phục trạng thái, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Các pháp sư pháp lực, khôi phục thế nào? Tuy nhiên tại Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc trong quân đội, pháp sư thiên hướng về phụ trợ nghề nghiệp, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Đến lúc đó một khi khai chiến, nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được pháp thuật trợ giúp, cái kia đối với cả một cái chiến cục, đều muốn sinh ra rõ ràng trợ lực. Bất quá, pháp lực tự nhiên khôi phục tốc độ có bao nhiêu chậm, đó là mọi người đều biết. Không có nói không khoa trương, cái này đang không ngừng lùi lại một đường lên, coi như Hắc Ám Tinh Linh các pháp sư, thật vất vả khôi phục một chút pháp lực, cũng chẳng mấy chốc sẽ vì thoát khỏi nước ngoài liên hợp đại quân truy sát mà sử dụng mất. Cái này khiến pháp lực của bọn hắn, một mực khó có thể góp nhặt lên. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, ngược lại là cơ bản tránh khỏi mức tiêu hao này tình huống. Mà đang rút lui quá trình bên trong, thân thể tố chất lại yếu các pháp sư, cũng là toàn bộ hành trình mang xe vận tải tiến hành chuyển di. Trên xe tuy nhiên sốc nảy, nhưng lão luyện pháp sư trên xe tiến hành minh tưởng khôi phục, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Theo lý thuyết, chuyến này xuống tới, làm sao cũng cần phải khôi phục một chút, đây cũng là được vì sao lại hỏi cái vấn đề này nguyên nhân chủ yếu. Báo cáo tướng quân, thuộc hạ vừa mới đi vào đi qua xác nhận, hiện tại sơ giai các pháp sư pháp lực khôi phục tình huống, cơ bản có thể chèo chống bọn họ thi triển 3 cái cấp 1 pháp thuật, mà những cái kia tu vi càng thâm hậu hơn trung giai pháp sư, đã có năng lực thi triển cấp 2 pháp thuật. Bất quá muốn thi triển tam giai pháp thuật, còn vô cùng miễn cưỡng. Xác nhận cái tình huống này được nhẹ gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thời gian có hạn, nếu như một năm nửa năm về sau lại đánh, bọn họ khẳng định khôi phục càng tốt hơn, nhưng vấn đề chính là không có khả năng. Vốn là nếu là có ma tinh, cũng là có thể tăng tốc hắc ám tinh linh các pháp sư pháp lực khôi phục tốc độ, bất quá. Lược đoạt giả nỏ pháo cũng phải tiêu hao ma tinh, bọn họ trong quân tất cả ma tinh, sớm lúc trước trong chiến đấu, liền đã toàn bộ dùng hết. Giờ này khắc này, cũng là rất có một loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Phân phó, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không cho phép đi quấy rầy pháp sư bộ đội tiến hành minh tưởng, để bọn hắn toàn lực tiến hành khôi phục. Vâng. Một việc phân phó song song về sau, đều di chuyển bước chân. Đi ra bên ngoài, bắt đầu xác nhận cái này cứ điểm bên trong một số công sự phòng ngự. Ngoại vi chiến hào hàng rào cũng không cần nói, cứ điểm mỗi cái trên pháo đài, cũng đều cố định nhân tộc quân đội phòng thủ đại pháo. Đồng thời, nhà kho bên trong cũng là chất đầy đạn dược, theo cái kia số lượng đến xem, chí ít có thể chèo chống một chi quân đội 3 tháng trở lên tiêu hao. Cái này khiến được cơ bản không dùng vì nhân tộc đạn dược cảm thấy lo lắng, tương đối, bọn họ có thể hay không tại nước ngoài liên hợp đại quân thế công phía dưới lại chống đỡ 3 tháng, đó mới là cái vấn đề. Thượng tá, có thể đem chúng ta mang tới những cái kia đại pháo, cũng toàn bộ bố trí đến trên pháo đài sao. Giờ này khắc này, đứng tại được trước mặt vị này nhân loại thượng tá, cơ bản cũng là trước mắt ở Europa trong quân đội, quân hàm cao nhất quân quan. Mà tại giao chiến thời điểm, Europa bộ đội cũng đều là giao cho vị này thượng tá tiến hành chỉ huy. Dù sao đối với nhân loại bộ đội một ít chuyện, được chỉ là tâm lý nắm chắc, nhưng là thật muốn chỉ huy, cái kia chắc chắn sẽ không so với nhân tộc chính mình quân quan càng thêm quen thuộc. Bây giờ nói về chính đề, tại được đưa ra đề nghị này trước đó, vị này Europa thượng tá, không thể nghi ngờ là đã chạy đến cứ điểm bố trí pháo đài trong khu vực nhìn qua, bây giờ mặt đối với vấn đề này, chỉ nghe hắn cấp tốc đáp. Tướng quân, cái kia cứ điểm phía trên, pháo đài vị trí và số lượng, đều là đi qua bố trí tỉ mỉ, trên cơ bản, đã là đạt đến tốt nhất phối trí. Nói đến đây, tên kia Europa thượng tá thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Nếu như lại tăng thêm phòng thủ đại pháo số lượng, cái kia sợ rằng sẽ làm đến phía trên khu vực biến đến có chút chen chúc, ngược lại dễ dàng dẫn đến thao tác hiệu suất biến thấp. Đồng thời, đến lúc đó một khi chiến cục hỗn loạn, phía trên cũng có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện thao tác sai lầm. Nghe nói như vậy đó, khẽ cho mày. Cho nên, chúng ta đã không cách nào tiếp tục gia tăng phòng thủ hỏa lực, thật sao? Cái kia, ngược lại cũng không phải. Đang khi nói chuyện, tên kia Europa thượng tá ra bên ngoài đi vài bước, được theo bản năng đuổi theo. Tại đi đến chiến hào khu vực về sau, chỉ thấy tên kia Europa thượng tá chỉ một khối khu vực, tiến hành một trận khoa tay. Kỳ thật chúng ta có thể lựa chọn đem khối này hàng rào cải tạo một chút, đem tầng này săn bằng, đem phòng thủ đại pháo thả ở phía sau, nơi này đã thông, để họng pháo vươn đi ra, làm như vậy, tuy nhiên rất khó tiến hành nhắm chuẩn. Tính so sánh giá cả cũng không cao, nhưng đối chính diện hướng địch nhân đi lên, còn có thể ở một mức độ nào đó cấu thành hữu hiệu hỏa lực đả kích. Nhưng bây giờ phiền phức địa phương ngay tại ở, giống như vậy cải tạo, coi như làm đến thô ráp một chút, chỉ sợ cũng đến hao phí đến ngày, vạn nhất chúng ta cải tạo đến một nửa, địch nhân thì giết tới, vậy nhưng liền phiền toái. Europa thượng tá lo lắng, được không thể nghi ngờ là có thể lý giải. Nhưng tình huống hiện tại, vì mạnh hơn phòng thủ hỏa lực, điểm ấy mạo hiểm, vẫn là đáng giá bước lên. Thượng tá, ta cảm thấy có cần phải đụng một cái, cải tạo sự tình, thì giao cho ngươi. Chương 1745, cân nhắc. Tại công sự phòng ngự cải tạo phía trên, những cái kia Europa các binh sĩ tuy nhiên cũng đều không phải là chuyên nghiệp. Nhưng công tác hiệu suất làm sao cũng so hắc ám tinh linh các binh sĩ cao hơn quá nhiều. Đồng thời, cân nhắc đến vấn đề thời gian, bọn họ ngay từ đầu cũng không có ý định làm cái gì đại công trình. Cơ bản cũng là mang một loại có thể giả bộ đi lên một đài là một đài tâm thái, ở nơi đó liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Kết quả mấy ngày kế tiếp, hiệu suất này đúng là ngoài ý muốn không sai. Chiến hào ngoại vi một vòng hàng rào đằng sau, một đài phòng thủ đại pháo, đã an trí không ít, nhìn lấy cũng là rất giống chuyện như vậy. Về sau, kết quả chứng minh, đợt trước đó cái kia không biết ngày đêm hành quân gấp, để bọn hắn cùng phía sau nước ngoài liên hợp đại quân kéo ra không sai biệt lắm 7 ngày khoảng cách. Tại cái này thất ngày bên trong, ngủ mấy cái tốt cảm giác đám binh sĩ, cuối cùng là đem mỗi người trạng thái khôi phục 7-8 phần. 7 ngày sau đó, phân tán hành động dị đội lần lượt đến chiến hào cứ điểm bên ngoài. Bọn họ vốn cho là được lại sẽ nghe ngóng rồi chuẩn, lại không nghĩ rằng, lần này, đối phương vậy mà lựa chọn lưu lại trú đóng ở cứ điểm. Xem ra đối diện cũng là nhanh đến cực hạn, biết lại trốn một con đường chết, cho nên quyết định trú đóng ở cứ điểm, đang điều chỉnh trạng thái về sau, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Đang khi nói chuyện, nghị sự doanh trướng bên trong, một tên dị quan viên bỗng nhiên vỗ trước mắt bàn hội nghị. Vừa vặn, lần này, thì cùng bọn hắn triệt để làm kết thúc. Đại lục bốn phía vùng biển, đã bị Europa hạm đội cùng ngư nhân đại quân phong tỏa, đồng thời Europa viện quân cũng đã đổ bộ. Trong lúc này, áp lực lớn cũng không chỉ đối diện, bọn họ nước ngoài liên hợp đại quân, áp lực cũng phi thường lớn. Cái này một đợt, muốn ổn định bọn họ trên đại lục thống trị địa vị, nhất định phải đuổi tại viện binh đến trước đó, diệt đi hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa tàn đảng, về sau lại tập trung lực lượng đi đối phó chi kia viện binh. Không nói nhảm, chư quan tại một trận sau khi thương nghị, trực tiếp quyết định áp dụng vây quanh sách lược. Các lộ đại quân, trong khoảng thời gian ngắn đem nghiêm chỉnh tòa cứ điểm bao vây lại. Tướng quân, chúng ta bị nước lạ quân đội bao vây. Xác nhận bên ngoài tình huống thân binh, bước nhanh đi vào được phòng làm việc tạm thời, đang nói chuyện đồng thời, trên mặt thần sắc càng là mang tới mấy phần kinh hoàng. Nghe nói như thế đó, thì là nặng nề lên tiếng, biểu thị mình biết rồi. Theo mặt ngoài nhìn, hắn lúc này bộ dáng có thể nói là chấn định dị thường, nhưng nội tâm áp lực, chỉ có chính hắn rõ ràng. Y theo thế cục hôm nay, nước ngoài liên hợp đại quân chỉ là lấy vây quanh biện pháp, liền đã có thể minh xác cho mình dưới trướng hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa các binh sĩ mang đến áp lực. Dần dần, trước đó mới vừa vặn có chỗ khôi phục sĩ khí, không chừng lại được lại ngã xuống đi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, được lên tiếng hỏi. Những cái kia bao vây cứ điểm dị đội, có càng tiến một bước động tác sao? Tạm thời còn không có. Đạt được đáp án này đó, trong lòng áp lực lớn hơn. Nói thật, hắn ninh nhưng đối phương trực tiếp lấy thế công, ngay tại lúc này còn có thể ổn định một hơi. Vậy nói do nước ngoài liên hợp đại quân mấy cái kia quân quan, là thật khó đối phó. Hắn nguyên nhân căn bản, ở chỗ hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, cũng là cùng phía trước nói như vậy, y theo tình huống lúc này, nước ngoài liên hợp đại quân chỉ là vây quanh hắn nhóm, liền có thể cho bọn hắn mang đến áp lực, thậm chí đả kích tinh thần của bọn hắn, không cần thiết vội vã giết đi lên. Mà cái này cái thứ hai phương diện, thì là bởi vì các binh sĩ trạng thái. Cái kia mấy cái chi dị đội, một đường đường dài 43, mới vừa vặn đến bên này, các binh sĩ trạng thái, bao nhiêu đều là mang theo mệt mỏi. Dưới loại tình huống này, nếu là vô cùng lo lắng phát khởi thế công, cái kia còn chưa mở đánh, chiến đấu lực liền đã trước rơi ba xong rồi. Cho nên, thích hợp nghỉ ngơi, để các binh sĩ tại trước khi chiến đấu khôi phục trạng thái, là rất có cần phải. Bọn họ áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, thời gian cũng là càng ngày càng khẩn trương, nhưng ở đây đều là lao tướng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, bọn họ nên cũng biết. Ngồi tại cứ điểm trong văn phòng, giờ này khắc này, được cả một cái sắc mặt đều là âm tình bất định. Bây giờ bày ở trước mắt hắn đường có hai đầu. Con đường thứ nhất là chờ đợi, đã đối phương không có vội vã phát khởi thế công, vậy hắn cũng không cần gấp, ổn định cứ điểm bên trong các binh sĩ sĩ khí, nhìn đúng thời cơ, một bên chờ đợi viện binh, một bên đánh phòng thủ phản kích là được rồi. Con đường này xem ra đến bây giờ, là ổn thỏa nhất, duy nhất mạo hiểm, khả năng cũng là các binh sĩ khả năng chịu không được vây thành áp lực, dẫn đến sĩ khí ngã xuống. Mà con đường thứ hai này, không thể nghi ngờ cũng là chủ động xuất kích, thừa dịp dị đội trạng thái không tốt thời điểm, cưỡng ép xuất kích, đánh hắn một đợt. Nếu như có thể mượn cơ hội này, trọng thương đối diện một đạo đại quân, thậm chí hai lộ đại quân, vậy hắn khẳng định là kiếm lợi lớn, liên đối lấy về sau chiến đấu, đều sẽ tốt đánh không ít. Nhưng hiển nhiên, trong này cũng có phong hiểm, một khi chủ động xuất kích, cái này đại biểu cho hắn đến từ bỏ làm phe phòng thủ cứ điểm ưu thế. Đồng thời, vạn nhất đối phương cũng nhìn đúng điểm này, cho hắn xếp đặt mai phục làm sao bây giờ. Đến lúc đó, hắn đại quân vừa mới giết ra ngoài, liền trực tiếp bị mấy cái đường dị đội vây công, vậy coi như thật là có đi không trở lại. Cục diện dưới mắt để được không thể không suy nghĩ nhiều, không có cách, hiện tại một bước thực sự sai, cũng là vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chết có thể không chỉ chính mình một cái, còn có dưới trướng hắn nghiêm chỉnh chi hắc ám tinh linh đại quân, thậm chí còn có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động Europa các binh sĩ. Như thế như vậy, tại triển khai vây thành chiến trận về sau, 3 ngày lặng yên mà qua. Trong 3 ngày qua, phân tán các cái phương vị các lộ dị đội, thông qua mỗi người dưới trướng ra đa xe cùng bộ đàm truyền tin thiết bị một mực duy trì truyền tin liên hệ. Cái này thật đúng là hoàn toàn không mắc câu à, chẳng lẽ là trên trời ương thân nữ yêu nhìn ra cái gì? Không có khả năng, chúng ta mấy ngày nay cơ bản cái gì động tác đều không có à, ương thân nữ yêu có thể nhìn ra cái gì đến? Ta cảm thấy là đối diện đoán được mà, dù sao đối diện cũng không phải người ngu. Thật sự là phiền phức, rõ ràng thành thành thật thật giết ra đến thì bất việc. Không hề nghi ngờ. Tựa như cân nhắc đến điểm này một dạng, dị đội mỗi cái các quân quan cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ mặt ngoài tuy nhiên một điểm động tĩnh đều không có, nhưng trên thực tế một mực tại trong bóng tối căng thẳng thần kinh. Chỉ cần hắc ám tinh linh đại quân nhất sát đi ra, như vậy các lộ dị đội, thì sẽ thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị ngay đầu tiên thu hoạch đến tin tức, đồng thời giết tới chiến trường, tiến hành trợ giúp. Nhưng hiển nhiên, người nào cũng không phải người ngu, sẽ không đần độn xông vào người ta trong cạm bẫy. Có ít người tổng là ưa thích đem một vài kế sách mưu lược nghị quá lợi hại, thậm chí thần hồ kỳ thần. Trên thực tế, người thông minh cùng người thông minh ở giữa chiến đấu, thường thường nhàm chán nhất, bởi vì làm đến sau cùng, bọn họ căn bản là người nào cũng tinh kê không đến người nào, kết quả không có cách nào, vẫn là đến vuốt tay háo, xoay cổ tay, liều cứng thực lực. Chương 1746, Thiếp Chiêu. Nếu như bọn họ không biết có một chi Europa viện binh đang theo lấy bên này đuổi, như vậy các lộ dị đội các quân quan, tuyệt đối sẽ không chút khách khí lựa chọn tiếp tục vây thành. Vây mà không tấn công, trước vây hắn cái 10 ngày nửa tháng lại, cho cái này cứ điểm bên trong thủ quân tạo áp lực. Hoặc là làm cho đối diện không chịu đựng nổi về sau, chủ động giết ra đến, hoặc là trực tiếp đem đối diện giày vò đến sĩ khí đê mê về sau lại động thủ. Bất quá y theo tình huống hiện tại, hiển nhiên không có nhiều như vậy đầy đủ thời gian, để bọn hắn áp dụng loại này cần hao phí rất nhiều thời gian chiến thuật. Vây thành ngày thứ tư, tiến công kèn lệnh đã thổi lên, các lộ dị đội, cơ hồ là đồng thời hướng về bị bọn họ vây quanh tòa kia cứ điểm phát khởi thế công. Chấn thiên hỏa lực trong tiếng nổ vang, pháo binh bộ đội điên cuồng nghiêng về hỏa lực, nỗ lực cưỡng ép đánh xuyên cứ điểm phòng tuyến. Không thể không, đối mặt cái này lực phá hoại càng ngày càng mạnh quân giới vũ khí, cứ điểm phòng tuyến tồn tại ý nghĩa, đã là biến đến càng ngày càng thấp. Bất quá may ra, tòa này cứ điểm chủ nhân trước, cũng chính là tên kia cùng Philip Hoạn Bật cùng chỗ một khối đại lục nước ngoài người chơi. Hắn tử vừa mới bắt đầu, thì làm xong ôm chặt bắp đùi, tử thủ phòng tuyến chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, nay từng đạo chiến hào phòng tuyến, kỳ thật đều là bị hắn đặc biệt ra cô qua, nếu không phải bốn đường Europa đại quân tập kích đánh hắn một cái, hắn thật đúng là thì không đến mức khổ cực tự diệt. Hiện tại về chính đề, tòa này đặc biệt ra cô qua cứ điểm, đang bị Europa đại quân công chiếm về sau, lại tiến hành một phen chữa trị, chỗ lấy phòng ngự năng lực vẫn là tương đối khả quan. Mà trong lúc này, bố trí tại cứ điểm nội bộ phòng thủ đại pháo, tự nhiên là không chút khách khí triển khai phản kích. Có ưng thân nữ yêu giúp bọn hắn xác nhận vị trí tọa độ, cái này khiến Europa pháo binh bộ đội công kích độ chính xác tăng lên rất nhiều, cái này vừa mới đánh, lại còn lờ mờ chiếm cứ mấy phần ưu thế. Đương nhiên, được biết, đây chỉ là tạm thời, chính mình vẫn là đừng cao hứng quá sớm tương đối tốt. Nước ngoài liên hợp đại quân bên kia, vô luận là binh lực số lượng, vẫn là pháo binh bộ đội hỏa lực, đều vượt xa bọn họ. Mà cái này một phần ưu thế, sẽ theo chiến đấu thời gian rời đổi, dần dần lên men. Quả nhiên, tại đem nã pháo vị trí tiến hành mấy lần điều chỉnh về sau, phụ trách vây công cứ điểm các phương nước ngoài pháo binh bộ đội, quả thực cũng là càng đánh càng hung. Cục diện dưới mắt, cũng không tính ngồi chờ chết đâu, tự nhiên là chỉ có thể phái ra ương thân nữ yêu bộ đội. Đi tập kích đối diện pháo binh bộ đội. Lúc trước cờ Zit Evan thăng cấp, mở khóa đại lượng có quan hệ ương thân nữ yêu cái này một binh chủng cường hóa hạng mục về sau. Ương thân nữ yêu cái này một binh chủng năng lực, kỳ thật đã là đạt được rõ rệt tăng lên. Bên này ương thân nữ yêu, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà cái này một phần tăng lên, ngoại trừ ương thân nữ yêu cá thể chiến đấu năng lực bên ngoài, còn chủ muốn tăng lên tại ương thân nữ yêu đặc thù năng lực, cũng chính là thét lên phía trên. Ương thân nữ yêu phát ra tiếng thét chói tai, sẽ để cho tác động đến phạm vi bên trong địch nhân bị phụ diện ảnh hưởng, bị mặc lên suy yếu bờ UFF. Cái này một cái đặc thù năng lực, tại thu hoạch được cường hóa bộ môn gia trì về sau, tác động đến phạm vi biến đến lớn hơn, đồng thời, suy yếu biên độ cũng có tăng cường. Thế mà, coi như lại thế nào cường hóa, ương thân nữ yêu nhóm cũng không có khả năng tại vài trăm mét bên ngoài, một cuống họng liền đem phía dưới nước ngoài pháo binh bộ đội giống giao diện thuộc tính hạ xuống. Như thế như vậy, giảm xuống phi hành độ cao, để cho phía dưới nước ngoài binh lính, tiến vào các nàng kỹ năng hiệu quả phạm vi bên trong, đó là nhất định. Nhưng tướng đúng, bởi như vậy, các nàng mạo hiểm cũng tăng lên. Song phương làm đánh nhiều như vậy chẳng lao đối thủ, dị đội các quân quan, đối mặt tại các loại trên ý nghĩa đều là phi thường đáng ghét tương thân nữ yêu, có thể không có một chút phòng bị. Pháo binh bộ đội chung quanh cũng sớm đã bố trí đủ số lượng bộ binh bộ đội tiến hành hộ vệ. Tương thân nữ yêu một khi giảm xuống phi hành độ cao, những cái kia nước ngoài trong tay binh lính kéo cái chốt thức súng trường, liền có thể cho các nàng mang đến chí mạng nguy hiểm. Tướng quân, đối diện rõ ràng là muốn dùng nã pháo hỏa lực, đem phòng tuyến của chúng ta cứ thế mà hoành đổ về sau, lại đẩy lên đến, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, tòa này cứ điểm phòng tuyến căn bản là không chống được mấy ngày. Phụ trách chỉ huy Europa pháo binh bộ đội nên kích tên kia thượng tá, giờ phút này trên mặt, đã là viết đầy ngưng trọng. Nghe nói như thế đó, cũng là như thế. Hắn chẳng lẽ sẽ nhìn không ra đối diện mục đích sao? Hắn đương nhiên đã nhìn ra. Nhưng là bọn họ có lựa chọn sao? Bây giờ tại cái này một mảnh trên chiến trường, bọn họ là yếu thế mới, đồng thời quyền chủ đạo cũng tại nước ngoài liên hợp đại quân trong tay. Bọn họ căn bản là không có đến lựa chọn, đối diện ra chiêu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu, không tiếp nổi. Vậy liền một con đường chết. Một đợt kỹ năng xuất lên, cắn răng liều chết. Đối mặt nước ngoài liên hợp đại quân vây công, lựa chọn tử thủ cứ điểm hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội, đánh cũng là 5 ngày. Cái này 5 ngày đối với phe phòng thủ đến, quả thực thì giống như địa ngục đồng dạng. Nếu không phải cờ giết tế van cho mình cái này một viên đại tướng soát một thân hoàng kim cấp kỹ năng chống đỡ, kéo lấy quân đội sĩ khí không có rớt phá 60 điểm, bằng không, bên này chiến cục chỉ sợ sớm đã sợ. Nhưng ngay cả như vậy, một mảnh hỗn độn chiến hào cứ điểm bên trong, bây giờ bầu không khí cũng đã là áp lực tới cực điểm. Ngoại vi chiến hào, tại nước ngoài liên hợp đại quân nã pháo dưới hỏa lực, đều đã biến thành một vùng phế tích, giờ phút này mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bọn họ bên này cục diện là đến cỡ nào hỏng bét. Lại là một ngày tiến công, liên tục mấy ngày, đều là lấy pháo binh bộ đội viễn trình hỏa lực đánh phát ra nước ngoài liên hợp đại quân, tại một ngày này rốt cục có hành động mới. Trung phong số thổi lên, đại lượng bưng súng trường binh sĩ, chính thức hướng về cái kia một tòa bị bọn họ vây chết cứ điểm, triển khai đẩy mạnh. Hiển nhiên, cái kia mấy tên dị quan viên đã là định cho bọn họ một kích cuối cùng. Đối mặt tại nã pháo hiểm hộ phía dưới, cấp tốc đẩy mạnh đi lên nước ngoài các binh sĩ. Được trước đó bố trí tại cứ điểm ngoại vi Europa bộ binh cùng hắc ám tinh linh nỏ binh nhóm tuần tự xuất thủ, nỗ lực lấy từ xa hỏa lực, đối với mấy cái này nước ngoài binh lính tiến hành áp chế. Bên ngoài chiến hào tuy nhiên đã biến thành một vùng phế tích, nhưng phe phòng thủ binh sĩ, tốt xấu còn có thể phế tích bên trong tìm tới một số công sự che chắn, hoặc nhiều hoặc ít xem như một số ưu thế. Trung phong quá trình, đủ để cho dị đội nỗ lực tương đương binh lực thương vong làm đại giá. Ngay sau đó, chờ khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, Europa các binh sĩ quả quyết lấy tay lôi tiến hành bắt chuyện. Mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, phía sau hắc ám tinh linh các pháp sư, cũng là tại thu đến được mệnh lệnh về sau, không chút khách khí thi triển ra cấp một suy yếu pháp thuật. Theo trình độ nào đó đến, cấp một suy yếu pháp thuật, phối hợp với Europa các binh sĩ lựu đạn, quả thực đánh ra kỳ hiệu. Đột nhiên quấn thân phụ diện BUFF, tại kéo thấp nước ngoài các binh sĩ thân thể tố chất đồng thời, cũng gia tăng thật lớn bọn họ làm ra sai lầm phán đoán tỷ lệ. Để cái này một đợt lựu đạn công kích, minh sắc làm lớn ra đối diện số lượng thương vong. Sau đó, song phương bộ đội, chính thức trùng sắt đến cùng một chỗ. Chương 1747, bốn mặt vây công. Chiến đấu một khi tiến vào cận chiến phân đoạn, được hắc ám tinh linh đại quân không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là binh lực. Bây giờ nước ngoài liên hợp đại quân là tứ phía vây thành, đồng thời phát động thế công. Mà được hắc ám tinh linh đại quân, một đường đánh đến bây giờ, binh lực đã vô cùng có hạn. Tập trung một chỗ, cố nhiên tốt đánh, nhưng đối với phe phòng thủ tới nói, tứ phía cứ điểm, dù là chỉ có một mặt sở, cái kia nghiêm chỉnh tòa cứ điểm cũng đem theo luôn hãm. Không thể làm gì phía dưới, được chỉ có thể kiên trì làm ra bố trí. Hắc ám tinh linh đại quân thủ ba mặt, trong đó hai mặt, giao cho bọn họ hàng phía trước bộ đội hắc kỵ sĩ, hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu tay phụ trách, một mặt giao cho cửu đầu xà cùng một phần nhỏ ở rô ba bộ đội phụ trách, còn lại một lần cuối, thì là toàn bộ giao cho ở rô ba bộ đội. Đây là không có biện pháp. Ở rô ba bên này, ỷ vào đại pháo cái này một nhân loại trận doanh vũ khí, viễn trình hỏa lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là binh lực không đủ, một khi cần liều mạng, như vậy thủ hai mặt, đối bọn hắn tới nói đều rất khó giữ vững. Y theo bây giờ cục diện, mang một loại biết lắm khổ nhiều tâm thái, cũng là chỉ có thể làm ra bố trí như thế. Tại Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư Bộ Đội, thi triển cấp một suy yếu pháp thuật tiến hành trợ giúp tình huống dưới, từ Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân trú đóng ở ba mặt chiến trường, tạm thời đều có thể ổn định. Cựu đầu xà cái kia một mặt, binh lực tuy nhiên ít nhất, nhưng cứng rắn nếu nói, cựu đầu xà một trận chiến này lược cấp đơn vị, bản thân liền có thể làm một chi bộ đội đến dùng, bởi vì tại trước mắt dị trong đội, bọn họ tại đối mặt cựu đầu xà thời điểm, cũng không có cái gì đặc biệt hữu hiệu tính nhắm vào thủ đoạn, đạn xuyên giáp, cũng chỉ có thể nói hữu dụng mà thôi, nhưng lại cũng không có thể nói có nhiều hiệu. Thậm chí đều không cần Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư đến thi triển pháp thuật, tiến hành trợ giúp, bằng vào cựu đầu xà chính mình, đối mặt hướng giết đi lên những cái kia nước ngoài binh lính, liền có thể các loại đại sát đặc sát. Ngẫu nhiên xuất hiện một số cá lọt lưới, cũng có phía sau ở Europa các binh sĩ, bưng súng trường giải quyết hết, trong thời gian ngắn, cũng là ổn thỏa vô cùng. Ngược lại là từ Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân đóng giữ mặt khác hai mặt, bởi vì binh lực phân tán nguyên nhân, đánh đều là tương đương cố hết sức. Cho dù nắm giữ Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư cùng ưng thân nữ yêu, vì hướng giết đi lên địch quân mặc lên song trọng phụ diện bờ UFF, nhưng cũng không ngăn nổi dị đội, nhân số thực sự quá nhiều. Mới đầu thời điểm, Hắc Kỵ Sĩ nương tựa theo Hắc Ám tiếp xúc hạng mục năng lực, còn có thể gượng chống, nhưng theo một vòng tăng ác chạm đánh ra, tại thu hoạch rơi một đợt đối diện binh lực đồng thời, nhưng cũng là để Hắc Ám Tinh Linh một phương chiến lược, bắt đầu từng bước trưởng. Ngược lại là dị đội bên này, đại lượng binh lực còn đang không ngừng trước tuần, rất có một loại muốn bị đối diện dùng số lượng cứ thế mà đẻ chết cảm giác. Từ Hắc Ám Tinh Linh đại quân trèo chống hai mặt còn như vậy, một lần cuối thì càng không cần phải nói. Hai bên đều là điển hình nhân loại bộ đội, nhưng đặc bên này là Europa trận doanh còn sót lại binh lực, mà đối diện lại là chủ lực quân đội, trong này chênh lệch căn bản không cần nhiều lời. Vô luận là liều viễn trình hỏa lực, vẫn là rút ngắn về sau tập đâm lê đao, đều là ở thế yêu Europa bộ đội, tại cùng đối diện liều mạng mấy vòng về sau, giờ phút này mơ hồ ở giữa, đã nhanh muốn bị đánh sợ. Bây giờ từ Europa bộ đội đóng giữ cái này một mặt, cả một cái chiến cục quả thực có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng khiến người ta không thể làm gì chính là, lúc này đã liền một người viện binh, đều đã điều không ra ngoài. Còn lại ba mặt Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư lực trợ giúp cái này một mặt. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư Bộ đội Pháp Thuật, rất nhanh liền thi triển chống không. Tại đã mất đi cái này một phần lực lượng trợ giúp về sau, đóng giữ bộ đội cục thế. Nhất thời thì biến đến càng thêm nguy cấp lên, liên đối lấy cả một đầu chiến tuyến, cũng bắt đầu liên tục bại lui. Chỉ có cựu đầu xà phụ trách đóng giữ cái kia một mặt, có thể ngăn lại dị đội thế công. Thế mà, được lại là hoàn toàn không vui. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cựu đầu xà cái kia một mặt dị đội, căn bản cũng không có toàn lực tiến công. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cựu đầu xà yếu. Mà là bởi vì phụ trách cái này một mặt cái kia một tên dị quan viên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu là cường công có cựu đầu xà đóng giữ cái này một mặt, quân đội của hắn nhất định nỗ lực giá cao thảm trọng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, hắn đem mục đích của mình sửa lại thay đổi. Còn lại ba mặt dị đội, mục đích đều là công phá tòa này cứ điểm, tiêu diệt Hắc Ám Tinh Linh đại quân cùng Europa bộ đội. Chỉ có hắn, mục đích của hắn là ngăn chặn cựu đầu xà. Vì tận khả năng giảm bớt phía bên mình thương vong, hắn đã không toàn lực tiến công, nhưng cùng lúc cũng sẽ không để cửu đầu xà có thừa lực đi trợ giúp còn lại ba mặt, chính là muốn một mực ngăn chặn nó, thẳng đến mặt khác ba mặt, bị bọn họ dị đội đánh băng đến. Cái này một cách làm, không thể bảo là không buồn nôn, nhưng cùng lúc cũng để thủ đoạn của đối phương, tràn đầy một cỗ cay độc cảm giác. Đối lên dạng này một cái đối thủ, trừ phi trên thực lực có ưu thế áp đảo, bằng không, đổi ai cũng đến khó chịu. Chớ nói chi là lúc này được hắc ám tinh linh đại quân, đừng nói là ưu thế, căn bản chính là thỏa thỏa thế yếu. Đem hết tất cả vốn liếng, cũng không có thể nghịch chuyển cục thế, mắt thấy cái này cả một cái chiến cục cũng nhanh muôn sập bàn. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, một tên ưng thân nữ yêu, lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về. Nghe xong báo cáo về sau, đeo sắc mặt một trận biến ảo, sau đó quyết định thật nhanh, cấp tốc ra lệnh. Thu đến mệnh lệnh tứ phía thủ quân, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Lúc đó đều đã bị giết tới cứ điểm chỗ lối vào Europa bộ đội, dứt khoát thì mất đi một đợt lựu đạn, cưỡng ép nổ sập cứ điểm cái này một bên lối vào, tạm thời cắt đứt nước ngoài binh lính tới gần. Một bên khác, đối mặt không có ý định liều mạng dị đội, cửu đầu xà càng là dứt khoát, trực tiếp đuôi rắn quét qua, tại thuận thế lấy đi một nhóm địch quân tánh mạng đồng thời, hướng thẳng đến phía sau triệt hồi. Cái này từng cái động tác một, dị đội quan chỉ huy tự nhiên là nhìn ở trong mắt, thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, các phương quân quan ngay đầu tiên bắt được liên lạc. Tại xác nhận các một bên tình huống về sau, một cái kia cái quan chỉ huy mi đầu đều là nhíu một cái. Đúng lúc này, bộ đàm truyền tin thiết bị bên trong, trong đó một tên quan chỉ huy thanh âm đột nhiên vang lên. Gặp quỷ. Bọn họ hướng về ta bên này hội tụ đến đây. Là biết đánh không lại, muốn tập trung chiến lực phá vây. Ngăn chặn bọn họ, chúng ta lập tức bọc đánh tới. Nóa. Nói đến đơn giản, làm sao kéo. Người đi thử một chút. Giờ này khắc này, tên quan chỉ huy kia tâm thái không thể nghi ngờ là có chút nổ tung. Tuy nói đánh đến nước này, được hắc ám tinh linh đại quân, cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chỉ cần có cửu đầu xà cái này một cái cấp chiến lược đơn vị tại, cái này chi hắc ám tinh linh đại quân, cũng không phải là tùy tiện một chi dị đội có thể đùa giỡn. Chương 1748, dễ dàng vui quá hóa buồn. Lúc đó chính ngăn ở cái kia một chỗ cửa vào phụ cận dị đội, bởi vì cửu đầu xà xuất hiện, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh xuyên qua. Cái kia cường thế tư thái, lại thêm bản thân thì mang theo uy hiếp hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn, cứ thế mà đem nước ngoài các binh sĩ sĩ khí, liên tục chèn ép hai lần. Trước kia vẫn còn sĩ khí tăng vọt dị đội, trong nháy mắt thì mất trạng thái. Đối mặt loại tình huống này, giật nảy cả mình nước ngoài quan chỉ huy, đang phát ra tín hiệu, ra hiệu chính mình quân đội dưới quyền lùi lại đồng thời, cũng là liền vội vàng đem chính mình tình huống bên này chuyển cáo cho Liên Hợp quân bên trong còn lại mấy cái nước ngoài quan chỉ huy. Sau đó, nghe những cái kia nước ngoài quan chỉ huy, lại ngẩng đầu đi xem cái kia duy trì lấy vô cùng dữ tợn tư thái, cường thế hướng giết đi lên cựu đầu xà. Tâm tình của hắn có thể nói là tại chỗ nổ tung. Nóa. Nói đến đơn giản, làm sao kéo. Người đi thử một chút. Đối mặt hắn cơ hồ gầm hét lên những lời này, bộ đàm truyền tin thiết bị một đầu khác, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không biết là mấy cái kia nước ngoài quan chỉ huy đã rời đi thiết bị phụ cận, vội vàng đi điều động quân đội dưới quyền chạy đến trợ giúp. Vẫn là nói bị hắn lời nói này rồi á khẩu không trả lời được. Giờ này khắc này, còn lại dị đội, toàn tại phương hướng khác nhau, mà hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội tại rút lui thời điểm, trực tiếp nổ nát cứ điểm các nơi cửa vào. Nói một cách khác, ở vào còn lại phương vị viện binh, muốn trợ giúp tới, cũng chỉ có thể theo bên ngoài lượn quanh. Khoảng cách này không tính là đặc biệt xa, nhưng làm sao cũng muốn một chút thời gian, ở trước đó, hắn hiển nhiên là chỉ có thể tự cứu. Mệnh lệnh được đưa ra, dị đội pháo binh bộ đội cấp tốc triển khai chiến trận, hợp với đạn xuyên giáp, nỗ lực ngăn cản cửu đầu xà đẩy mạnh. Cùng dị đội, có thể nói là oán hận chất chứa rất sâu cửu đầu xà, tại lọt vào đạn xuyên giáp đả kích trong nháy mắt, thì rõ ràng lâm vào một loại nổi giận trạng thái. Từng trương dữ tợn xà trong miệng, phun ra mấy cái quỷ dị âm điệu, trong nháy mắt đó, cửu đầu xà cái kia thân rắn khổng lồ phía trên, nhất thời thì bao khỏa lên một tầng mở tối pháp thuật quan mang. Cái này không hề nghi ngờ, là cửu đầu xà cho mình tạo nên một cái cường hóa pháp thuật, dùng cái này để ngăn cản đạn xuyên giáp công kích. Lúc trước chống cự dị đội xâm lấn thời điểm, điểm này áp lực, căn bản cũng không đủ để cho nó thi triển pháp thuật, cho nên, thể nội khôi phục pháp lực, cũng là một mực góp nhặt cho tới bây giờ. Bây giờ cường hóa pháp thuật qua thi triển, cửu đầu xà thân thể tố chất nhất thời liền được toàn phương vị tăng lên. Liền mang theo cả một cái tốc độ di chuyển, đều biến đến càng thêm mãnh liệt, đỉnh lấy đạn xuyên giáp nã pháo, thì gào thét thẳng hướng nơi xa dị đội trận địa. Bên này dị đội, nã pháo hỏa lực tuy nhiên cũng là tương đương hung mãnh, nhưng muốn ngăn cản mở cường hóa pháp thuật cửu đầu xà có thể không dễ dàng như vậy. Trước đó bọn họ thế nhưng là đem liên hợp quân bên trong, các đội nã pháo bộ đội toàn bộ sát nhập một chỗ đến đánh lén cửu đầu xà. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ tốt nhất một lần chiến tích, cũng chẳng qua là đem cửu đầu xà đánh thành trọng thương mà thôi, mà bây giờ, chỉ có một nước lực lượng pháo binh bộ đội, lại làm sao có thể chống đỡ được tóc này cuồng ma thú. Trong lúc này, cửu đầu xà còn chưa chính thức xông vào, ương thân nữ yêu bộ đội liền đã trước một bước bất chợt tới mặt. Không thể không nói, tại trong nghịch cảnh, ương thân nữ yêu bộ đội thật là ngoài ý muốn dùng tốt, liên đối lấy cả một cái tồn tại cảm giác đều là càng ngày càng mạnh. Trong này, tự nhiên là có cờ giết ế van thăng cấp bộ môn công lao tại, nhưng cùng lúc cũng vô pháp phủ nhận là, ương thân nữ yêu thật là một loại có thể tại các loại khác biệt trong cuộc chiến, tất cả đều phát huy được tác dụng binh chủng. Tiếng rít chói hai âm thanh, rất nhanh liền vì phía dưới dị đội mặc lên phụ diện bờ UFF, lấy 10 phần hữu hiệu thủ đoạn, hiểm hộ cửu đầu xà đột tiến. Tại cường hóa pháp thuật gia trì phía dưới, cửu đầu xà tốc độ di chuyển hiển nhiên là không có khiến người ta thất vọng. Tại bất chợt tới mặt trong nháy mắt, đột nhiên vung lên đuôi rắn, trực tiếp lấy một loại hoành tảo thiên quân giống như tình thế, hướng về dị đội trận địa càn quét đi qua. Không có nói không khoa trương, y theo cái kia lực đạo, nặng mấy tấn đại pháo, cũng phải bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Phổ thông nhân loại binh lính, cho dù là bị quét đến một chút, đều sẽ triệt để đều chết hết, tùy tiện một cái kết thúc động tác, trực tiếp cũng là AOE thương tổn. Cửu đầu xà đánh quá khủng, dẫn đến theo sát ở phía sau hắc ám tinh linh đại quân, đều có chút không dám xông về phía trước. Đến lúc đó, bọn họ không có chết tại trong tay của địch nhân, phản mà chết ở cửu đầu xà công kích phía dưới, cái kia thật là quá oan. Theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là cửu đầu xà phiền phức địa phương, những bộ đội khác rất khó theo nó cùng một chỗ đánh, bởi vì có rất lớn tỷ lệ sẽ bị ngộ thương. Đối với tình huống này, đều không thể nghi ngờ là quá quen thuộc, cho nên ứng đối kinh nghiệm cũng là rất phong phú. Tại mang theo dưới trướng đại quân, lách qua khối kia khu vực, tiến hành rút lui đồng thời, cũng là để bộ đội bên trong hắc ám tinh linh nỏ binh cùng ở Europa các bộ binh tại mặt bên, đối cửu đầu xà tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Cứ nói lửa, hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không ngộ thương đến cửu đầu xà, bởi vì tên nỏ cùng viên đạn công kích, đánh vào cửu đầu xà trên thân, cơ bản thì cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Nhiều ngày như vậy xuống tới, cái này một đợt, chỉ sợ là được đánh thoải mái nhất. Hai chi hàng sau phát ra hỏa lực bộ đội, phối hợp thêm cửu đầu xà một trận chiến này lược cấp binh chủng đơn vị, quả thực thì đối chi kia dị đội, đánh ra thành tấn phát ra. Bất quá được cũng không có ham chiến. Trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này không thể ở lâu, còn lại mấy cái chi dị đội đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đằng này đây. Có thể trọng thương trước mắt chi này dị đội, tuy nhiên để tâm tình của hắn sảng khoái. Nhưng cục diện dưới mắt dễ dàng vui quá hóa buồn, đến lúc đó còn lại mấy cái chi dị đội vừa đến, bọn họ nhưng chính là muốn đi cũng đi không được. Như thế như vậy, khắc chế tâm lý cố này xúc động, duy trì đầu óc tỉnh táo, được đang chỉ huy lấy hàng sau phát ra bộ đội, tiến hành mấy đợt hỏa lực phát ra, hiểm hộ hàng phía trước bộ đội lách qua khối khu vực này rút lui xa về sau, chính hắn cũng là vội vàng mang lên hàng sau bộ đội rời đi. Đến mức đoạn hậu nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là rơi xuống cửu đầu xà trên thân. Thằng đến thu đến được phát ra rút lui tín hiệu, trước khi đi, cửu đầu xà cũng chưa quên lại tiễn đối diện một cái đuôi, sau đó nên ngang rời đi. Những cái kia còn sống sót nước ngoài binh lính dám truy sao? Đương nhiên không dám. Ai dám a? Cửu đầu xà ngay tại cái kia phía sau cùng, chỉ bằng bọn họ điểm ấy binh lực, rõ ràng liền là ai truy người nào chết. Một trận chiến này, cửu đầu xà có thể nói là để bọn hắn rõ ràng ý thức được, cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Coi như chi này hắc ám tinh linh đại quân, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không phải ai cũng có thực lực đánh. Bất quá, vì để tránh cho mất đi tung tích của đối phương, tên kia nước ngoài quan chỉ huy, tạm thời là kiên trì, phái một đội lính trinh sát tiến hành truy tung. Thế mà, hắn cũng không biết là, hắn những lính trinh sát kia còn không có đuổi theo ra bao xa, liền bị bay ở trên trời ưng thân nữ yêu bộ đội phát hiện, toàn bộ bị giết. Chương 1749, truy sát. Cân nhắc đến khoảng cách cùng điều binh hiệu suất, phân tán các nơi còn lại mấy cái đường dị đội tới tuyệt đối không chậm, nhưng là được động tác càng nhanh. Đợi đến bọn họ mang theo mỗi người dưới trướng quân đội giết tới bên này thời điểm, nhìn lấy một mảnh hỗn độn chiến trường, một cái kia cái nước ngoài quan chỉ huy trên mặt, đều là lóe qua một tia phức tạp. Đối mặt tình huống này, trước đó mới bị hắc ám tinh linh đại quân cưỡng ép đánh xuyên qua tên kia nước ngoài quan chỉ huy, cũng là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp chỉ đối phương rút đi phương hướng. Đồng thời biểu thị chính mình đại quân, cần muốn tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn hoàn tất về sau, rất nhanh liền đuổi theo. Đối với cái này, còn lại mấy tên nước ngoài quan chỉ huy tại lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, hào hào nhẹ gật đầu, sau đó không nói một lời hướng về hắc ám tinh linh đại quân rút đi phương hướng đuổi theo. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ vị này quân đội bạn tưới nước. Đương nhiên, nơi này tưới nước cũng không phải là chỉ ác ý tưới nước, mà chính là ra vì loại nào đó cân nhắc cùng cân nhắc. Đơn giản mà nói, các ngươi có thể hiểu thành hắn biết vẹn vẹn bằng trong tay mình điểm ấy binh lực, là căn bản không thể có thể đỡ nổi mang theo cựu đầu xà hắc ám tinh linh đại quân, cho nên hắn dứt khoát cũng không có cứng rắn chống đỡ, xem xét đánh không sai biệt lắm về sau, thì thuận thế làm cho đối phương pha vây. Nếu không, dị đội lúc đó nếu như lựa chọn liều mạng cứng rắn chống đỡ, coi như kết quả cuối cùng vẫn là một dạng, nhưng hắc ám tinh linh đại quân muốn đi, cũng tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ bất quá, một khi làm như vậy, hắn dưới trướng thương vong của quân đội sợ rằng sẽ so hiện tại còn muốn thảm trọng phía trên gấp bội không ngừng. Đối mặt cái này lựa chọn, đối phương đã làm ra lựa chọn, cho nên, còn lại mấy tên nước ngoài quan chỉ huy, coi như khám phá, nhưng cũng sẽ không nói phá. Dù sao loại chuyện này một khi nói đến, thì căn bản nói không rõ, còn dễ dàng để liên minh bọn họ nội bộ xuất hiện phân liệt, lúc này cũng không phải náo nội đấu thời điểm. Mấy cái đường dị đội cấp tốc hội tụ một chỗ, đối mặt phần này binh lực, liền xem như hắc ám tinh linh đại quân đều phải nhượng bộ lui binh. Không có nói không khoa trương, thật đánh lên, y theo chi này liên hợp quân binh lực, chỉ cần đối diện dám liều, vậy bọn hắn liền có thể ỷ vào binh lực, đem đối diện cứ thế mà đẻ chết. Cũng chính bởi vì cái này một phần binh lực, mới để bọn hắn nắm giữ tiến hành truy sát lực lượng. Một đuổi một chạy ở giữa, làm chạy trốn mới hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội không dám chút nào có chỗ thư giãn. Đồng thời, vì trở ngại nước ngoài liên hợp đại quân truy kích. Tại dọc theo con đường này, tên kia Europa thượng tá cũng chưa quên gọi dưới trướng Europa binh lính thuận tay chôn xuống mấy cái mìn. Tuy nhiên số lượng không nhiều, hơn nữa còn chôn đến vô cùng vội vàng, có thể hay không nổ đến người, toàn xem vận khí, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Tại nước ngoài liên hợp đại quân liều mạng truy sát quá trình bên trong, chỉ cần có một cái mìn bị bọn họ dẫm lên, đồng thời thành công nổ tung, tạo thành thương vong. Như vậy, bọn họ liền có thể thành công tại nước ngoài các binh sĩ trong lòng chôn xuống một hạt giống. Tại đối phương minh xác ý thức được, đang đuổi giết quá trình bên trong, có thể sẽ đụng phải mìn bẫy dập về sau. Cái kia nghiêm chỉnh chi liên hợp quân truy sát hiệu suất, bao nhiêu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng chính là mang dạng này mục đích, cho nên lúc đó ở Europa thượng tá tại đối mặt cái kia khẩn cấp rút lui tín hiệu thời điểm, còn chuyên môn gọi dưới trướng ở Europa binh lính mang lên một nhóm mìn. Mà kết quả chứng minh, cái kia dọc theo đường chôn xuống mìn, đích thật là giúp bọn họ đại ân, tranh thủ được thời gian, để đang tiến hành vùi đầu rút lui bọn họ, thành công cùng phía sau truy binh dần dần kéo ra một chút khoảng cách. Ngay tại cái này liều mạng rút lui quá trình bên trong, sắc trời dần tối, nguyên bản treo trên cao ở không trung mặt trời, lúc này đã dần dần biến mất tại phía tây chân trời. Về sau không đến 2 giờ, một toàn bộ thế giới, đều cơ hồ lâm vào trong bóng tối, chỉ có cái kia tầng mây dày đặc đằng sau, lờ mờ vãi xuống tới từng kia ánh trăng. Có thể vì cái này hắc ám thế giới mang đến một chút ánh sáng. Không cần suy nghĩ nhiều, ngay tại rút lui bên trong đó, hiển nhiên cũng không có bởi vì trời tối mà dừng lại bước tiến của mình. Cái này tình hình căng thẳng có thể không cho phép bọn họ ở buổi tối hôm ấy tiến hành nghỉ ngơi. Trong đêm rút lui, có thể nói là chuyện tất nhiên. Đối với cái này, thì liền binh lính dưới của nhóm, đều đã thành thói quen. Thế mà, chuyên về tình báo mới nhất, lại là để đập một cả trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Ưng thân nữ yêu cái này một binh chủng, hoàn toàn chính xác cũng không có đủ ban đêm thị lực. Bất quá, tại ban đêm, nước ngoài liên hợp đại quân cái kia xe vận tải đội đèn xe, lại là phi thường dễ thấy. Nói một cách khác, đối phương cũng không dừng lại, bọn họ thì truy ở phía sau, mà lại giờ này khắc này, bọn họ giữa song phương khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn. Xác nhận tin tức này đó, sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Tiếp tục như vậy nữa là không được, hắn biết, chính mình nhất định phải làm ra một cái quyết đoán. Cảnh ban đêm dần dần sâu, dã ngoại trên đường, nước ngoài liên hợp đại quân đội xe, quả thực có thể nói là dễ thấy tới cực điểm, từng chiếc đèn xe sáng ngời, để cảnh ban đêm đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất mức độ. Duy trì lấy dạng này đẩy mạnh hiệu suất, cũng khó trách tại đụng phải mìn trở ngại về sau, bọn họ còn có thể như thế ngắn ngủi thời gian bên trong một lần nữa truy giết đi lên, đồng thời không ngừng co lại cự ly ngắn. Cái kia truy sát ý chí có bao nhiêu kiên định, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Nói cho cùng, sớm lúc trước trận kia công thành chiến bên trong, bao vây nghiêm chỉnh tòa cứ điểm nước ngoài liên hợp đại quân, chính là định muốn đem hắc ám tinh linh đại quân triệt để vây giết đến chết. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn không có thể đem cái kia cựu đầu xà cho ngăn cản lại đến, cái này mới đưa đến cục diện bây giờ. Bây giờ lại đi quái tên kia nước ngoài quan chỉ huy, cũng là không có ý gì. Giờ này khắc này, một cái kia cái đều là đem sự chú ý của mình, toàn bộ tập trung đến truy sát trong chuyện này. Không thể lại để cho hắc ám tinh linh đại quân trốn đi xuống. Không chỉ là bởi vì viện binh, đồng thời càng là bởi vì hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, đợi đến chi bộ đội này một chút khôi phục một số pháp lực, cái kia chiến đấu này nhưng là lại khó đánh. Mang ý nghĩ như vậy, lúc này nước ngoài liên hợp đại quân, cơ hồ là đem đại quân tốc độ tiến lên tăng lên tới cực hạn. Duy trì lấy dạng này trạng thái, một đoạn thời gian đi qua, nước ngoài liên hợp trong đại quân, mấy chiếc xe vận tải đột nhiên đã mất đi khống chế, sau đó tại nổ vang cùng tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đụng vào nhau. Bất thình lình động tĩnh, không thể nghi ngờ là để cái kia mấy tên nước ngoài quan chỉ huy giật nảy cả mình, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Báo cáo tướng quân, tựa như là phía trước ra tai nạn xe cộ, xe va vào nhau. Hai nạn xe cộ. Đạt được đáp án này, mấy tên nước ngoài quan chỉ huy trên mặt, cơ hồ là viết đầy gặp quỷ hai chữ này. Bọn họ trong quân đội tài xế, cơ bản đều là tuyển chọn tỉ mỉ, theo lý thuyết, không cần phải phát sinh loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì đi đường suốt đêm, tích lũy mệt nhọc? Nói đùa cái gì? Bọn họ những cái kia tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện binh lính, liền một buổi tối đều nhịn không được. Mà liền tại một đám nước ngoài các quan chỉ huy suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, trong bóng tối, một đạo quái vật khổng lồ bóng người đã bao trùm tới. Thông qua đèn xe cung cấp ánh sáng, khi nhìn rõ tập kích giả cái kia khủng bố tư thái trong nháy mắt, một cái kia cái nước ngoài binh lính trên mặt thần sắc, nhất thời liền bị một cô căn bản không che giấu được hoảng sợ triệt để thay thế. Cựu đầu xà. Cựu đầu xà tập kích đến đây ba. Chương 1750, dạ tập. Mượn cảnh ban đêm yểm hộ, cái kia cựu đầu xà quả thực tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, tại chỗ thì cho nước ngoài liên hợp đại quân tạo thành một cái cường lực sĩ khí đả kích. Chói hai tê minh thanh bên trong, xông lên cựu đầu xà, không lưu tình chút nào hướng về nước ngoài liên hợp đại quân đội xe, phát động tập kích. Đuôi rắn quét qua, mấy chiếc khoảng cách nó gần nhất xe vận tải, tại chỗ liền bị quét bay ra ngoài. Trong đó một chiếc, tựa như là bị đánh phát nổ bình xăng, đang bị quét bay sau khi ra ngoài, trực tiếp liền đến một trận oanh oanh liệt liệt đại bạo tạc. Khuyết tán ra tới nổ tung trúng kích, mang theo lấy sóng lửa, thậm chí lan đến gần lúc ấy cùng nhau bị quét bay ra ngoài xe vận tải. Cái này, việc vui thế nhưng là lớn. Dã ngoại hoang vu, mấy chiếc xe vận tải trực tiếp cấu thành liên tục nổ tung, nương theo lấy đại lượng tràn ra xăng, nghiêm chỉnh khối khu vực, cũng là tại chỗ biến thành biển lửa. Nóng rực hỏa quang, trở thành màn đêm phía dưới, chói mắt nhất cái kia một chỗ nguồn sáng. Mượn cái này một cái nguồn sáng, phụ cận nước ngoài các binh sĩ rất nhanh phát hiện, đại lượng Europa bộ binh cùng hắc ám tinh linh nọ binh xuất hiện ở khu vực bên ngoài. Địch tập. Địch tập 3. Bao hàm hoảng sợ tiếng giống to bên trong, hai chi hàng sau bộ đội thế công đã triển khai. Cùng tầm thường bộ đội tác chiến thời điểm khác biệt. Bộ đội bình thường, phía trước hàng bộ đội cùng địch nhân triển khai chém giết thời điểm. Viễn trình bộ đội khẳng định không cách nào xuất thủ, bởi vì dạng này tuyệt đối sẽ phạm vi lớn ngộ thương chính mình người. Nhưng cái này hàng phía trước bộ đội một khi đổi thành cựu đầu xà, vậy coi như là một tình huống khác. Lúc trước phá vòng vây thời điểm, dùng qua một lần chiến thuật, lúc này lần nữa trình diễn. Chỉ cần cái này chiến thuật dùng tốt, dùng tới 10 lần 100 lần cũng không có vấn đề gì. Nếu không tại sao nói một chiêu tiên cật biến thiên đâu? Từ hắc ám tinh linh nỏ binh cùng Europa bộ binh tạo thành hàng sau bộ đội, không chút kiêng kỵ tiến hành phát ra. Dưới bóng đêm, mờ tối hoàn cảnh tuy nhiên ở một mức độ rất lớn, thấp xuống bọn họ công kích độ chính xác, bất quá không quan trọng, cái kia một khối khu vực bên trong, cơ bản đều là địch nhân, trực tiếp nhắm mắt lại, hướng chỗ ấy quét là được. Cái này muốn là vận khí tốt, một viên đạn đánh trúng đối diện xe vận tải bình xăng, vậy coi như là trúng số độc đắc. Nơi xa nước ngoài các binh sĩ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Để được bên này sĩ khí, bắt đầu từng bước tăng trở lại, có như vậy một chút, muốn đi vào sĩ khí tăng vọt trạng thái y tứ. Bất quá, đối diện nước ngoài các quan chỉ huy, cũng không phải người ngu, không thể nào để cho bọn họ tiếp tục muốn làm gì thì làm đi xuống. Binh lực số lượng đông đảo, là bọn họ nước ngoài liên hợp đại quân ưu thế, ngay tại lúc này, tự nhiên là phải thật tốt phát huy ra. Thứ nhất, thứ hai bộ đội, cuốn lấy cựu đầu xà, nhớ kỹ sơ tán trận hình, đừng tìm quái vật kia liều mạng. Những bộ đội khác, toàn bộ cho ta đi cắt đối diện hàng sau bộ đội. Tương tự mệnh lệnh, cơ hồ là trong cùng một lúc, theo mỗi một tên nước ngoài quan chỉ huy trong miệng hô lên. Cựu đầu xà thế công hoàn toàn chính xác hung mãnh, nhưng sát thương hiệu suất kỳ thật có hạn. Bởi vì bọn hắn cũng không ngốc gà, không có khả năng tụ tập đứng chung một chỗ, để cựu đầu xà đến dỗi bọn họ. Nước ngoài liên hợp đại quân cùng hắc ám tinh linh đại quân đánh nhiều như vậy chàng, dưới trướng nước ngoài các binh sĩ, cũng sớm đã kinh nghiệm phong phú. Cựu đầu xà đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên để bọn hắn sinh ra thời gian ngắn hoảng hốt lo sợ. Nhưng ở kịp phản ứng về sau, một nhóm kia phê nước ngoài binh lính chuyện làm thứ nhất, cũng là sơ tán trận hình. Tản ra chỗ đứng, có bao xa đứng bao xa. Chỉ phải nhớ kỹ cái này một bí quyết, cái kia cựu đầu xà lực sát thương cũng là có hạn. Một cái đuôi quét tới, cho ăn bể bụng cũng liền quét chết mười mấy hai mươi người, còn có thể thế nào? Như thế như vậy, hàng trước cục diện, có thể nói là tạm thời không ở. Một cái kia cái nước ngoài quan chỉ huy chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến địch nhân hàng sau bộ đội trên thân. Mỗi một chi quân đội đều phái ra nhiều hơn phân nửa binh lực, đi cắt địch nhân hàng sau bộ đội. Cái này cả một cái chiến trận là lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Liếc nhìn lại, tại cái kia lờ mờ hỏa quang phụ trợ phía dưới, các phương nước ngoài binh lực tạo thành liên hợp quân, hoàn toàn cũng là đen nghịt một mảnh. Đồng thời, tại đẩy mạnh quá trình bên trong, bọn họ cũng là tương đương lão luyện phân tán bốn phía, mơ hồ tạo thành một vòng to lớn lưới bao vây. Cái này một đợt, đã đối diện chơi với bọn hắn giả tập, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không cùng đối diện khách khí. Vừa lên đến, liền đã hiển lộ ra muốn đem hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội vây giết đến đây ý đồ. Ở thời đại này, cơ bản mỗi một tên nước ngoài binh lính kéo cái chốt thức trên súng trường, đều cố định chiến thuật đèn tin. Lướt qua những cái kia nắm giữ nhìn ban đêm năng lực đặc thù binh chủng, nhân loại bộ đội tại ban đêm năng lực tác chiến, kỳ thật đã kinh biến đến mức coi như không tệ. Lít nha lít nhít nước ngoài binh lính theo bốn phía điên cuồng tới gần tới, không ngừng cho được bọn họ mang đến áp lực. Hắn cái này một chiến thuật bố trí, xem ra tựa như là nhiệm vụ gì đều bị cửu đầu xà cho ôm đồm. Nó đã phụ trách hấp dẫn hỏa lực kháng thương tổn, đồng thời cũng phụ trách sát thương địch nhân đánh phát ra, nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Phía trước cũng đã nói, cửu đầu xà sát thương nhưng thật ra là có hạn. Tại bộ này chiến thuật bên trong, cựu đầu xà càng nhiều hơn chính là làm một cái nhục thuẫn, đồng thời cộng thêm chèn ép sĩ khí, quay tán đối diện trận hình, thật đang đánh phát ra, vẫn là hàng sau bộ đội. Đối diện nước ngoài quan chỉ huy, không thể nghi ngờ là xem thấu điểm này, cho nên mới sẽ làm như vậy dọn tập trung binh lực, muốn tiêu diệt rơi cái này hai chi cung cấp phát ra hỏa lực bộ đội. Bất quá, được cũng không phải ăn chay. Hắn biết mình cái này chiến thuật nhược điểm ở nơi nào, lại làm sao có thể không có điểm phòng bị. Theo đại lượng nước ngoài binh lính không ngừng xông tới gần, chung quanh trong màn đêm, một trận cuồng bạo tiếng la giết tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra. Chỉ thấy giờ này khắc này, từ chiến trường một bên trùng kích nước ngoài cánh quân trận, là lấy hắc kỵ sĩ cầm đầu hắc ám tinh linh hàng phía trước bộ đội. Làm hắc ám tinh linh cao giai binh chủng. Hắc kỵ sĩ chiến đấu lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, vẫn luôn là hắc ám tinh linh đại quân át chủ bài kiêm chủ lực. Đồng thời ở nơi này, theo sát phía sau hắc ám võ sĩ cùng chiến mâu tay thế công, cũng là hung mãnh. Được nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp soát một đợt sĩ khí, trong nháy mắt liền để sĩ khí từng bước tăng lên hắc ám tinh linh đại quân, một hơi tiến nhập sĩ khí tăng vọt trạng thái. Tại thu hoạch được sĩ khí bờ UFF chiến lực gia trì về sau, cận chiến bộ đội thế công, không thể nghi ngờ là càng thêm hung mãnh. Trong lúc này, Europa các bộ binh cũng là trải rộng ra xạ kích phương trận, lấy di động xạ kích chiến thuật, một bên lui lại, cùng hướng giết đi lên nước ngoài binh lính tiếp tục kéo dài khoảng cách, một bên không ngừng nổ súng, đối nước ngoài binh lính triển khai tiếp tục tính sát thương. Xem ra đến bây giờ, cái này một đợt dạ tập, quyền chủ đạo còn bị được một mực nắm trong tay, đồng thời mượn sĩ khí bờ UFF chiến lược gia trì, để bọn hắn tạm thời duy trì ưu thế. Nhưng được cũng không có bị cái này một phần ưu thế làm choáng váng đầu óc. Bởi vì ai cũng biết, binh lực ưu thế là sẽ theo thời gian, càng biến càng lớn.